Khu khu khu, Mộc Hề tiên tôn, ngươi hôm nay đem ta trọng thương tại đây, ngày khác ta nhất định phải hướng Vạn Kiếm Tông thảo cái cách nói. Lời này vừa mới nói xong, nàng liền chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ làm nàng chết liền đem người mang đi. Mạc Linh nào dám nói cái gì? Tím Điệp trưởng lao nêu treo, hắn chính là ăn không hết gói đem đi, rốt cuộc người là hắn mang lại đây. Người không liên quan rời đi, Mộc Hề lúc này mới nhìn thoải mái, thanh âm có chút lãnh, còn muốn ta hỏi lại ngươi một lần. Thoải mái không quen biết trước mắt người này, thấy nàng ra tay ngang ngược, không khỏi sinh khí vài phần, ta tự nhiên là nàng đạo lữ. Phải không? Mộc Hề chợt ra tay, bóp lấy thoải mái cổ. 999 thiếu chút nữa chết máy. Tiểu tỷ tỷ dừng tay a. Ngươi đây là muốn làm gì? Chơi ạ. Tiểu tỷ tỷ tàn nhẫn lên chính mình lão công đều phải sát. Thoải mái muốn công kích Mộc Hề, lại không biết vì sao tu vi đều bị giam cầm. Ngươi pháp thuật đều là ta giáo, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng ta. Cầu đồ vật, cư nhiên thành người khác nam nhân. Nên sát. Một lần bất trung, trung thân không cần. Mộc Hề tay buộc chặt, hiển nhiên động sát ý. Tiểu tỷ tỷ. Đừng động thủ a. Nếu bị người làm bẩn, vậy giết sạch sẽ. Không có. Nhà ngươi nhãi con vẫn là cái chỗ. Mộc Hề tay tức khắc buông lỏng. Nội tâm biểu tình có điểm ra nẻ, này diện than trên mặt cũng lộ ra rất nhỏ run rẩy biểu tình. Nàng đột nhiên buông ra cổ hắn, ngược lại đầu ngón tay một chút, chạm vào hắn giữa mày. Ngươi không có lập khế ước. Cư nhiên còn dám gạt ta. Lá gan phỉ. Ở tu chân giới, không giống thế gian như vậy đều là công văn hoặc là thành thân. Tu chân giới càng chú trọng khế ước. Cho nên nếu hai người kết làm đạo lữ, như vậy tất nhiên sẽ lập khế ước. Ta có hay không lập khế ước cùng đạo hữu có quan hệ gì? Thoải mái mặt mày thanh lãnh, nhưng là chính hắn đều không có chú ý tới, chính mình nói chuyện trong giọng nói mang theo nhu hòa. Hắn không biết người kia là ai, chỉ biết người này thật sự không thể hiểu được. Đương nhiên là có quan hệ, người là của ta. Thoải mái chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bọn họ có quan hệ sao? Cái gì gọi là hắn là của nàng? Hành, đánh không lại ta đi còn không được sao? Nghĩ, thoải mái xoay người liền tính toán đi, lại không nghĩ này vừa mới xoay người, liền cảm giác bên hông căng thẳng, hắn túi đầu vừa thấy, nguyên lai là một cái mẩu ngân bạch roi. Bất quá là chớp mắt công phu, hắn một đại nam nhân thế nhưng bị một cái xa lạ nữ tử ôm ở trong lòng ngực. Ta nói ngươi là của ta, ngươi cũng chỉ có thể là của ta, còn dám chạm vào người khác, ta băm ngươi. Nàng thanh âm thực lạnh nhạt. Thoải mái cũng không biết vì cái gì, nghe ra nàng sinh khí, cùng với nhợt nhạt chiếm hữu dục. Mộc Hề bị phân đến động phủ rất lớn, cũng thực sạch sẽ. Bởi vì thoải mái dây rủa, Mộc Hề làm định thân thuật, đem hắn phóng tới trên giường đá, nói, ngươi kêu thoải mái, năm nay 73 tuổi. Là Vạn Kiếm Tông Mộc Hề tiên tôn dưới tòa quan môn đệ tử, với 50 năm trước xuống núi rèn luyện. Thoải mái nao nao, hắn nói, ta mất trí nhớ. Không biết chính mình là ai. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Chẳng lẽ còn dám không tin ta? Lộng chết. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Tốt xấu nhân gia cũng coi như là cái người bệnh. Ta nếu là không ôn nhu hắn cũng đã đi gặp Diêm Vương, đổi vị diện. 999 tưởng tượng đến vị này tàn bạo thủ đoạn, tức khắc không nói. Giống như, là so trước kia ôn nhu. Mộc Hề bực bội muốn giết người, tinh xảo trên mặt đằng đằng sát khí. Nàng nâng lên tay, mảnh khảnh tay đặt ở thoải mái trên đầu. Một sợi linh khí du tẩu thân thể hắn các nơi. Bất quá một lát thời gian, nàng sắc mặt càng thêm không hảo. Cư nhiên có người mạnh mẽ khóa lại thoải mái ký ức. Thực hảo, nàng người đều dám động. Mộc Hề đang muốn lao ra đi thu thập người, nghĩ lại tưởng tượng, nhấp miệng, giơ tay dùng linh khí đánh vỡ thoải mái trong đầu cấm chế. Bởi vì thật lớn đánh sâu vào dẫn tới thoải mái lâm vào hôn mê. Mộc Hề cho hắn uy một quả đan dược, sau đó liền đầy mặt sát khí ra động phủ, thừa thượng 7 màu lưu ly lá cây, chiều nào đó phương hướng bay nhanh. Vũ Duyệt vốn là muốn đánh ngồi. Nghe được đệ tử nói Mộc Hề tới, nàng không khỏi cười, tưởng nàng trụ không thói quen, vì thế làm nàng tiến vào. Vị này sư điệt mỗi ngày bản cái mặt, vốn dĩ cũng không có gì, chính là lúc này đây, Vũ Duyệt lại chân chân thật thật cảm nhận được trên mặt nàng sát khí. Cư nhiên có người có thể đem ra hỏa này trọc sinh khí. Có điểm bản lĩnh. Hề hề, làm sao vậy? Dì xem ngươi sắc mặt không tốt, là không có nghỉ ngơi tốt sao? Vũ Duyệt tự mình cho nàng đổ một ly linh trà nói. Kỳ thật tu sĩ cũng không tồn tại nghỉ ngơi có được không vừa nói, bởi vì chỉ cần bọn họ nghiêm túc tu luyện liền tương đương với là ở nghỉ ngơi, sẽ không tồn tại tinh thần vô dụng trạng huống. Vũ Duyệt nói kỳ thật cũng chính là tượng trưng tính hỏi một chút mà thôi. Ta muốn lộng chết một người. Dám khi dễ nàng người, tìm chết. Vũ Duyệt cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm, bất quá nàng cũng biết loại này khả năng tính rất nhỏ. Nhà mình vị này tiểu bảo bối chính là có tiếng lạnh nhạt, như thế nào sẽ đột nhiên nói muốn lộng chết một người? Sao lại thế này? Chính là cái nào cho ngươi? Vũ Duyệt sắc mặt nghiêm túc vài phần. Vạn Kiếm Tông từ trước đến nay bên vực người mình, huống chi vẫn là bọn họ tiểu bà bối. Về Hạc Tông tím điệp chọc ta. Vũ Duyệt nhướng mày, về Hạc Tông tím điệp. Nàng là có điểm quen thuộc, giống như còn gặp qua vài lần, tu vi tuy rằng so không được bọn họ mấy cái, lại cũng đủ để đảm đương một cái trưởng lao chức vị. Một cái trưởng lão, khó xử bọn họ Mục Hề tiên tôn. Nay chỉ cần là hơi chút có điểm đầu góc người cũng sẽ không làm như vậy đi. Nàng giam cầm thoải mái ký ức, lừa lừa hắn là nàng đạo lữ. Cái loại này cấp thấp cấm chế liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Một khi thiết hạ cấm chế tất nhiên sẽ lưu lại linh khí. Vũ Duyệt nghe xong Mục Hề nói, đại kinh thất sắc. Thoải mái, đó là bọn họ Vạn Kiếm Tông kinh tài diễm diễm thiên tài, 50 năm trước xuống núi rèn luyện như thế nào đã bị người cấp tính kế. Vũ Duyệt hoảng hốt gian nhớ tới thoải mái dung mạo, nháy mắt cũng là có thể lý giải, lớn lên quá đẹp khó tránh khỏi không an toàn. Tu chân giới tu sĩ tu tâm, nam tu xảy ra chuyện tỷ lệ không thể so nữ tu thấp. Chương 389 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 32. Hảo, thực hảo, dám tính kế ta Vạn Kiếm Tông người. Hê hê, muốn làm cái gì cứ việc đi làm, Vạn Kiếm Tông là người kiên cố hậu thuẫn. Vũ Duyệt cũng có chút sinh khí, này thọc gậy bánh xe cũng ghê tởm. Mục Hề nhấp miệng, liền tính không có Vạn Kiếm Tông, nàng cũng muốn đem về Hạc Tông địa bàn làm ồn ào. Dám động nàng người, tìm chết. Mục Hề đứng dậy, ra động phủ, giơ tay, bạch ngọc giống nhau trên tay hiện lên một tia màu tím linh khí. Không biết là cái gì lực lượng sử dụng kia màu tím linh khí siêu siêu vẹo vẹo bay đi. Mục Hề vội vàng đuổi kịp. Về Hạc Tông trưởng môn không giống Vạn Kiếm Tông là cái tuổi trẻ tiểu tử, hắn đã 800 tuổi, thật sự nếu không đột phá, thọ mệnh liền sẽ ngưng hẳn. Giờ phút này Thiếu Tông chủ Mặc Linh đứng ở Về Hạc Tông ít có trong đại điện, cung kính cấp trưởng môn hành lễ, sư phụ, Vạn Kiếm Tông người đã phát hiện thoải mái, không chỉ có như thế, Mục Hề tiền tôn còn đả thương tím điệp sư cô, ngài xem hiện tại làm sao bây giờ? Trường môn vừa nghe, hư lạnh một tiếng, nói, đây là tím điệp chính mình tạo nghiệt, nàng chính mình đi xử lý. Chuyện này vốn dĩ chính là chúng ta Về Hạc Tông làm không thấp điều. Lúc ấy hắn cũng là không đồng ý tím điệp làm chuyện như vậy, chính là ngăn không được a. Sư phụ, chẳng lẽ liền mặc kệ sư cô sao? Mặc Linh nhấp miệng. Kỳ thật hắn cũng không tán đồng tím điệp làm sự tình, nhưng tím điệp cũng may cũng là bọn họ Về Hạc Tông trưởng lão, hắn cũng không muốn cùng Mục Hề nháo không thoải mái. Chuyện này chúng ta quản không được. Vạn Kiếm Tông Mục Hề tiên tôn tuy rằng tu vi không phải đứng đầu, chính là ngươi có thể xem thường nàng sau lưng đám kia tới gần độ kiếp kỳ lao ra hỏa. Mặc Linh ngươi lui ra đi, chỉ cần bảo hộ ngươi tím điệp sư cô một cái mệnh cũng đã là vạn hạnh. Về Hạc Tông trưởng môn vẫy vây tay, ý bảo Mặc Linh lui ra. Này Mặc Linh vừa mới lui ra, Vũ Duyệt liền mang theo người tới cửa. Trưởng môn sâu kín thở dài, vẫn là chiêu đại Vũ Duyệt. Mà đương Mặc Linh trở lại tím điệp động phủ thời điểm liền thấy động phủ bên ngoài kết giới bị người mạnh mẽ phá vỡ. Hắn vội vàng đi vào, thình lình thấy cầm trong tay trường kiếm Mục Hề, đã mình đầy thương tích tím điệp. Mục Hề, thủ hạ lưu tình. Mặc Linh vội vàng nói, liền lo lắng Mục Hề một cái không lưu tình, nhất kiếm chọc đã chết tím điệp. Nhưng mà hắn không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, Mục Hề mặt vô biểu tình cho tím điệp cuối cùng nhất kiếm. Tím điệp tắt thở. Mặc Linh đầu góc treo máy. Mục Hề tiên tôn. Mặc Linh chỉ cảm thấy đầu đại, cũng may hắn bắt được tím điệp nguyên anh, chỉ cần hoa chút thời gian vẫn là có thể trọng sinh. Mục Hề tiên tôn, tím điệp sư cô nàng liền tính đã làm sai chuyện tình, cũng tội không đến chết. Mặc Linh biểu tình có chút khó chịu. Tội không đến chết. Mục Hề thu trường kiếm lạnh lùng nhìn Mặc Linh, bao che chi tội, ngươi cho rằng ngươi thoát được rớt. Ta Mặc Linh há miệng thở dốc, phát hiện chính mình cư nhiên nói không ra lời, rốt cuộc chuyện này thật là bọn họ không địa đạo. Bất quá, niệm ở ngươi cố ý đem ta dẫn qua đi, ta liền không trách ngươi. Bằng không, trong vòng trăm năm phi thăng. Không cấp đoạt ngươi khí vận đều xem như thực khách khí. Mặc Linh khuôn mặt dại ra, thế nhưng không biết như thế nào nói chuyện. Mục Hề phiết liếc mắt một cái bị Mặc Linh hộ hảo hảo Nguyên Anh. Mặc Linh chú ý tới Mục Hề ánh mắt, theo bản năng đem Nguyên Anh hảo hảo bảo vệ lại tới. Mặc Linh, ngươi không phải một cái thiện lương người. Nói xong, Mục Hề xoay người liền đi, cũng không nói đối Nguyên Anh xử trí như thế nào, có lẽ, nàng là không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Thấy Mục Hề rời đi, Mặc Linh nhấp môi, thở dài. Tu chân giới nơi nào có cái gì người tốt? Cứu tím điệp bất quá là xem ở sư phụ mặt mũi thượng. Hắn thở dài, ra động phủ. Mục Hề không có đi tìm Vũ Duyệt, mà là lập tức trở về chính mình động phủ. Nàng tới rồi thời điểm thấy thoải mái ngốc ngốc ngồi ở trên giường đá. Bất quá là bị người phong ký ức, lại không phải choáng váng. Mục Hề lạnh lùng nói, nàng đi nhanh tiến vào, đi đến giường đá mặt khác một bên ngồi xuống. thoải mái thấy Mục Hề, con ngươi cuối cùng là có tiêu cự. Sư phụ, thoải mái thanh âm khô khốc, còn có chút nghẹn ngào. Khóc cái gì? Không cốt khí. Khóc gì khóc? Một bộ bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Không chuẩn khóc. Thoải mái thế nhưng chiều Mục Hề nhào tới, đem Mục Hề gắt gao ôm vào trong ngực, hắn thanh âm càng thêm nghẹn ngào. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hắn cũng không nói mặt khác, chỉ là một lần kêu Mục Hề. 50 năm thời gian, cũng đủ làm hắn minh bạch rất nhiều đồ vật. Hắn vốn là tính toán đi hồi Vạn Kiếm Tông hướng Mục Hề lỏa lộ tâm ý, lại không nghĩ gặp nói, còn bị về Hạc Tông Tím Điệp phong ấn ký ức. Ngoan, sư phụ đã cho ngươi ra khí. Tím Điệp đã bị vi sư ta lộng chết. Mục Hề cứng đờ vỗ hắn phía sau lưng, tựa hồ là ở hướng hắn. Thoải mái sửng sốt, không nghĩ tới Mục Hề thế nhưng đem người cấp lộng chết. Tím Điệp còn tưởng là về Hạc Tông trưởng lão đi. Trưởng lão đối một cái tông phái tới nói thật ra là quá trọng yếu, có thể nói mỗi một cái trưởng lão đều là có thể đi ra ngoài một mình đảm đương một phía. Vạn Kiếm Tông mấy vạn đệ tử, lại chỉ có không đủ 20 trưởng lão, có thể nghĩ cái này tỷ lệ, trưởng lão đối tông phái tầm quan trọng. Về Hạc Tông sẽ không tìm sư phụ phiền toái đi. Thoải mái có điểm lo lắng. Bọn họ không dám. Nàng không tìm phiền toái bọn họ nên thắp nhang cảm tạ. Thoải mái tay còn ôm Mục Hề, thuần túy ôm. Sư phụ, đồ nhi rất nhớ ngươi. Hảo tưởng, hảo tưởng. Thoải mái một lần nói, tựa hồ tưởng tại đây một khắc đem sở hữu tưởng niệm toàn bộ chút xuống mà ra. Ân, kẻ lừa đảo, nếu là tưởng ta đã sớm hồi Vạn Kiếm Tông, kẻ lừa đảo. Tựa hồ phát hiện Mục Hề không tin, thoải mái lại nói, vốn dĩ tưởng sớm chút hồi Vạn Kiếm Tông, không nghĩ tới cư nhiên trên đường gặp ám toán. Con hảo lại gặp sư phụ, bằng không thoải mái thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Biết liên hảo. Mục Hề đem người lay khai. Xoa xoa tóc của hắn. Nhìn hắn đỏ rực đôi mắt, Mục Hề nhất thời không nhịn xuống, câu lấy thoải mái cổ, mềm mại phấn nộn là môi nhẹ nhàng ấn đi lên. Thoải mái ngây ngẩn cả người, đầu góc một mảnh hương bạch. Sư phụ hôn hắn. Sư phụ thoải mái có điểm nói lắp. Không chuẩn khóc. Lại khóc, lại khóc. Lại khóc khiến cho ngươi khóc cái đủ, hạ không được mà cái loại này. Thoải mái nghe vậy, có điểm quất bách, hắn gật gật đầu, lau không có bị Mục Hề thân quá đôi mắt. Lộ ra tươi cười. 50 năm tu vi, bay lên rất chậm A. Mục Hề nói. Thoải mái, nếu không phải ta đã biết bình thường tình huống, thật đúng là đã bị sư phụ ngươi cấp lừa dối. Hắn nơi nào chậm? Rõ ràng chính là thăng thực mau hảo sao. Nhưng rõ ràng biết này đó, thoải mái cũng không chống đối Mục Hề, chỉ là gật gật đầu. Sư phụ nói chính là. Vi sư nơi này có một quyển hảo công pháp, ngươi hảo hảo xem một chút, buổi tối vi sư giám sát ngươi tu luyện. Nói xong. Nàng đem một quyển sách nhét vào thoải mái trong tay. Thoải mái cũng không thấy là cái gì thư, chỉ là ngoan ngoan gật đầu, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Mục Hề lao hoài an ủi gật đầu, sau đó thối lui đến một bên bắt đầu đả tọa. Thoải mái lúc này mới đem sách vở cầm lấy tới nhìn một chút, chỉ là liếc mắt một cái, khuôn mặt hắn bạo hồng. Xong. Xong tu phương pháp. Chương 390 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 33. Dù cho sống nhiều năm như vậy, thoải mái vẫn là phóng không khai. Hắn méo công pháp do dự bất an. Màn đêm buông xuống, Mục Hề lúc này mới mở to mắt, đem linh khí toàn bộ quy về Nguyên Anh bên trong. Nàng nhìn về phía thoải mái phương hướng, chỉ thấy hắn đang ở đả tọa, phía trước nàng cấp công pháp cũng đã biến mất, có lẽ là bị thu hồi tới. Công pháp xem như thế nào? Ở nàng trước mặt làm bộ đả tọa. Nàng có thể nhìn không ra tới, vật nhỏ. Thoải mái ngọc bạch gương mặt nháy mắt nhiễm màu đỏ, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, nhỏ giọng nói, sư phụ, đồ nhi không có đạo lữ. Này song tu phương pháp với hắn mà nói là vô dụng. Đến nỗi sư phụ. Hắn đột nhiên không dám biểu đạt cõi lòng. Ngươi lại đây. Mục Hề đối hắn bấm tay. Thoải mái luôn luôn nghe chính mình sư phụ nói, tuy rằng không rõ Mục Hề rốt cuộc muốn làm cái gì, vẫn là ngoan ngoan quá khứ. Ai ngờ hắn đầu quả tim người trên thế nhưng lập tức đem hắn phát gục. Sư phụ ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn. Sư phụ, thế nhưng hôn hắn. Vì sư tự mình giáo ngươi. Dứt lời. Nàng ngón tay giải khai thoải mái quần áo. Sư phụ, ta thoải mái có chút mộng bức. Vạn Kiếm Tông thầy trò có thể kết làm đạo lữ. Mục Hề giải thích. Thoải mái lại là rộng mở hiểu được, cười, hắn nói, sư phụ, đồ nhi tâm duyệt ngươi. Thoải mái trăm triệu không nghĩ tới, hắn trong lòng dễ rùa vài thập niên sự tình, ở sư phụ trước mặt thế nhưng như thế đơn giản. Sư phụ, cũng là tâm duyệt hắn đi. Hoàn hảo lúc sau, thoải mái cấp Mục Hề làm cái lau mình thuật. Sau đó nhẹ nhàng ở Mục Hề giữa mày rơi xuống một hôn. Sư phụ nghỉ một lát, đồ nhi đi cho ngươi tìm điểm ăn. Hắn tiếng nói còn có chút khàn khàn, lại là khác gợi cảm. Mục Hề lại là một phen kéo lại hắn, nói, ta đi. nàng là nữ hài tử, sao lại có thể làm nam hài tử tại đây loại sự tình lúc sau còn như vậy mệt nhọc. Hàng ngày lấy sai kịch bản tiểu tỷ tỷ, thoải mái dở khóc dở cười. 3 ngày sau là cạnh kỹ đại hội thời gian, thoải mái lần này vô pháp tham gia, bởi vì không có báo danh. Lần này đại hội nhương quát toàn bộ triều tịch bí cảnh tông phái đệ tử, mênh mông thật lớn một mảnh, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy như là con kiến giống nhau, trên thực tế là dòng người chen chúc xô đẩy. Lần này đại hội phân nhiều hội trường, Về Hạc Tông cùng Vạn Kiếm Tông là một cái hội trường. Rốt cuộc không thể làm Về Hạc Tông cùng Vạn Kiếm Tông này hai cái đại môn phái đi khi dễ những cái đó môn phái nhỏ không phải. Lần này tham gia đại hội đệ tử tuy rằng không có thoải mái, nhưng Yến Phật ở trong đó. Đời này Yến Phật không có giống đời trước như vậy đối Mục Hề dây dưa, Mục Hề cũng liền nguyện ý nhiều quan tâm một ít. Yến Phật tỉ thí là ở ngày hôm sau. Vũ Duyệt vì Yến Phật chuẩn bị rất nhiều đan dược, cùng với Lâm Thời ôm chân Phật lại giao hắn mấy chiêu. Mục Hề lại là không lo lắng, ngày hôm sau người nọ là cái bừa bãi vô danh hạng người, quả quyết cũng không phải là Yến Phật đối thủ. Ngày hôm sau nàng đi cũng chưa đi hội trường, cuối cùng được đến kết quả cũng là không ngoài sở liệu. Mãi cho đến trận chung kết, Yến Phật đối thượng Mạc Linh, Mục Hề mới đi nhìn một chút. Vũ Duyệt lại lần nữa thấy thoải mái, liếc mắt một cái liền nhìn ra thoải mái cùng Mục Hề hai người chi gian liên hệ. Nàng sửng sốt, sau đó cười khai. Hai cái thiên tài cường cường liên thủ, thế giới này chẳng lẽ là muốn trở mình một phen. Tục ngữ nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Vũ Duyệt vẫn là thực thích thoải mái đứa nhỏ này. Lớn lên cũng là ngọc thụ lâm phong, thanh tuyển tú khí, thiên phú lại hảo, quan trọng nhất chính là đối Hề Hề đó là ngoan ngoan phục tùng. Vũ Duyệt cảm thấy chính mình thực vui mừng. Nàng đối hai người vẫy tay, Hề Hề, thoải mái, tới ngồi lại đây. Một Hề buồn không nghĩ đi, hai người thế giới không hương sao. Một hai phải cái đại bóng đèn. Thoải mái là nghe lời, so Một Hề muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi rất nhiều. Sư phụ. Hắn dò hỏi. Qua đi đi. Đi qua đi lúc sau Vũ Duyệt một phen kéo lại Mục Hề tay nhỏ, quan tâm săn sóc nói, Hề Hề à, thân thể có hay không không khỏe địa phương nha. Thoải mái, đột nhiên có điểm hối hận lại đây. Sư phụ tay nhỏ hắn cũng chưa sờ. Mục Hề không biết Vũ Duyệt đang nói cái quỷ gì đồ vật. Tu sĩ thân thể đều là vô cùng đồng ăn gì cũng ngon. Nếu thân thể không khỏe nói, vẫn là muốn tiết chế, người trẻ tuổi, không cần quá liều lĩnh. Vũ Duyệt lại là vỗ vỗ Mục Hề tay nhỏ bắt đầu ân cần dạy dỗ. Thoải mái lại là đã hiểu. Hắn dù sao cũng là hoàng thất sinh ra, điểm này sự tình vẫn là minh bạch. Nay trắng nón mặt đỏ hồng, đặc ngượng ngùng. Xem thi đấu. Mục Hề lạnh lùng nói, một bên nói một bên liền bắt tay chịu trở về. Khi dễ nhà mình ngãi con. Kia không được. Nàng duỗi tay, câu lấy Thoải mái gầy nhưng rắn chắc eo. Thoải mái sửng sốt, duỗi tay tưởng đẩy ra Mục Hề móng vuốt. Này ban ngày ban mặt. Như thế nào như thế không rụt rè. Này trắng nón mặt đỏ hồng, tràn ngập tiểu khiếp, xem Mục Hề thiếu chút nữa không nhịn xuống hôn qua đi. Nàng không nhúc nhích miệng, bởi vì biết chính mình nếu thật sự hôn qua đi, ngãi con khẳng định liền bực. Hề Hề, thi đấu bắt đầu rồi. Cũng không biết Yến Phật kia tiểu tử đối thượng Mạc Linh, đến tuột cùng có vài phần nắm chắc. Nói, Vũ Duyệt có điểm ưu sầu lên. Muốn nói lần này đại hội Yến Phật lớn nhất đối thủ, không gì hơn chính là Mạc Linh. Này Mạc Linh muốn lớn tuổi Yến Phật vài tuổi. Thiên phú cũng là cực hảo, hơn nữa lại là Về Hạc Tông thiếu tông chủ, tu luyện tài nguyên tự nhiên không ít. Nay đến Phật đối thượng Mạc Linh, ai thua ai thắng cũng thật khó mà nói. Xem đi xuống sẽ biết. Vũ Duyệt làm đến giống như đang hỏi nàng giống nhau, chính là hỏi nàng, nàng hỏi ai. Nàng cũng không biết sự tình kết quả. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hẳn là Yến Phật. Rốt cuộc Mạc Linh, nàng là thật sự không có gì ấn tượng. Thi đấu bắt đầu, Yến Phật cùng Mạc Linh lực lượng ngang nhau, một cái thủy hệ, một cái hỏa hệ. Như nước với lửa, hoặc là thủy tiêu diệt hỏa, hoặc là chính là lửa đốt làm thủy. Trận này đại tái, có thể nói là vạn chúng chú mục. Chỉ thấy Yến Phật giơ tay, thật lớn thủy mạc hình thành, lại lần nữa giơ tay, mũi tên nước buôn bắn mà ra. Mà Mạc Linh cũng không đổi, một đám hỏa cầu thuật tạp qua đi. Ở mũi tên nước cùng hỏa cầu đánh vào cùng nhau thời điểm, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cũng không biết là hy vọng thấy mũi tên nước bị bốc hơi, vẫn là hỏa cầu bị tát. Liên ở một lát thời gian, hỏa cầu diệt. Cùng lúc đó mũi tên nước cũng không có. Bình. Xuất sắc. Mọi người hoan hô. Yến Phật tiến bộ rất lớn a. Thoải mái có chút cảm thán. Năm đó Cẩm Ý Hoa phục tiểu hài tử nằm liệt bậc thang cùng hắn nói chuyện, phảng phất liền ở ngày hôm qua, mà hiện tại, hắn cư nhiên cũng như vậy cường. Thoải mái cảm giác có người chụp chính mình bả vai, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Mục Hề. Sư phụ, làm sao vậy? Thoải mái lo lắng nói. Hắn tưởng Mục Hề thân thể không khỏe. Ai ngờ Mục Hề đạm nhiên nói, không cần hâm mộ, hảo hảo tham khảo ta ngày hôm qua cho ngươi thư, vi sư bảo đảm, tiến Phật chính là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp ngươi. Thoải mái mặt đằng mà một chút đỏ, xấu hổ buồn bực nói, sư phụ. Ân, cố lên, vi sư thực xem trọng ngươi. Mục Hề lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mãn đầu góc màu vàng phế liệu tiểu tỷ tỷ, không cứu ngươi. Mục Hề, ai cần ngươi lo. Dưới đài cảnh tượng đã thay đổi, tiến Phật là thủy mạc vẫn như cũ tồn tại, nhưng là cùng lúc đó hắn thủy thằng đã đem Mặc Linh nhẹ nhẹ vây quanh, kín không kẽ hở. Chương 391 Tiên Tôn dưỡng thành kế hoạch 34. Tiến Phật thao tác mấy chục người trưởng thành thủ đoạn thô cột nước, kia cột nước chung quanh tản mát ra nhu hòa lại dáng màu vạn trượng quan mang. Mọi người còn có điều chờ mong, đều là ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong Mặc Linh đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đừng nói là người khác, chính là Yến Phật chính mình, hiện tại di động đều ở ra mồ hôi, hết sức chăm chú nhìn bị vây khốn lên Mặc Linh. Đây là cái đối thủ, hắn không dám khinh địch. Hắn ánh mắt không dám tách ra một chút ít, chính mình tiếng hít thở hắn đều có thể nghe thấy. Đột nhiên, hắn cảm nhận được đến từ phía trước là thật lớn lực các bách. Tận trời ngọn lửa nổ mạnh khai, hoàn toàn đem Yến Phật ngự thủy thuật phá vỡ. Khoảng cách cạnh kỹ đài gần một chút trực tiếp biến thành gà rớt vào nồi canh. Yến Phật bị này cường đại tu vi đánh sâu vào lùi lại vài bước. Thính phòng thượng, thoải mái kéo kéo Mục Hề tay háo, nhấp miệng nhỏ giọng nói, sư phụ cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng được. Mục Hề vốn dĩ tưởng nói không biết. Đình chỉ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không thể bị thương nhiệm vụ mục tiêu tâm A. Yến Phật thắng hiểm. Mặc Linh Thiên Phu không kịp Yến Phật, nhưng tu luyện thời gian nhiều ít nhiều mấy năm. Hai người kia ấn bình thường dưới tình huống tới hẳn là ngang tay, chút xíu chi kém, liền rất có khả năng sẽ phân ra thắng bại. Chỉ thấy trên đài Yến Phật tế ra một cái pháp bảo, kia giống như là cái chén. Lớn bằng bàn tay, bạch ngọc dường như. Mặc Linh thấy cũng là sửng sốt, lập tức cười nhạo, Yến Phật, ngươi sẽ không liền muốn dùng cái này chén tới thi đấu đi. Tuy rằng người đang nói chuyện, trên tay cũng không dừng lại, trong nháy mắt, một phen màu đỏ quạt lông xuất hiện ở trong tay. Đối phó ngươi, xoa xoa có thừa. Yến Phật trên mặt đắc ý nói, trong nội tâm chính là rơi lệ trước mắt, cầu nguyện cái này sư phụ cấp chén có thể có điểm dùng. Hắn một buông tay, bạch ngọc dường như chén ở không trung từ từ xoay tròn, chung quanh không khí chợt giảm xuống. Mục Hề rốt cuộc là tới vài phần tinh thần, nàng đối thoải mái vây tay. Thoải mái một ngốc, ngoan ngoãn ngồi lại đây. Ai ngờ Mục Hề duỗi ra tay, câu lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, đem người kéo đến trong lòng ngực. Thoải mái không có bố trí phòng vệ. Thật sự một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa té Mộc Hề trong lòng ngực. Sư phụ. Hư. Trắng nón đầu ngón tay phóng tới thoải mái trên ngôi, nàng đem người một lần nữa điều chỉnh tư thế ôm hảo, nói, kia tiểu tử có chiêu, Mặc Linh sợ là muốn có hại. Quả nhiên, thoải mái bị rời đi lực chú ý. Thấy hắn rốt cuộc nhìn về phía trên đài, Mộc Hề vừa lòng đem người ôm vào trong ngực. Yến Phật là thật sự có biện pháp, cái này chén có thể gia tốc chung quanh độ ấm hạ thấp. Chỉ thấy hắn dùng đồng dạng chiêu thức chiều Mặc Linh công kích mà đi. Mặc Linh cho rằng đối phương là trò cũ trọng thi, cũng không sợ, đơn giản khiến cho đối phương vây khôn chính mình, trong chốc lát hắn muốn xinh xinh đẹp đẹp làm Yến Phật tâm phục khẩu phục. Cột nước lại một lần vây quanh Mặc Linh, cùng lần trước không giống nhau chính là lúc này đây hắn còn để lại xuất khẩu. Cái này xuất khẩu người khác nhìn không thấy, chỉ có Mặc Linh cùng Yến Phật hai người thấy được. Mặc Linh ăn mặc hắc bạch quần áo, mặc phát phi dương, quạt lông cùng trên người quần áo có chút không phối hợp. Lại cùng người này khí chất phối hợp thực. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Mặc Linh khí định thần nhàn nói. Hắn kỳ thật ngay từ đầu là không dám khinh địch, bởi vì Yến Phật xuất từ danh môn, không giống hắn, cùng cái kia thoải mái giống nhau, sinh ra thế tục, này cùng tu chân danh môn hoàn toàn bất đồng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Yến Phật cũng chỉ có cái dạng này, hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Chúng ta đây liền phải hảo hảo xem. Yến Phật gợi lên tươi cười, hắn thủ thế chợt biến đổi. Những cái đó cột nước ở Yến Phật biến hóa hạ nhanh chóng kết băng, từ bên ngoài tới xem, Mặc Linh giống như bị nhốt ở băng trong phòng giống nhau. Băng hệ. Thoải mái ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề lắc đầu, hắn là mượn dùng ngoại lực, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, Yến Phật vẫn là sẽ bại. Cho nên sự tình đến tột cùng thế nào còn phải rửa mắt mong chờ. Vậy ở băng phòng bên trong Mặc Linh cười nhạo một tiếng, cứ như vậy. Khiến cho ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào phá ngươi băng phòng. Chỉ thấy hắn nâng lên cây quạt. Cực nóng ngọn lửa nhanh chóng nhảy lên mà ra. Mà đúng lúc này, băng phòng chợt sụp xuống. Mặc Linh tự nhiên chú ý tới, chính là hắn một chút đều không giả. Từng mảnh cực nóng ngọn lửa đem khối băng hòa tan, thủy từ kết giới thượng chảy xuống dưới, trở nên mềm mại vô lực, không hề có công kích tính. Mọi người đối trận thi đấu này trong lòng đã có cái đếm, ít nhất bọn họ cảm thấy, trận thi đấu này thắng lợi nhất định thuộc về Hạc Tông thiếu tông chủ Mặc Linh. Đương nhiên, Mục Hề cũng không như vậy cho rằng. Yến Phật là một cái thực người thông minh, hắn sẽ không làm này đó vô dụng chiêu số. Quả nhiên, ở Mạc Linh đắc ý thời điểm, một đạo thật lớn tường băng chiều Mạc Linh tới gần. Mạc Linh đã nhận ra, chính là hắn căn bản không thèm để ý, nâng lên một bàn tay, hư không một chảo, tường băng tan vỡ, mà liền ở tan vỡ tường băng sau, vô số băng châm chiều Mạc Linh tới gần. Mạc Linh không tra, chờ nhận thấy được thời điểm, băng châm đã toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Yến Phật. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, băng châm phong bế linh mạch, làm hắn vô pháp vận dụng linh khí. Mục Hề thưởng thức thoải mái khớp xương rõ ràng tay, nói, thắng bại đã phân, Mạc Linh tình địch. Yến Phật phía trước đều là vì cuối cùng làm trải chăn. Ý tứ chính là làm Mạc Linh tình địch. Thoải mái hỏi. Kỳ thật hắn trong lòng đã hiểu rõ, đúng là hắn nói như vậy. Yến Phật chính là cái người thông minh, đương nhiên, cũng không thể phủ nhận là cái thái kê, tuổi bắp. Mục Hề lạnh nhạt nói. Thoải mái. Sư phụ, ngươi trong miệng ai mà không thái kê, tuổi bắp. Giống như ở sư phụ trong mắt tất cả mọi người là thái kê, tuổi bắp. Vì sư ta, là đại lão. Mục Hề cúi đầu, nhìn trong lòng ngực khuôn mặt thanh tuyển đồ nhi, nhẹ nhàng ở hắn trên môi hôn một cái, vừa lòng nhìn khuôn mặt hắn bạo hồng, nghiêm trang nói, ngươi muốn hay không ôm chặt vi sư đùi. Thoải mái mặt đỏ hồng nói, sư phụ. Thoải mái làm lũng kết quả chính là lại bị quang minh chính đại hôn một cái. Bên này thắng bại đã phân, Yến Phật cũng là mỏi mệt bất ham, một thân linh khí tiêu hao hầu như không còn. Hắn kéo mỏi mệt thân thể tìm được rồi Vũ Duyệt, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, sư thúc, may mắn không làm được mệnh. Vũ Duyệt có chút đau lòng nói, mau chút nghỉ một lát, đem bổ khí đan ăn. Yến Phật không khách khí tiếp nhận bổ khí đan, một ngụm liền cấp nước. Chúc mừng thắng lợi. Thoải mái cười nói. Yến Phật ánh mắt sáng lên, lập tức xung tới, một tay đem Thoải mái ôm lấy, cao hứng du hàn bối, hảo gia hỏa. Người rốt cuộc đã trở lại. 50 năm, ngươi 50 năm không đã trở lại. Lời này vừa mới nói xong, mãnh không thích hợp thượng nhà mình sư tỷ giết người giống nhau ánh mắt, hắn sở hữu cao hứng đột nhiên im bặt, ngượng ngùng buông ra tay, cùng Thoải mái bảo trì khoảng cách. Thoải mái lại là không có chú ý tới điểm này, trên mặt lộ ra khéo léo tươi cười, đích xác thật lâu không có thấy. Thấy ngươi tu vi tinh tiến không ít ta thực vui vẻ. Thoải mái lại nói, hắn cảm giác tay bị người bắt lấy, quay đầu vừa thấy, thấy là Mục Hề, câu môi cười, ánh mắt là nói bất tận ôn nhu. Yến Phật, nga khoác. Ta tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình. Hắn nhìn về phía 10 ngón tay đan vào nhau tay, này ra đầu muốn nổ tung. Hắn sư tỷ, cùng hắn hảo huynh đệ, tựa hồ làm đến cùng nhau. Chương 392 Tiên Tôn dưỡng thành kế hoạch 35. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy rời đi thật sự hảo sao? Về Hạc tông trưởng môn sẽ không tìm phiền toái. Thoải mái có chút lo lắng ngồi ở tiên hạc thượng, hắn ánh mắt còn dừng ở Về Hạc tông phương hướng. Sẽ không. Bọn họ làm sai sự còn dám tìm nàng phiền toái. Muốn chết. Thoải mái nghe thấy Mục Hề nói như vậy, đành phải thoáng yên tâm. Chuyện của hắn thật là Về Hạc tông không địa đạo. Trở về lúc sau, Mục Hề cùng Thoải mái đi chính điện, tiêu trưởng môn triệu tập mặt khác mười mấy trưởng lão, làm cho bọn họ mặt cùng Thoải mái ký kết khế ước, bọn họ lúc này mới tính trở thành chân chính đạo lữ. Thấy Mục Hề cùng Thoải mái kết làm đạo lữ, mười mấy trưởng lão không có một cái tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ chính là đều thực xem trọng này một đôi. Trở về Hề Nguyệt Phong, thầy cho hai người sinh hoạt cùng trước kia không khác nhiều. Nga, có lẽ đáng giá vừa nói đó là song tu phương pháp, có song tu, Thoải mái tu vi là cọ cọ hướng lên trên trướng. Mắt thấy trăm năm chi kỳ liền phải tới rồi, trưởng môn Hầu Thanh mỗi ngày chạy đến Hề Nguyệt Phong dưới chân núi, hắn không dám đi quấy rầy nhà mình đồ nhi, bởi vì Mục Hề hiện tại đang ở độ kiếp. Độ kiếp kỳ, trực tiếp độ kiếp thành công đó là phi thăng. Hầu sáng sớm phải Mục Hề nói, âm thầm triệu tập triều tịch bí cảnh các đại trưởng môn. Mục Hề độ kiếp thế tất sẽ đưa tới vị kia thượng tiên, một trận chiến, thế ở tất phát. Ầm ầm ầm. Không trung hội tụ tím lôi, nhưng là cái này tím lôi là thật lâu phách không xuống dưới. Người khác không biết cụ thể tình huống, nhưng là Mục Hề hiểu được, thiên đạo là không dám phách nàng. Nàng là này phương vị mặt vị diện quản lý giả, thiên đạo người lãnh đạo trực tiếp, nó nhưng không cái kia lá gan. Mục Hề ngồi xếp bằng ở cự thạch thượng, nàng trước sau nhắm mắt lại, ở nàng trên đỉnh đầu hội tụ vô số mây đen, nhưng là chính là không có một đạo lôi chân chính đánh xuống tới. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một vòng kim sắc quang, Mục Hề cảm giác được, nàng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng ở cái kia kim sắc vòng sáng mặt trên. Kia tựa hồ là một cái gì nhập khẩu, liên tiếp hai cái thế giới nhập khẩu. Nơi đó dáng màu vạn trượng, tiên nhạc từng trận, không cần phải nói, tất nhiên chính là trong truyền thuyết tiên giới. Đột nhiên, kia vòng sáng vươn một con tinh tế thon dài tay, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là một nữ tử tay. Chỉ thấy kia tay xoay tròn chuyển, vô số tà ác hơi thở, bốn phương tám hướng vọt tới. Mục Hề từ cự thạch thượng đứng lên, nàng lập tức phi thân, bắt lấy kia tay chủ nhân, lập tức thế nhưng đem kia tay chủ nhân cấp tún xuống dưới. Người nọ ăn mặc màu vàng xiêm y rìa, khuôn mặt rào hảo, là Mục Hề trong trí nhớ người kia, Hoa Cúc Tím. Biệt lai vô dạng. Mục Hề lạnh lùng nói. Hoa Cúc Tím đến bây giờ đều là một bức. Nàng cư nhiên bị người từ tiên giới thượng cấp tún xuống dưới, vẫn là cái tiểu nha đầu, nàng đến tột cùng có cái gì năng lực. Bổn tiên không quen biết ngươi. Hoa Cúc Tím vung lên vân tay áo, lạnh lùng nói. Mục Hề tưởng bắt tay cắm ở túi quần, nghĩ lại tưởng tượng, này quần áo tựa hồ không có túi quần. Phá quần áo, ảnh hưởng ta trang bức. Ngươi không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi a. Mục Hề lạnh lùng nói, cả người tràn ngập sát khí. Lúc này lấy Vạn Kiếm Tông vì trung tâm trào ra rất nhiều ma chủng, mà cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ cũng xuất hiện. Hoa Cúc Tím, khiến cho ta lại giết ngươi một lần. Mục Hề hoạt động một chút cổ, duỗi ra tay đem người cấp bắt lại đây. Hoa Cúc Tím. Không phải, bổn tiên thật sự không biết ngươi. Còn cái gì lại sát, nàng không phải vẫn luôn đều sống được hảo hảo sao. Trên mặt đất, trên bầu trời đánh túi bụi, mà Mục Hề bên này cũng sẽ không an tĩnh. Hoa Cúc Tím tế ra pháp khí triệu Mục Hề công kích, hy vọng chính mình có thể tránh thoát nàng kiềm chế. Nhưng mà hiện tại Mục Hề không phải đời trước Mục Hề, nàng hoàn toàn có thể vận dụng thiên địa chi lực, đem một cái nho nhỏ thượng tiên mạt sát quả thực không cần tốn nhiều sức. Phi. Liên sẽ nói mạnh miệng, nếu thật sự mạt sát Hoa Cúc Tím, ngươi thọ mệnh sẽ đã chịu đại đại giảm mạnh. Nếu là bình thường thượng tiên còn không có như vậy doa người, nhưng cái này Hoa Cúc Tím thực rõ ràng là thiên đạo lấy ra tới vọt tới bồi dưỡng khí vật tử, nàng thân phụ trọng trách. Nay chiêu tịch bí cảnh người cũng là hẳn phải chết cục, nếu là mạnh mẽ xoay chuyển, Mục Hề vị diện này nguyên bản vô tận thọ mệnh sẽ giảm mạnh đến mấy ngàn năm. Hoa Cúc Tím trường kiếm thẳng tắp chiều Mục Hề chém lại đây, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, cái này thoạt nhìn mới 100 tới tuổi tiểu hài tử thế nhưng tay không chào đón. Nay quả thực quá coi thường nàng cái này thượng tiên, nàng này liền giáo tiểu hài tử làm người. Trên mặt nàng gợi lên lạnh nhạt tươi cười, không có chút nào thương tiếc chi tình. Nhưng mà nàng đồng tử dần dần phóng đại, cái kia tiểu hài tử, thế nhưng tay không đem nàng tiên khí bóp nát. Này từ đâu ra quái vật? Không đợi Hoa Cúc Tím nghĩ nhiều, Mục Hề đã qua tới, một chân đá qua đi, Hoa Cúc Tím chỉ cảm thấy chân cong đau nhức, khống chế không được quỳ xuống. Tình huống như thế nào? Thượng tiên thân thể khi nào như vậy nhu nhược? Ngươi! Hoa Cúc Tím nghiêng đầu nhìn về phía Mục Hề, nhưng mà nàng không nghĩ tới Mục Hề trực tiếp cho nàng một cái tát. Triều tịch bí cảnh đã thành một phương thế giới, không chịu ngươi quản thúc, ngươi liền tưởng bởi vì bản thân tư dục làm vô số sinh linh vẫn diệt, ngươi dùng cái gì thành tiên? Mục Hề lạnh lùng nói. Hoa Cúc Tím hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá là một cái giới tử không gian ra tới bí cảnh, hủy hoại liền hủy. Mục Hề, ngươi hủy mặt khác bí cảnh ta có thể mặc kệ, nhưng là triều tịch bí cảnh không được. Hoa Cúc Tím đều phải hộp máu, mặt khác bí cảnh nàng cũng không cần a. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải triều tịch bí cảnh người. Triều tịch bí cảnh người căn bản vô pháp phi thăng, huống chi còn có thể đem nàng đánh thành như vậy. Ta đã từng là triều tịch bí cảnh người. Mục Hề trả lời. Ngươi có phải hay không rất tò mò ta vì cái gì nói lại giết ngươi một lần? Mục Hề lại nói. Hoa Cúc Tím, tuy rằng ta rất tò mò, nhưng là ta cũng không tính toán truy vấn, đừng tưởng rằng như vậy là có thể gợi lên ta lòng hiếu kỳ. Hiện tại kỳ thật là thời gian chảy ngược, sớm tại hàng tỷ năm trước, ngươi thật sự hủy hoại triều tịch bí cảnh, nhưng là ngươi trăm triệu không nghĩ tới, ngươi chỉ là thiên đạo trong tay một quả quân cờ, một quả thành tiểu ta quân cờ. Mục Hề nói. Ngươi bệnh tâm thần đi. Hoa Cúc Tím nói, nàng tuổi bất quá ngàn năm, còn hàng tỷ năm không được là hồng hoang thế giới. Ngươi tin hay không không quan trọng, dù sao ngươi đều phải chết. Tiểu nha đầu, ngươi có thể bắt bổn tiên đã thực không tồi, còn muốn giết bổn tiên. Quá xem trọng chính mình. Hoa Cúc Tím cười lạnh, nhưng mà này cười lạnh thanh chỉ là một tiếng, thân thể của nàng giống như hạt cắt giống nhau, không có. Liền như vậy không có. Thoải mái đứng ở mây đen bên ngoài, vẫn luôn vì Mục Hề hộ pháp. Căn bản là không chú ý không đến này đó. Chờ Mục Hề đi ra lúc sau, thoải mái thực rõ ràng nhìn đến Mục Hề thành thục rất nhiều. Hề bảo. Đây là vị diện này thoải mái lần đầu tiên kêu Mục Hề vì Hề bảo. Không có việc gì. Mục Hề sờ sờ thoải mái đầu. Chỉ thấy Mục Hề giơ tay, thần bí quần quận thiên đạo chi lực chút xuống mà ra, sở hữu ma chủng tất cả biến mất. Khu khu. Mục Hề kịp thời che miệng lại, nuốt xuống nảy lên tới máu tươi. Hề bảo. Ngươi bị thương. Thoải mái vội vàng đem Mục Hề đỡ lấy. Có thể nói, thoải mái đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì ma chủng sẽ đột nhiên tập kích, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Chương 393 Ta Cẩm Lý 1. Mục Hề cùng thoải mái, Yến Phật Mặc Linh cuối cùng đều phi thăng, nhưng Mục Hề lại là bọn họ bốn người giữa thọ mệnh ngắn nhất. đương Mục Hề chết thời điểm, thoải mái ôm nàng, ngồi ở đám mây phía trên nhìn đầy trời dáng màu. Bồi ta cùng nhau sao? Mục Hề nói. Thoải mái buộc chặt ôm Mục Hề tay, thập phần kiên định nói, ân. Mục Hề không khách khí gật đầu, này vừa mới gật đầu, liền nuốt khí. Thoải mái không giống hắn tên giống nhau, là thoải mái, hắn không bỏ xuống được, ôm Mục Hề thi thể khóc giống cái hải tử. Thật lâu sau, hắn bình tĩnh lại, lựa chọn tự sát, cùng Mục Hề nằm ở bên nhau. Ta Hề bảo, ngươi là ta đời này cứu rỗi, là ta đèn sáng. Ta cầm lý. Mục Hề lại mở mắt thời điểm cảm thấy thân thể có chút rét run, còn có điểm âm trầm trầm hương vị, ân, còn tràn ngập một cổ đến từ chính ngũ cốc luân hồi nơi khí vị, còn có điểm nước sắt trùng hương vị. Đây là địa phương nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta không phải đang ở nghỉ ngơi sao? Mục Hề xoa xoa phát lánh cánh tay, nửa ngày không hiểu khởi hiện tại là tình huống như thế nào. Cư nhiên có người dám bắt cóc vị diện quản lý giả, thật to gan. 999, tiểu tỷ tỷ đây chính là sử thi cấp khó khăn, không có ký ức ngươi, ta xem ngươi còn như thế nào ra châu hống hống. Mục Hề đích sắc không có chú ý tới 999 tồn tại, nàng đầu tiên là đánh giá một chút bốn phía, ân, không có gì hảo đánh giá, chính là một cái nhà vệ sinh công cộng mà thôi. Mục Hề nâng lên tay, dùng sức đẩy cửa, phát hiện tựa hồ cửa này từ bên ngoài bị ngăn chặn. Thực hảo, còn có người dám tính kế nàng. Đang muốn nhấc chân đá môn, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Dương Hạo, ngươi là biến thái sao? Đây là một người nam nhân thanh âm, bất quá thanh âm này có điểm âm nhu. Ta có phải hay không biến thái ngươi một lát liền đã biết. Tiếp theo Mục Hề liền nghe được vê đút cờ môn bị đâm cho thật lớn một thanh âm vang lên. Dương Hạo, ngươi sẽ không sợ bị Bắc Mục Hề biết ngươi xuất quỹ sao? Bắc Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, Bắc Mục Hề là ngươi hiện tại thân thể này thân phận Nga. Ngươi là thứ gì? Tiểu tỷ tỷ, ta là vị diện thương thành hệ thống 999, hết sức trung thành vì ngài phục vụ. 999 vốn dĩ cho rằng Mục Hề còn muốn hỏi chút cái gì, ai biết nàng thế nhưng là không có tiếp tục truy cứu. 999, hoài nghi tiểu tỷ tỷ không có bị phong ấn ký ức. Cho nên ta hiện tại là bị xuất quỹ, hơn nữa đối phương vẫn là cái cùng. Trước mắt tới xem thật là như vậy Nga. Mục Hề vén tay áo, sau này lui lại mấy bước, một chân đá đến vê đút cờ trên cửa, thế nhưng ngạnh sinh sinh giữ cửa cấp đá bay. Bị đá phi nhưng không chỉ là vê đút cờ môn, còn có hai cái đại nam nhân. Này cái gì đam mê? Liên tính xuất quỹ cũng không cần ở vê đút cờ nữ đi. Hai cái đại nam nhân thật mạnh ngã trên mặt đất, nhiều chỗ ứ thanh. Này mẹ nó ai a? Dương Hạo từ trên mặt đất đứng lên, hùng hùng hổ hổ quay đầu, này một đôi thượng Mục Hề mặt, tức khắc biểu tình liền cứng đờ. Ngay sau đó liền nói, bác Mục Hề, ngươi đạp mã biến thái sao? Không có việc gì ngồi xổm vê đút cờ nam làm cái gì? Vê đút cờ nam? Mục Hề là không biết, bất quá này cũng không quan trọng. Ừ, là ta đem tiểu Hề nhốt ở bên trong, ta liền phải làm tiểu Hề thấy rõ ràng các ngươi hai cái xấu xí sắc mặt. Tổ lộ lộ, ngươi có phải hay không có bệnh? Dương Hạo thấy đi tới ăn mặc lò lì tạ mềm mội váy nữ hải, tức giận đến mắng to. Tổ lộ lộ cũng chính là lò lì tạ mội tử. Ta có phải hay không có bệnh ta không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định có bệnh. Xuất quỹ liền xuất quỹ, còn mẹ nó ở vê đút cờ xuất quỹ, ngươi này khẩu vị thật sự là quá nặng. Nói xong, nàng thấy Mục Hề, vì thế cộp cộp cộp chạy tới, ôm Mục Hề cánh tay làm nũng, tiểu Hề, ngươi thấy rõ ràng sao? Dương Hạo căn bản là không phải cái đồ vật. Dương Hạo chân trước bị người đá phi, sau lưng lại xấu mặt, này lửa giận công tâm, thế nhưng đi nhanh lại đây, nắm tổ lộ lộ cánh tay. Lao tử xem ngươi chính là thiếu đánh. Dương Hạo một bên nói, một bên vung lên đại đại bàn tay, này một cái tát đi xuống, tổ lộ lộ kiều nộn mặt không hủy dung cũng không xa. Vì thế Mục Hề bình sinh lần đầu tiên, trở tay đánh Dương Hạo một cái tát. Dương Hạo không thể tin tưởng nhìn Mục Hề, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Mục Hề, đánh chính là ngươi. Khi dễ nữ hải tử tính cái gì bản lĩnh? Tổ lộ lộ dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn Mục Hề, kia bộ dáng hận không thể đi lên thật mạnh hôn một cái. Dương Hạo lại là ngượng ngùng, nhưng hắn tính tình bạo a. Cho nên còn nghĩ tới đánh người, lúc này hắn phía sau nam nhân kéo lại Dương Hạo, thấp giọng nói, Dương Hạo tính, việc này vốn dĩ liền không sáng giỏi. Dương Hạo sinh khí a. Tránh ra, đừng chống đỡ nói. Mục Hề lạnh lùng nói, nói xong nhấc chân hướng bên ngoài đi. Tiểu tỷ tỷ, ta đem nguyên chủ tư liệu truyền tống cho ngươi ha. Ân. Bác Mục Hề trang phục công ty bình thường viên chức nhỏ, năm nay 23 tuổi, đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Vừa rồi cái kia Dương Hạo là Bác Mục Hề bạn trai. Hiện tại là tiền nhiệm. Hành, Bác Mục Hề bạn trai cũ. Hắn là cái song tính luyến, cho nên xuất quỹ một người nam nhân, cũng chính là tiểu tỷ tỷ vừa mới nhìn đến. Nguyên chủ nguyện vọng chính là kiếm rất nhiều tiền. Nguyện vọng này đối tiểu tỷ tỷ tới nói thật ra là quá đơn giản. Đã biết, lui ra đi. Tiểu Hề, ngươi cũng đừng quá khổ sở, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Hùng chi kia Dương Hạo vẫn là một đóa hoa đuôi chó, sửa ngày mai ta cho ngươi giới thiệu mấy cái phú nhị đại, thanh âm còn đặc biệt dễ nghe. Tổ Lộ Lộ lo lắng Mộc Hề sẽ khổ sở, rốt cuộc chính mình chơi như vậy nhiều năm bạn trai cư nhiên ngoại tình. Nay chỉ cần là cái người bình thường đều sẽ khổ sở đến tâm chết. Nếu không phải vì không cho chính mình khuê mật chẳng hay biết gì, Tổ Lộ Lộ mới sẽ không lựa chọn như vậy quá kích phương pháp. Ta không khổ sở. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói. Nhưng mà Tổ Lộ Lộ thấy Mộc Hề mặt vô biểu tình bộ dáng liền cảm thấy Mộc Hề rất khổ sở, vì thế đành phải thở dài, trong lòng quyết định nhất định phải cấp nhà mình tiểu tỷ muội giới thiệu mấy cái lại xoáy lại có tiền phú nhị đại. Tiểu Hề, ta đi cho ngươi thỉnh cái giả đi, hôm nay tạm thời không đi làm. Tổ Lộ Lộ nói. Không cần. Mộc Hề tưởng mau chóng thích hứng này đó, cho nên liền uyển chuyển từ chối Tổ Lộ Lộ đề nghị. Vậy được rồi, vừa lúc cũng có mấy cái phương án yêu cầu sửa một chút. Tiểu Hề có thể nhìn xem, đến nỗi có thể hay không thiết kế ra tới, chúng ta không nóng nảy. Tổ Lộ Lộ nói, tận khả năng khuyên Mộc Hề trong lòng không tồn tại khổ sở. Mộc Hề dựa theo nguyên chủ ký ức đi đến làm công trước bàn ngồi xuống, vuốt quen thuộc mà lại xa lạ con chuột, dần dần bắt đầu thao tác lên. Giống như, cũng không khó. Mộc Hề thực mau liền thượng thủ. Rốt cuộc thân thể ký ức còn ở. Nàng nhìn một chút Tổ Lộ Lộ lấy lại đây phương án, đều là lập tức bình thường nhất kiểu dáng, sẽ không quá hạn, cũng không phải trào lưu khoản. Mục Hề nghĩ nghĩ, cầm lấy bút, sửa lại lên. Tổ Lộ Lộ tò mò à, nàng cúi đầu dùng sức cân nhắc, chính là không thấy ra cái nguyên cớ tới. Hơn nửa ngày, nàng mới nhìn đến nhà mình tiểu khuê mật kỳ tác. Kinh vi thiên nhân a. Bất quá, như vậy thức, tựa hồ. Chương 394 Tà Cẩm Lý 2. Có vấn đề. Mục Hề thu bút, hỏi. Nàng cảm thấy khá xinh đẹp. Tổ Lộ Lộ nghe xong Mục Hề lời này, cười nói, Tiểu Hề, này quần áo tuyệt đối mỹ bạo, đáng tiếc, lần này chủ đánh không phải phục cổ phong A. Chỉ thấy mấy chương bản nháp thượng trên váy hoa văn cổ xưa mà thần thánh, nhưng mà thấy thế nào như thế nào giống cổ đại. Ý thế hảo nhưng phá. Tổ Lộ Lộ vừa nghe, này mày lập tức sơ tán mở ra. Nàng cảm thấy Tiểu Hề nói tương đương có đạo lý. Chỉ cần quần áo hảo. Vì cái gì sẽ không đánh ra một cái bạo khoản? Công ty không phải chủ yếu còn ở người tiêu thụ không phải sao? Chủ yếu người tiêu thụ tán thành, công ty tinh cái giám. Hành, này bản thảo ta lập tức lấy qua đi, yên tâm, bảo đảm cho ngươi nói tốt vài câu. Tiểu lõ lì vô vô Mục Hề cánh tay, vui mừng đi văn phòng. Mục Hề lại bắt đầu thao tác máy tính lên. Biến thành kẻ có tiền, như vậy khẳng định phải hiểu biết thế giới này, ân, vị diện này. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến cười nhạo thanh âm, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Liền biết đi cửa sau. Mục Hề lại là không chú ý tới nhân gia nói chính là nàng, rốt cuộc nhân gia không có chỉ tên nói họ. Người nọ thấy Mục Hề biểu tình nhàn nhạt, càng thêm cảm thấy sinh khí, này bàn phím gõ đến nhưng vang lên. Nhưng mà Mục Hề căn bản không hiểu khởi. Vị này đồng sự chỉ có thể sinh một hồi hờn dỗi. Không bao lâu Tổ Lộ Lộ liền đã trở lại. Kia vẻ mặt nhảy nhót bộ dáng như thế nào đều che giấu không được. Tiểu Hề, nói cho ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi ngẫm lại trước hết nghe cái nào. Mục Hề gõ bàn phím ngón tay chậm lại, sau đó ánh mắt dừng ở Tổ Lộ Lộ trên người, nói, ngươi tùy ý. Tổ Lộ Lộ chỉ cảm thấy hôm nay Tiểu Hề thật sự có chút kỳ quái, ám đạo thất tình người khả năng đều như vậy, trong lòng cũng không thế nào thoải mái, vì thế liền nói, ta đây liền nói tin tức tốt đi. Mục Hề ngạc đầu. Tin tức tốt chính là ngươi phương án bị giám đốc nhìn trúng, hiện tại đã đưa đến tổng tài trước mặt. Tin tức xấu chính là tổng tài hôm nay không ở công ty. Mục Hề còn sao nói chuyện, bên cạnh vừa rồi dương nanh múa vướt nữ nhân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi kia gọi là gì tin tức xấu. Nói thẳng đi cửa sau tính. Toàn bộ công ty ai không biết các ngươi hai cái là đi cửa sau tới. Mục Hề thế mới biết vừa rồi kia bén nhọn nói kỳ thật nói chính là nàng. Tổ Lộ Lộ là cái bạo tính tình, vừa nghe lời này, không vui. Chúng ta như thế nào liền đi cửa sau? Lại nói ngươi không biết chúng ta hiện tại lớn nhất vong chính là mạng lưới quan hệ sao? Liền tính chúng ta đi cửa sau, kia cũng đến có hậu môn, nào đó người ngay cả cửa sau đều không có. Mục Hề, đây là cái ớt cay nhỏ a. Đi cửa sau còn có lý. Không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng rinh. Chúng ta công ty tẫn cho các ngươi hai cái bại hoại. Quan ngươi chuyện gì? Liền sẽ hạt bức bức. Tổ Lộ Lộ trực tiếp một câu dỗi qua đi, không chút khách khí. Kia nữ tựa hồ thực kiên kỵ Tổ Lộ Lộ, rốt cuộc đây là tổng giám đốc thai tiếng đối tượng nàng cũng không dám làm quá mức. Thấy nàng không hề răng, Tổ Lộ Lộ cũng không tiếp tục tranh chấp, ở công ty tranh chấp kỳ thật cũng không phải một cái minh xác cách làm. Tổ Lộ Lộ là xúc động, nhưng này không đại biểu nàng không đầu óc. Tiểu Hề, chúng ta bất hòa nàng so đo. Tổ Lộ Lộ làm lũng đối Mộc Hề nói, ta nghe nói chúng ta cho thuê phòng phụ cận khai một nhà vong hồng tiệm trà sữa, tan tầm chúng ta cùng đi sao? Có thể. Dù sao nàng là không sao cả. Vừa tan tầm, Tổ Lộ Lộ liền đem người cấp kéo đi rồi, đến nỗi yêu đương, không tồn tại. Tổ Lộ Lộ khai một chiếc hảo xe, không coi là quý, mười mấy vạn mà thôi. Mộc Hề vớt xe, tổng cảm thấy này xe không được, đến đổi. Chính là nàng không có biểu lộ ra tới, bởi vì nàng quên mất như thế nào nhanh chóng kiếm tiền. Đi làm, xuất phát. Lời này vừa mới rơi xuống, cửa sổ đã bị người gõ văng lên. Tổ Lộ Lộ đẹp bánh bao mặt nhíu một chút, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, quen thuộc xoáy khí mặt nháy mắt ánh vào mi mắt. Nàng không kiên nhẫn đem cửa sổ xe riêu hạ tới, tức giận nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới, Mục Hề, chính xác tới nói là nguyên chủ, từng có gặp mặt một lần. Bọn họ công ty tổng giám đốc, tựa hồ cùng Tổ Lộ Lộ có không tồi quan hệ, nhưng là cũng không giống trong lời đồn luyến ái quan hệ. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Hai người ở chung hình thức càng như là huynh muội. Có thể, ngươi là ta tổ tông, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Ta hiện tại đi chúng ta cho thuê phòng vong hồng tiệm trà sữa, ngươi tới sao? Nói, nàng chấp chấp mắt, chân thành nâng lên tay, nói, tập mỹ lệ tài hoa cùng với đáng yêu với một thân Tổ Lộ Lộ hiện tại mời ngươi, cùng đi tiệm trà sữa. Hảo. Hắn mỉm cười gật đầu, kéo ra ghế sau cửa xe, không khách khí tế đi lên. Tổ Lộ Lộ lại không vui, ngươi không phải có xe sao? Lao cùng chúng ta cô nương tế có ý tứ gì? Mục Hề, cái này làm nhảm, thật xảo. Không đợi Không Tiêu nói chuyện, chỉ thấy phía trước mỹ nhân gõ gõ xe, không có phập phồng thanh âm vang lên, lái xe. Đến, Tổ Lộ Lộ lập tức không bước bước, Ma Lưu đem chìa khóa cắm vào đi, lái xe. Không Tiêu còn lại là âm thầm đánh giá Mục Hề, hắn tổng cảm thấy người này trở nên không giống nhau. Trang phục bản thảo hắn gặp qua, thiết kế cảm rất mạnh, nếu có thể có như vậy một cái chủ đề, nhất định sẽ bạo. Hiện tại phải tổng tài quyết sách, đương nhiên hắn cảm thấy chính mình có cái này nắm chắc thành công. Lão nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương xem Không Tiêu cảm thấy không tốt, đó là thu hồi ánh mắt. Ba người cùng tiến vào tiệm trà sữa, ba người đều điểm ly trà sữa, ngồi xuống. Không Tiêu lúc này mới nói, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt. Ta làm tự giới thiệu đi. Ta kêu Không Tiêu, là Tổ Lộ Lộ biểu ca, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nói hắn đã đứng lên, vươn tay. Mục Hề theo bản năng cũng là đứng lên. Hồi nắm, nói, Mục Hề, nàng, khuê mật, ngắn ngủi bắt tay sau liền buông lòng ra, Không Tiêu đối Mục Hề thay đổi nhướng mày, tổng cảm thấy Mục Hề biến hóa quá lớn. Lần trước vẫn là cái tiểu cô nương, lần này liền trở nên lạnh lùng như thế ổn trọng. Nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện. Thỉnh lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề uống trà sữa động tác một đốn, sau đó chính là dường như không có việc gì tiếp tục uống. Mất trí nhớ tiểu tỷ tỷ thật khó làm. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu là ngươi nam nhân, ngươi đến đi cứu hắn. 999 ý vị thâm trường nói. Ta nam nhân nào có như vậy nhược kê? Đến, mất trí nhớ còn cảm thấy nhân ra là nhược kê. Chính là đó chính là ngươi nam nhân, ngươi đi đi, ta bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Mục Hề dừng một chút, đối Tổ Lộ Lộ nói, ta phải rời khỏi một chút, các ngươi tiếp tục. Tổ Lộ Lộ một ngốc, lập tức nắm lên chính mình túi sách, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Nói xong Mục Hề liền đi rồi. Tiểu Hề vừa mới thất tình, nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Nghĩ như vậy, Tổ Lộ Lộ cũng bất chấp mặt khác, vội vàng đuổi kịp. Không Tiêu, ta chính là tới đài thọ trả tiền cơ. Chương 395 Tà Cẩm Lý 3. Thái dương treo cao, mặt trời chói chang, nướng nướng đại địa. Công viên, ăn mặc áo thun thiếu niên đứng ở trên đường nhỏ, nhỏ vụn đầu tóc hư hư thật thật người che khuất hắn mặt mày, bất quá vừa thấy mùi hắn cùng hàm dưới hình dáng. Liền biết đây là một cái lớn lên cực hảo thiếu niên. Tống Khanh, ngươi đừng cho lão tử cấp mặt không biết xấu hổ. Áo thun thiếu niên ngẩng đầu, bởi vì động tác lộ ra hắn đa tình mắt đào hoa, nhàm chán. Nói xong, hắn nâng lên chân, tính toán sai khai người nói chuyện. Người nói chuyện ăn mặc màu đen áo thun, lộ ra cường có lực cơ bắp, làm người vừa thấy, đệ nhất cảm giác chính là sinh ra sợ hãi cảm. Đương nhiên, nếu là người này bạn gái, phòng chừng sẽ cảm giác được cảm giác an toàn. Lý Tử Ân bàn tay hướng Tống Khanh bả vai, ai ngờ Tống Khanh thế nhưng linh hoạt tránh đi. Lý Tử Ân hiển nhiên là sửng sốt, cười, vẫn là cái người biết võ, không hổ là lão tử coi trọng nam nhân, không tồi, xứng đôi lão tử. Tống Khanh lại là không tính toán cùng hắn dây dưa, bước chân không ngừng. Lý Tử Ân không tính toán buông tha Tống Khanh, hắn vỗ tay một cái, bên người mấy nam nhân nhanh chóng vây quanh đi lên. Lý Tử Ân, ta đã nói rồi, ta lấy hướng là nữ nhân. Tống Khanh thanh âm đã nhiễm không kiên nhẫn, mấy ngày này hắn là bị dây dưa đến muốn đánh người. Thẳng không có việc gì, vạn công liền hảo. Lý Tử Ân bám giết không tha, hắn đi tới, nói, lao tử chính là coi trọng ngươi, các ngươi CV vòng không phải rất nhiều cùng sao. Kia cùng ta có quan hệ gì? Bọn họ là cùng, ta lại không phải. Tống Khanh thanh âm không phải cái loại này rất thấp trầm, mà là một loại tựa hồ là trời sinh công tử âm thanh tuyến, như cổ đại công tử giống nhau, ôn nhuận nho nhã. Tống Khanh không phải không nghĩ động thủ, nhưng hắn sát sát thật thật đánh không lại những người này. Từ nhỏ không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, sao có thể đánh thắng được những người này. 3 lần 4 lượt bị cự tuyệt, hiện tại vẫn là ở chính mình tiểu đệ trước mặt, Lý Tử Ân cảm thấy chính mình mặt có điểm không nhịn được, khuôn mặt có chút vặn mẹo, Tống Khanh, cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không. Lao tử cho ngươi đánh thưởng bao nhiêu tiền? Ngươi cấp lao tử sắc mặt xem. Ngươi tin hay không lão tử làm ngươi hôn không đi xuống? Tống Khanh hít sâu mấy hơi thở, hắn nói, ngươi nếu đòi tiền, chờ ta có tiền tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Nhưng là mặt khác, tưởng đều không cần tưởng. Ha ha, vậy xem ngươi hôm nay cái có thể hay không từ lão tử trong tay chạy. Đem người cho ta mang đi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói. Vài người nhanh chóng đi bắt người, bọn họ không có đem Tống Khanh đương hồi sự. Rốt cuộc bọn họ vài người, Tống Khanh một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, căn bản không đáng sợ hãi. Tống Khanh động tác nhanh nhẹn, nhưng đích xác không hề kết cấu, tuy rằng là qua mấy chiêu, nhưng kết quả đích xác không có gì bất đồng. Đương hắn bị ấn thời điểm, Tống Khanh vẫn nộ rồi, hắn ngẩng đầu, hung hăng nói, Lý Tử Ân, ngươi đây là trái pháp luật, ta có thể cáo ngươi. Lý Tử Ân ngồi xổm xuống, ngăm đen lại thon dài tay quặc trụ Tống Khanh hằng dưới, ngăm đen cùng trắng non hiện ra tiên minh đối lập, cái này làm cho Lý Tử Ân cảm thấy thích không thôi. Hắn thỏa mãn sờ soạng hai hạ Tống Khanh hàm dưới, cười nói, ngươi có thể đi cáo ta a. Bất quá mặc kệ ngươi như thế nào cáo ta, hôm nay ta đều là an định ngươi. Tống Khanh phẫn nộ dãy rủa, hắn cùng không muốn cùng một người nam nhân ở bên nhau, này quả thực quá ghê tởm. Vì thế Mộc Hề từ sườn biên sao lại đây thời điểm liền thấy màu trắng áo sơ mi thiếu niên bị ấn quỳ trên mặt đất, thấy không rõ lắm mặt, nhưng là một thân khí chất lại là không lầm. Ân, đích xác nhược ghê. Vì thế Mộc Hề phi thường không khách khí xoay người liền đi. 999 một bước. Không mang theo như vậy chơi. Tiểu tỷ, dừng bước a. Kia màu trắng quần áo thiếu niên là ngươi nam nhân, ngươi đi cứu nha. Ngươi lại không đi hắn đã bị người làm bẩn. Như vậy nhược kê nam nhân muốn tới gì dùng? Không cần cũng thế. Không phải, tiểu tỷ, ngươi như vậy làm buồn hệ thống rất khó làm hảo sao. Tiểu tỷ, bọn họ khi dễ chính là ngươi nam nhân, ngươi không phải là mất trí nhớ. Liền bảo hộ chính mình nam nhân năng lực cũng chưa đi. 999 phiên một chút chủ hệ thống cấp tư liệu, vụng về sử dụng một chút trong truyền thuyết phép khích tướng. Liền ở 999 muốn đoán giận này phép khích tướng không đáng tin cậy thời điểm, Mục Hề chân dừng lại. Hán, thật là ta nam nhân. Đúng vậy, không sai tiểu tỷ, đây là ngươi tự mình nhận hạ nam nhân, không ai bức bách ngươi. Cũng muốn có người có thể bức bách ngươi a, ngài chính là chủ thần a. Vì thế Mục Hề rốt cuộc xoay cong, bay nhanh đi qua đi. Một chân đá văng muốn đi thân Tống Khanh Lý Tử Ân. Vài người vẻ mặt một bức, Lý Tử Ân càng là bỏ dậy, che lại nhanh chóng sưng lên mặt, mơ hồ không do nói, ai? Cái nào quy nhi tử đá lão tử? Ta a. Mục Hề nói, lại là mấy đá đem áp Tống Khanh hai người đá văng. Lý Tử Ân thấy Mục Hề, đầu tiên là cảm thấy nữ nhân này như thế nào lớn lên như vậy Mỹ, sau đó liền cảm thấy. Cái này xú đàn bà cư nhiên dám đá chính mình. Xú đàn bà. Tìm chết. Cấp lao tử lộng chết hắn. Tống Khanh hoạt động một chút cánh tay, cũng bất chấp trên người quần áo đã ố huế, thấy không thể hiểu được xuất hiện nữ tử, trắng nón mặt lại là đỏ hồng. Này không biết nơi nào xuất hiện nữ nhân, dáng người thật sự thật tốt quá. Tổ Lộ Lộ đi theo tới, nàng chân đoản, đi được chậm, vừa đến thời điểm liền thấy nhà mình khuê mật đại sát tứ phương, hoàn toàn nghiền áp. Mục Hề vốn định là đem người lộng chết, nhưng 999 ngăn lại nàng. Tiểu tỷ, vị diện này là pháp trị xã hội, thỉnh không cần trái pháp luật. Tới, cùng ta niệm, Phú Cường, Dân Chủ, Văn Minh. Mục Hề, không nghĩ phản ứng thứ này. Lan. Mục Hề nói rơi xuống, mấy cái mặt mũi bầm dập đại hán đều là chạy cái sạch sẽ. Nhưng thật ra Lý Tử Ân nghiến răng nghiến lợi, lại là mơ hồ không do nói. Tống Khanh, ta sẽ không từ bỏ, ngươi chỉ có thể là lão tử. Mục Hề, tưởng lộng chết. Tiểu tỷ thủ hạ lưu người. 999 nhân tính hóa lau không tồn tại mồ hôi. Cũng may Lý Tử Ân cũng hiểu được khởi. Nói xong lời nói bay nhanh chạy. Tống Khanh đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trong lòng là kinh ngạc, không nghĩ tới bên người cái này dáng người cực hảo mỹ nữ thế nhưng có siêu cấp cường bạo phát lực, hoàn toàn nghiền áp những người đó, không cần hắn hỗ trợ. Hắn xoay người, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, cảm ơn, ta kêu Tống Khai Anh. Đưa thân. Nhiệm vụ mục tiêu thật là sẽ lấy tên. Tiểu tỷ tỷ, nhân ra là Tống Khanh. Nga. Đi thôi. Mục Hề nói. Tống Khanh đẩy mặt nghi hoặc, ân. Đi đâu? Về nhà A. Mục Hề nói đương nhiên. Tống Khanh càng ngậm bức, này đại mỹ nữ nhìn như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ có bệnh tâm thần. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nam nhân là không có đời trước ký ức. 999 nhịn không được xen mồm. Mục Hề minh bạch, vì thế đổi cái phương pháp nói, đưa ngươi về nhà. Tống Khanh kỳ thật có thể chính mình trở về, hắn một nam hải tử sợ cái gì. Gay, dù sao cũng là ở số ít. Cái kia ngươi kêu cái gì nha? Còn không biết ân nhân cứu mạng gọi là gì đâu. Chương 396 ta cẩm lý 4. Mục Hề. Mục Hề. Là Sơn Hữu Mục Hề Mục Hữu Chi cái kia. Tống Khanh đuổi kịp Mục Hề nện bước, vừa đi một bên chụp một chút trên người cho bụi. Ân. Sơn Hữu Mục Hề Mục Hữu Chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Ân. Mục Hề thấy đột nhiên toát ra tới nữ hài tử, yên lặng lui về phía sau một bước. Tiểu Hề, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Thật sự quá táp. Tổ Lộ Lộ kích động đứng ở Mục Hề trước mặt, kia một đôi đại đại mắt đẹp tràn ngập sùng bái. Tống Khanh cũng là nhìn thấy Tổ Lộ Lộ, người này hắn cũng là không quen biết. Hẳn là cái lo nương, này một thân nơ còn bướm, gen, váy bồng, một bộ xuống dưới cũng là giá trị xa xỉ. Ta vẫn luôn rất lợi hại. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tiểu Hề. Ta hảo sùng bái ngươi nha. Về sau cùng ngươi đi ra ngoài ta thật sự siêu có cảm giác an toàn. Tổ Lộ Lộ lập tức ôm lấy Mục Hề cánh tay, ánh mắt dừng ở Tống Khanh trên người, đại đại mắt đẹp hiện lên một mạt kinh diễm. Nàng giật nhẹ Mục Hề cánh tay, đem người kéo đến một bên, lén lút nói, ngươi biết người kia là ai sao? Hắn thật sự hảo hảo xem nga. Mục Hề lắc đầu, ngươi hỏi ta hỏi ai? Kia, ta có thể truy hắn sao? Tổ Lộ Lộ lén lút nhìn xem Tống Khanh. Sau đó lại nhìn xem nhà mình khuê mật. Nàng thật sự rất thích cái này nam hài tử, hắn thật sự siêu đẹp. Khí chất lại hảo, mỹ tạc. Mục Hề nhìn Tổ Lộ Lộ, lạnh nhạt nói, không thể. Tổ Lộ Lộ nghiêng đầu, nói, ngươi không phải là coi trọng hắn đi. Tiểu Hề nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến. Không thể nào. Tiểu Hề như vậy hoa tâm sao. Mục Hề lại không có trả lời nàng lời nói, từ nàng trong tay đem cánh tay rút ra, đi đến thiếu niên trước mặt, đôi tay cắm ở túi quần, nói, đi thôi. Tống Khanh nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Tổ Lộ Lộ trên người. Mục Hề cũng là nhìn thoáng qua Tổ Lộ Lộ. Như thế nào? Thích nàng. Nàng thanh âm thực bình đạm, Tống Khanh lại là trực giác đối phương không cao hứng, lại còn có điểm nguy hiểm cảm giác, vì thế hắn vội không ngừng nói, không có. Nói xong lúc sau Tống Khanh mới cảm thấy không thích hợp. Hắn ở sợ hãi cái gì? Không thể hiểu được. Tống Khanh chính mình đem chính mình cấp khí chứ, vì thế bước chân bay nhanh đi rồi. Mục Hề cũng là theo đi lên, gợi cảm dáng người chính là đi ra đại lao khí chất. Tổ Lộ Lộ cổ co rụt lại, tổng cảm thấy nàng giống như ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Gặp quỷ. Tổ Lộ Lộ vội không ngừng đuổi theo hai người, có lẽ là bởi vì vừa rồi cảm thấy quỷ dị, dọc theo đường đi cũng không dám nói lời nói. Thẳng đến nàng lên xe, thấy Mục Hề mặt vô biểu tình rời đi, ngượng bức. Tiểu Hề, ngươi đi đâu? Đường ai nấy đi? Tổ Lộ Lộ. Cái quỷ gì? Như thế nào cảm giác Tiểu Hề càng ngày càng kỳ quái? Tiểu Hề tính cách không phải như vậy a? Hơn nữa Tiểu Hề khi nào lợi hại như vậy? Tiểu Hề không phải nhuyễn muội từ sao? Chẳng lẽ quỷ thượng thân? Tổ Lộ Lộ một cái giật mình, nhưng thật ra không có dám truy Mục Hề. Cần thiết đến liên hệ biểu ca, thỉnh cái đại sư. Nghĩ như vậy, Tổ Lộ Lộ nhất giẫm chân ga, lập tức lái xe xông ra ngoài. Mục Hề đứng ở trên đường cái, có điểm không biết theo ai. Không có hiện đại vị diện ký ức. Nàng tựa hồ làm chuyện gì đều không có phương tiện. Tống Khanh có điểm kỳ quái, vì cái gì rõ ràng nói đưa hắn về nhà, vẫn đứng ở trên đường lớn, vẫn không nhúc nhích. Mục Hề tiểu thư, ta chính mình trở về không thành vấn đề. Tống Khanh cảm thấy Mục Hề là biến tướng đổi ý, vì thế thập phần thân sĩ giải vây. Nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Nàng giống cái loại này nói chuyện không giữ lời người sao. Người này thật là nàng nam nhân. Vì cái gì một chút đều không tin nàng. Tiểu tỷ tỷ, mỗi đổi một cái vị diện. Ngươi nam nhân đều là ký ức thanh trừ, cho nên đây là thực bình thường. Hắn không có cho ngươi thọc đao đã là vạn hạnh. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ, muốn hay không ta dạy cho ngươi như thế nào làm? Mục Hề, đem nguyên chủ ký ức truyền tới. Quả nhiên tiểu tỷ tỷ liền tính là không có ký ức, cũng là thông minh. 999 đem ký ức cấp Mục Hề truyền qua đi. Mục Hề tiếp thu ký ức, thế mới biết nên làm như thế nào. Liên ở Tống Khanh muốn bắt cuồng tưởng trực tiếp rời đi thời điểm, Mục Hề rốt cuộc động. Rồi tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Tống Khanh, người này cái gì tật xấu. Lên xe. Mục Hề kéo ra cửa xe. Tống Khanh nhấp miệng, nhấc chân lên xe. Mục Hề tê đi vào, không có đi ngồi ghế phụ. Hai người ai thật sự gần, Tống Khanh cảm giác được nữ tính mềm mại thân thể, mặt dần dần đỏ. Hắn cùng tài xế báo địa chỉ, sau đó liền hướng bên cạnh rụt một chút. Mục Hề cũng lười đến so đo, nàng nhếch lên chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần. Thật lâu sau, Tống Khanh không nghe được động tĩnh, hắn thật cẩn thận quay đầu, nhìn thấy Mục Hề nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới thoáng thả lòng chút. Hắn bắt đầu đoàn trang nữ nhân này. Nàng thoạt nhìn bất mãn 25 tuổi, dáng người lại là cực kỳ hảo, chính là thật nhiều người mẫu đều so ra kém. Nàng ăn mặc trang phục công sở, càng có vẻ gợi cảm. Tống Khanh trên mặt phát sốt, hắn giơ tay bưng kín mặt, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên mặt. Nàng sinh minh diễm hào phóng, là cực có công kích tính diễm lệ mỹ cảm. Da bạch như ngọc, không hề tì vết. Thật sự mỹ tạc. Nàng thật sự rất đẹp, cơ hồ hoàn mỹ nữ nhân, chính là nếu nàng có thể cười cười, có lẽ trời đất này đều có thể vì này thất sắc. Đột nhiên, Tống Khanh ánh mắt trở nên đen tối, nếu cho nàng xứng như vậy âm, có thể hay không đặc biệt có cảm giác. Đúng lúc này, Mục Hề mở mắt, vắng lặng ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Tống Khanh. Tống Khanh hoảng loạn sai khai, nhưng tâm lý cái loại này ý tưởng lại giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Thích xem, tùy tiện xem. Dù sao đều là nam nhân nhà mình, xem liền xem đi, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Xuống đi. Tống Khanh lại là sửng sốt, có điểm hoài nghi Mục Hề có phải hay không coi trọng hắn. Hắn bề ngoài đích xác xuất chúng, tuy rằng hắn cũng không dựa mặt ăn cơm, chính là bởi vì gương mặt này ở trong vòng cực kỳ nhận người. Những người khác, hắn thật sự không có cái loại này ý tưởng. Người này, Tống Khanh nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm liếm bén nhọn răng nanh. Tới rồi. Tài xế nói đánh gãy Tống Khanh ảo tưởng. Mục Hề nhìn hắn, Tống Khanh cũng nhìn nàng. Hắn chỉ Mục Hề trong tầm tay môn, nói, từ người bên kia xuống xe. Mục Hề nhấp miệng, đánh chết cũng không thừa nhận chính mình không phản ứng lại đây. Chờ Mục Hề xuống xe lúc sau, Tống Khanh mới buồn cười cầm lấy di động thanh toán tiền. Hắn không nghĩ tới Mục Hề là thật sự không biết từ nàng bên kia xuống xe. Hảo, ta đã về đến nhà. Tống Khanh mỉm cười nói. Mục Hề gật gật đầu, xoay người liền đi. 999 đã giết gạo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không biết lưu cái liên hệ phương thức sao. Thật sự hảo xuẩn a. Cũng may Tống Khanh vội vàng nói, ân nhân cứu mạng, có không thêm cái hoài chát. Nói như thế nào cũng đến báo đáp một chút ân cứu mạng không phải. Mục Hề vốn định nói không cần báo đáp. 999 lại vội vàng nói, tiểu tỷ tỷ, đáp ứng hắn. Mục Hề, ta 100 cân người phải nghe người chỉ huy. Nàng vẫn là đem điện thoại đem ra, dựa theo nguyên chủ trí nhớ phương thức đem người hơn nữa. Số điện thoại cũng lưu một cái. Mục Hề nói, Tống Khanh nhướng mày, hắn vốn định tuần tự tiệm tiến, không nghĩ tới nàng như vậy cấp lực. Chương 397 ta cẩm lý năm. Buổi tối nằm ở trên giường Tống Khanh nhìn cũ xưa trần nhà, chỉ cảm thấy có điểm hoảng hốt. Đồng nhiên, hắn dùng tay che khuất mỹ lệ đôi mắt, luôn luôn thanh lanh hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Đột nhiên, hắn lại từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt dừng ở hắn ghi âm thiết bị thượng. Ở ánh đèn hạ, lược hiện lãnh bạch tay kéo khai ghế dựa, thon dài thân mình thuận thế ngồi ở mặt trên, máy tính mở ra, hắn bắt đầu rồi phối âm. Đơn sơ trống trải trong phòng, nguyên bản thanh lanh thanh âm dần dần làm người cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Lãnh bạch làn da dần dần nhiễm đỏ ửng, hắn kiên trì đem thanh âm xứng xong rồi, biến thành mã hóa văn kiện. Hắn trắng non ngón tay vuốt ve chính mình ngôi, ảo tưởng nếu nàng có thể cho chính mình này đoạn thanh âm xứng với, kia sẽ là cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào. Hảo chờ mong. Nhưng, Tống Khanh đột nhiên nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, nguyên bản say lòng người đôi mắt ảm đạm rồi vài phần. Lam bạch cách điệu phòng ánh vào mi mắt, Mục Hề thuận tay đóng cửa lại. Đây là nguyên chủ phòng. Nguyên chủ ở cái này thành thị phiêu bạc. Cho nên chỉ thuê cái một phòng một sảnh phòng ở. Trang trí đơn giản hào phóng, là một cái rất có phẩm vị người. Mềm mại thân thể lâm vào so nàng càng mềm mại trên sofa, trong đầu 999 đã cho nàng chuyển tư liệu. Tống Khanh, 23 tuổi, CV vòng quá khí phối âm viên, nghệ danh Thanh Ngọc. Nguyên bản ở CV vòng có đại lượng fans, nhưng bởi vì cự tuyệt nam nhân cầu hái, cùng với đồng hành ghen ghét, bôi nhỏ hắn có bất lương đam mê, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Thế cho nên nghèo túng chỉ có thể lưu lạc đến thuê cái cũ nát phòng ở. Thảm. Nhân gian thảm kịch. Còn không có xong đâu. Sau lại Thanh Ngọc bị người vũ nhục, đi lên lạc lối, đề đao chém chết vũ nhục người của hắn, sau đó cũng đề đao thọc đã chết chính mình. Nhiệm vụ chủ tuyến, có lẽ nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị. Cảm Mạo Linh, ngươi cảm thấy ta như là cái loại này có thể cho người hạnh phúc người. Ta cảm thấy không thể. Nhưng là trên thực tế, ngươi có thể. Trời biết vì cái gì trên thế giới này còn có người thích người như vậy. hoàn toàn vô tình, tuyệt tình. Chủ thần, là tuyệt đối cảm tình thiếu hụt, là vô pháp có được tình yêu. Đại bộ phận chủ thần đều là bác gái. Chính là hai người kia, đều là chủ thần, bọn họ rốt cuộc như thế nào yêu đương. Này đã đề cập đến hắn tri thức manh khu. Ta vì cái gì phải làm nhiệm vụ này? Cái này tiểu tỷ tỷ ngài đã chói định buồn hệ thống Nga. Kỳ thật 999 biết này cái gọi là chói định cũng không có cái gì trọng dụng. Miêu Chín kêu ngươi tới. Đúng vậy Nga tiểu tỷ tỷ. Mục Hề. Cũng thế, nếu đáp ứng rồi nàng, liền giúp nàng cái này vội. 999 đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây đều là cái quỷ gì? Sốt ruột à? Nga, đối, ta không có tâm. Đột nhiên, Mục Hề cảm giác được di động chấn động một chút, nàng lấy ra tới vừa thấy, là nhiệm vụ mục tiêu phát lại đây tin tức. Đầu của hắn như là một cái mảnh khảnh truyện tranh nam tử, tựa hồ cùng hắn còn có vài phần tương tự. Thanh Ngọc, ta là Tống Khanh, về đến nhà sao? Thanh sắc ít Mục Hề, về đến nhà. Bên kia sự tình thấy Mục Hề ID, ngẩn ra. Thanh sắc, là hắn fans gọi chung là. Nàng là hắn fans. Nếu là cái dạng này lời nói, hôm nay hết thể hành vi liền đều nói thông. Hắn ánh mắt lại ảm đạm rồi một chút. Như thế nào sẽ là fans đâu? Thanh Ngọc, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Thanh sắc ít Mục Hề, ngủ ngon. Hồi xong tin tức Ngọc Cấm tắm rửa một cái liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nàng thay đổi thân quần áo liền đi làm. Tổ Lộ Lộ là đã sớm đều chờ ở dưới lầu, này vừa nhìn thấy Mục Hề, vội không ngừng vẫy tay, bên này, Tiểu Hề. Mục Hề mặt vô biểu tình đi qua. Hai người tới rồi công ty liền cảm giác trong công ty người ánh mắt không thích hợp. Bọn họ giống như đều là nhìn Mục Hề. Đột nhiên, một người nam nhân bước đi lại đây, nâng lên một cái tát liền phải đánh vào Mục Hề trên mặt. Tổ Lộ Lộ tiếp được hắn tay, nổi giận nói, Dương Hạo ngươi sáng sớm phát cái gì thần kinh. Bị bắt bị bảo hộ Mục Hề ánh mắt trầm tịch nhìn Dương Hạo, nghĩ thế nào mới có thể đem người cấp làm. Tiểu tỷ tỷ, đây là cái pháp trị xã hội. Dương Hạo không có nhìn ra Mục Hề không thích hợp, hắn đã sớm không quen nhìn Tổ Lộ Lộ, hiện tại càng là ở nổi nóng, lạnh lùng nói, đây là ta cùng nàng hai người sự tình, còn không tới phiên người ngoài nhúng tay. Hắn cười lạnh, Tổ Lộ Lộ ngươi có thể đem chính mình quản hảo liền không tồi. Dương Hạo, ngươi là tưởng ta đem ngươi những cái đó xấu xa sự đều rũ ra tới sao? Tổ Lộ Lộ đại đại đôi mắt đẹp tràn ngập lạnh lẽo. Dương Hạo đương nhiên biết Tổ Lộ Lộ nói cái gì, còn không phải là hắn là cái đồng tính luyến ái sao? Hắn mới sẽ không cho nàng cơ hội nói ra. Hắn chỉ vào Mục Hề mặt nói, bác Mục Hề, ngươi thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Mục Hề, muốn nhịn không được đá người. Có lẽ là nhận thấy được Mục Hề chân, Dương Hạo đột nhiên sau này co rụt lại, có chút túng. Bất quá tưởng tượng đến chính mình nắm giữ tư liệu, lập tức eo đều thẳng thắn. Hắn từ công văn trong bao lấy ra một chồng trang giấy cùng loại đồ vật, hung hăng tạp hướng Mục Hề. Tổ Lộ Lộ vẫn luôn che ở Mục Hề trước mặt, cho nên mấy thứ này tự nhiên mà vậy cũng nện ở trên người nàng, hạ xuống. Bác Mục Hề, ngươi dám cóng lao tử tìm nam nhân, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Hắn chỉ vào Mục Hề, hung tận mắng, ngươi chính là cái kỹ nữ. Ha ha, Tổ Lộ Lộ, ngươi còn không biết đi. Bác Mục Hề nàng có ngươi câu dẫn ngươi bạn trai. Như vậy nữ nhân cũng đáng đến ngươi tốt như vậy đối nàng. Dương Hạo lại nhìn về phía Tổ Lộ Lộ, nói, tràn đầy không có hảo ý. Tổ Lộ Lộ, bạn trai. Như thế nào nàng có bạn trai chính mình không biết cái này người ngoài so nàng biết đến còn sớm. Tổ Lộ Lộ xác thật không biết, nhưng là mặt khác đồng sự biết ta, vì thế đều là mồm năm miệng mười đi kéo Tổ Lộ Lộ. Lộ Lộ ngươi đừng cùng loại này bạch liên hoa đái ở bên nhau. Nàng không đáng ngươi như vậy đối nàng hảo. Một cái nữ đồng sự nói. Một cái khác nữ đồng sự lại nói, chính là A Lộ Lộ, nàng chính là cái tâm cơ ký nữ, ngươi mau thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Tổ Lộ Lộ lại là lập tức ném ra bọn họ tay, kiên định bất gì giữ gìn Mục Hề. Mục Hề lúc này cong lưng, đem những cái đó rơi rụng trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Một sấp ảnh chụp, có nàng cùng Tổng Giám Đốc Không Tiêu, cũng có nàng cùng Tống Khanh. Cùng Không Tiêu đơn giản chính là nói Mục Hề phải làm cái rách nát khuê mật, chuyên môn cậy góc tưởng, làm tiểu tam. Một cái khác chính là nói nàng chân đứng hai thuyền, đặc không biết xấu hổ. Tổ Lộ Lộ cũng nhìn một chút Mục Hề trên tay ảnh chụp, tức giận đến càng thêm tưởng lộng chết cái này Dương Hạo. Các ngươi theo như lời bạn trai sẽ không nói chính là Không Tiêu đi. Nàng thử tính dò hỏi. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, gật đầu. Kia động tác đặc biệt đều nhịp. Lúc này đây Tổ Lộ Lộ có tưởng giải thích ý tưởng, nàng nói, các ngươi hiểu lầm, ta. Một cái nữ đồng sự nói, đều kêu như vậy thân mật. Này chính phủ cần thiết khóa chết. Tổ Lộ Lộ, chúng ta là biểu huynh muội. Bọn họ hai cái quả nhiên là tình lữ, quả nhiên không sai. Các ngươi thật sự sai rồi. Chương 398 ta cẩm lý 6. Tổ Lộ Lộ thực không cao hứng, vì cái gì một gặp được một chút việc nhỏ liền thích đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở Tiểu Hề trên người. Nàng cười lạnh, phi thường không khách khí ném ra kia nữ đồng sự tay, ánh mắt dừng ở này đó đồng sự nói trên người, bọn họ kỳ thật không thiếu có muốn nhìn náo nhiệt người, nhưng nàng Tổ Lộ Lộ náo nhiệt có như vậy đẹp. Các ngươi không phải rất muốn biết ta cùng Không Tiêu quan hệ sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, Không Tiêu là ta, Tổ Lộ Lộ biểu ca, thân biểu ca. Tổ Lộ Lộ nói vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, hiện trường an tĩnh như gà. Biểu ca, bọn họ hai cái cư nhiên là biểu huynh muội. Hiện tại các ngươi vừa lòng đi. Tổ Lộ Lộ cười lạnh nhìn này nhóm người, nàng không biết vì cái gì những người này luôn thích nhằm vào Tiểu Hề. Rõ ràng Tiểu Hề là như vậy tốt một người, bọn họ làm như vậy, liền cảm thấy thật cao hứng sao. Biểu huynh muội. Dương Hạo không thể tin tưởng nói. Sao có thể đâu? Nếu là biểu huynh muội vì cái gì đều không có công khai đâu. Dương Hạo, ngươi đồng tính luyến ái liền tính, còn ngoại tình, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích Tiểu Hề, ngươi chính là tên cặn bã, bại hoại. Tổ Lộ Lộ lên án mạnh mẽ, hận không thể đi lên phiến một cái tát. Tổ Lộ Lộ nói vạch trần Dương Hạo nội khố, người chung quanh càng thêm an tĩnh, quái gì ánh mắt đều dừng ở Dương Hạo trên người. Đồng tính luyến ái tuy rằng đã bị rất nhiều người trẻ tuổi sở nhận đồng, nhưng hoa hạ nhân dân trong xương cốt vẫn là thực truyền thống, cho nên Dương Hạo chú định sẽ gặp xem thường, công tác có thể hay không giữ được đều là cái không biết bao nhiêu. Dương Hạo nổi giận, hoàn toàn thẹn quá thành giận, hắn xài bước đi tới, vung lên một cái tát, hung hăng mà chiều Tổ Lộ Lộ đánh qua đi. Một bên động tác như vậy, một bên tức giận mắng, xú ký nữ, thiếu đánh. Không ít người đã bị như vậy một màn dọa tới rồi. Tổ Lộ Lộ cũng mặt lộ vẻ khiếp đảm, nhưng là nàng không hối hận chính mình ngôn luận. Nàng vốn là sinh nhỏ sinh, lại thường xuyên ăn mặc lò ly tạ trang phục, luôn là cho người ta một loại thực dễ khi dễ mềm muội. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Không Tiêu hái muội nghe đồn, không biết muốn đã chịu nhiều ít nhằm vào. Liên ở Tổ Lộ Lộ đã chuẩn bị tốt bị đánh thời điểm, này bàn tay lại là chậm chạp không có rơi xuống. Nàng thật cẩn thận mở một con mắt, chỉ thấy Tố Bạch tay bắt được nam nhân thủ đoạn, này một cái tát mới không có thể rơi xuống. Tiểu Hề. Lúc này dám ngăn lại Dương Hạo người cũng chỉ có nàng. Tiểu Hề thật sự xoáy bạo, nàng giống như kể bên con tiết tấu. Như thế nào? Còn dám đánh người? Bổn đại lão người cũng dám đánh, ngươi sợ là không biết bổn đại lao đánh người thời điểm, ngươi phải bán thân bất toại. Dương Hạo đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị chọc tức không được. Chính mình là cái cùng, chính là như thế nào có thể bị công ty người biết đâu. Về sau người khác thấy thế nào hắn? Hơn nữa, Lao Tổng nếu đã biết hắn là cái đồng tính luyến ái, hắn thật vất vả được đến công tác. Tổ Lộ Lộ, Lao Tử là thằng nam, ngươi thiếu cấp Lao Tử nói bậy, lại nói bậy, Lao Tử lộng chết ngươi. Dương Hạo tự cho là chính mình hung thần ác sát. Tổ Lộ Lộ là chỉ cần có một hề ở địa phương liền phi thường có cảm giác an toàn, nhà mình nữ thần quả thực châm bạo hảo sao. Ngươi có phải hay không thằng nam không phải ngươi định đoạt? Nàng chính là tay cầm chứng cứ người. Nháo đủ rồi sao? Mục Hề lạnh lùng nhìn Dương Hạo, kia ánh mắt làm người từ linh hồn sinh ra sợ hãi. Dương Hạo môi run run, lại là không có nói ra lời nói tới. Thẳng đến Mục Hề lạnh nhạt rời đi, hắn mới cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Ban ngày ban mặt gặp quỷ. Lõ lì tạ tiểu tỷ tỷ lại chỉ cảm thấy nhà mình khuê mật quá tác. Tiểu Hề, ngươi phương án đã bị Lao Tổng tiếp thu. Quả thực muốn chúc mừng ngươi lạc. Tổ Lộ Lộ hưng phấn hình như là chính mình phương án bị chọn dùng giống nhau. Cùng vui. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, này trên tay động tác một chút đều không có dừng lại. Tổ Lộ Lộ buồn bực, như vậy cao hứng sự tình Tiểu Hề đều không bỏ trong lòng, nàng đang xem cái gì. Nghĩ như vậy, Tổ Lộ Lộ thấu qua đi, Tiểu Hề, ngươi lại nhìn cái gì nha. Mục Hề cũng thoải mái hào phóng giao cho Tổ Lộ Lộ xem, giao diện thượng đều là viết làm giàu, buôn khá giả chữ. Tiểu Hề gần nhất thực thiếu tiền. Tổ Lộ Lộ nghi hoặc nói, nguyên bản là không thiếu, nhưng là hiện tại thiếu. Này đều do cảm mạo linh cái kia cẩu đồ vật. Thay đổi cái vị diện, trước kia tiền cũng chưa dùng. Có hay không cái gì nhanh chóng kiếm tiền phương pháp? Mục Hề nhìn Tổ Lộ Lộ, thập phần nghiêm túc nói. Tổ Lộ Lộ là theo bản năng liền nói, đoạt ngân hàng. Này vốn là vui lùa nói, nhưng là Tổ Lộ Lộ lại cảm thấy chính mình khuê mật tựa hồ là thực nghiêm túc ở suy xét chuyện này được không độ. Tổ Lộ Lộ, đây là cái gì thần kỳ sự tình? Ai, ngươi không phải là thật sự suy nghĩ chuyện này đi. Không thể sao? Mục Hề ngẩng đầu nhìn Tổ Lộ Lộ. Đương nhiên là không thể. Đây là trái pháp luật sự tình, không thể làm. Tổ Lộ Lộ đều có điểm hết trô nói rồi, nhà mình khuê mật tư duy rốt cuộc là một cái gì thần kỳ bộ dáng. Nga. Mục Hề cũng chỉ là nga một tiếng, nàng nghiêng đầu nhìn, nói, có người kêu ngươi. Tổ Lộ Lộ quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện có người kêu nàng, vì thế dặn dò Mục Hề vài câu. xoay người liền đi rồi. Trắng nón như ngọc ngón tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, tựa hồ cảm thấy nhàm chán, nàng đem điện thoại đem ra, một chút cũng không có do dự bắt thông một chiếc điện thoại. "Uy, ngươi hảo, ta là Thanh Ngọc." Nam nhân thanh âm thực ưu nhã, như róc rách nước chảy, rồi lại không có một chút ít nữ khí. Đích xác dễ nghe, đây là trong truyền thuyết trời sinh công tử âm. "Ngươi không phải kêu Tống Khanh sao?" Mục Hề không khách khí nói. Bên kia người sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói như vậy, vì thế hắn dừng một chút, sau đó mới nói, "Thanh Ngọc là ta nghệ danh, ta càng thích tên này. Tên với ta mà nói, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi." "Nga?" Mục Hề phải trả lời như vậy một chữ, nháy mắt liền đem thiên cấp liêu đã chết. Thật lâu sau trầm mặc. Đột nhiên Tống Khanh bên kia nói chuyện, "Mục Hề tiểu thư nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại?" Liên một cái Nga tự liền không có. Nếu không muốn cùng hắn nói chuyện vì cái gì còn muốn gọi điện thoại lại đây. Ngày thường liền cái hẹ chặt đều không có. Muốn đánh liền đánh, không có dư thừa ý tưởng. Mục Hề lại nói chuyện. Cảm mạo Linh là tương đương xấu hổ, cũng là tương đương vô ngữ. Đây là cái dạng gì nam hải tử mới có thể đem cái này thẳng nữ cấp dạy dỗ hảo. Nhìn một cái, đây là người ta nói sao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói liền không thể đậu đậu nhà ngươi nhãi con sao. 999 thực nỗ lực tác hợp. Nói cái gì? Mục Hề không có nói láo, nàng sắc không biết nên nói chút cái gì, những cái đó không có dinh dưỡng để tài nói ra thật sự không hề ý nghĩa. Yêu đương không cần có cái gì quá lớn ý nghĩa. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhãi con không phải CV vòng người sao. Ngươi có thể cho hắn cho ngươi kia một đoạn diễn nha. Mục Hề trầm mặc, liền ở cảm mạo Linh đều cảm thấy muốn từ bỏ thời điểm. Mục Hề mở miệng, nghe nói ngươi là hôn CV vòng. Chương 399 ta cẩm lý 7. Điện thoại kia đầu truyền đến mát lạnh lại có điểm trầm thấp tiếng cười, thanh âm không lớn, tựa hồ là ở áp lực. Mục Hề, thứ này đang cười ta sao? Hình như là như vậy tiểu tỷ tỷ. Hào vui vẻ, buồn hệ thống đặc biệt vui vẻ, cũng chỉ có người này có thể làm tiểu tỷ tỷ ăn mệt, không chỉ có như thế, còn sẽ không đặc biệt thảm. Buồn hệ thống quyết định, về sau muốn đi theo cái này chủ thần hôn. Thực mau 999 liền thất vọng rồi, bởi vì Mục Hề lại ở trong lòng nói, ta có thể lộng chết hắn sao? Ân. Ta trực tiếp động thủ, không cần hỏi ngươi. 999 đều sợ ngây người. Đây là muốn mưu sát thân phu. Vốn tưởng rằng Mục Hề chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ thế nhưng lập tức ngồi dậy, âm chắc chắc đi ra ngoài. Không phải, hắt. Đó là nhà ngươi nhãi con, ngươi không thể làm như vậy a. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, đó là nhà ngươi nhãi con, mỗi cái vị diện bồi ngươi đến lao người a. Ta không nhớ rõ, ta không thừa nhận, ta chính là độc thân quý tộc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự không thể như vậy a. Ngươi ngẫm lại, ngươi ngẫm lại. Nửa ngày cảm mạo Linh tìm không thấy từ ngữ. Đúng rồi. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu hắn xinh đẹp như hoa, là một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu ca ca. Ngươi không lỗ nha. Có lẽ là Tống Khanh vẫn luôn không có nghe được Mục Hề nói chuyện, hắn cảm thấy nghi hoặc, ấp ủ một chút, nói, ta thật là CV vào người. Ngươi bên kia có phải hay không có chút việc, nếu có chuyện nói ta bên này liền không quấy rầy ngươi. Là có chuyện. Lại đây lộng chết ngươi, dám cười nhạo bổn đại lão. Kêu hành, ta liền treo. Tống Khanh cũng thực dứt khoát, một bộ người xa lạ bộ dáng. Mục Hề đầu tiên là mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm làm Tống Khanh càng thêm cảm thấy không thể hiểu được. Nữ nhân này như thế nào có điểm âm tình bất định. Bất quá là nghĩ nghĩ, Tống Khanh bật cười lắc đầu, xoay người tính toán đi tủ lạnh lấy điểm ăn ra tới. Mục Hề hiện tại không có phương tiện giao thông, cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm sốt ruột. Vì thế nàng quyết định đi làm tàu điện ngầm. Đương Mục Hề ở xe điện ngầm thượng thời điểm, 999 ở trong không gian đã cười đến run rẩy. Trước kia không phải thực như phê sao? Không phải cuồng ba túm, điếu tạc thiên sao? Hiện tại cư nhiên chạy tới tế tàu điện ngầm lạp. 999 tặc hề hề đem Mục Hề tế tàu điện ngầm bộ dáng ghi lại xuống dưới, còn thông minh sao lưu. Chủ nhân hẳn là thật cao hứng, hắc hắc. Mục Hề nhưng thật ra không có chú ý này đó, nàng hiện tại đang ở nghiên cứu bản đồ. Rốt cuộc thật sự là không quá thủ. Chờ Mục Hề đứng ở tiểu khu phía dưới thời điểm, đã một giờ đi qua. Tựa hồ, càng bực bội. 999, ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ cư nhiên lạc đường xoay một giờ, chuyện này đã đáng giá tái nhập sử sách. Vì thế 999 thực làm hết phận sự đem chuyện này cấp ký lục xuống dưới. Mục Hề đi vào tiểu khu, phát hiện chính mình giống như thật sự không biết người nọ ở tại địa phương nào, vì thế Mục Hề lại cầm lấy điện thoại. Này điện thoại vừa mới lấy ra tới liền thấy Tổ Lộ Lộ gọi điện thoại lại đây. Có việc. Thanh âm vắng lặng, không có gì phập phồng. Tổ Lộ Lộ tựa hồ là thói quen, lại hoặc là căn bản không có chú ý tới vấn đề này, giọng nói của nàng vội vàng hỏi, tiểu hề, ngươi đi đâu nhi nha? Ta tìm ngươi đã lâu, hỏi bảo an mới biết được ngươi rời đi công ty. Không đợi Mục Hề nói chuyện, Tổ Lộ Lộ lại kêu kêu quát quát nói, tiểu hề à, ta cùng ngươi nói, có một kiện rất tốt sự. Đô đô đô đô. Tổ Lộ Lộ. Đã phát cái gì? Cắt đứt quan hệ sao? Ngỗng bức mặt. Mục Hề, hào ồn ào. Tổ Lộ Lộ, tính, chờ tiểu hề trở về lại nói cho nàng. Cái này phương án đi ngang qua có thể bắt lấy tới, tiểu hề tấn chức liền sắp tới. Thật cao hứng. Mục Hề bắt thông Tống Khanh điện thoại, đem ngươi tọa độ phát đến ta hẻ chặt thượng. Tống Khanh chớp chớp mắt, không hiểu khởi, bất quá vẫn là ứng hạ, ngoan ngoãn cấp Mục Hề đã phát cái địa chỉ. Mục Hề xem xét địa chỉ hướng kia phương hướng đi đến. 999, nhiệm vụ mục tiêu đây là dẫn sói vào nhà A. Tiểu tỷ tỷ, giết nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ của ngươi liền sẽ thất bại Nga. 999 cảm thấy chính mình còn có thể dễ dùa một chút. Mục Hề âm chắc chắc nói, ta nếu là nhiệm vụ thất bại các ngươi có thể đem ta thế nào. 999 đột nhiên thực tức giận, lại thực bất đắc dĩ, tiểu tỷ tỷ hiện tại chính là không giống nhau, cánh ngạnh, đều sẽ cấp ma ma gọi nhịp. Nó thực nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ thất bại sẽ thực phiền toái, ngươi yêu cầu hoàn thành 3 cái sử thi cấp nhiệm vụ, sở hữu tích phân đông lại, nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ không kết toán tích phân, chính là biểu làm công. Còn có, đặc thù nhắc nhở một chút, ngươi hiện tại vị diện này chính là sử thi cấp khó khăn vị diện. Mục Hề trong lòng là cười lạnh. 999 biết Mục Hề ý tứ, thực rõ ràng, ngươi nha chính là không thể đem ta thế nào. Hành đi, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là ta không cần mặt mũi sao. Đốc đốc đốc. Xong rồi, tiểu tỷ tỷ điên rồi, trong chốc lát nhất định sẽ có huyết tinh trường hợp. Che mặt, che lại đôi mắt, không nỡ nhìn thẳng, này nhất định là tương ái tương sát đáng sợ hình ảnh. Cái này tiểu khu thực cũ xưa, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể trụ người, nhìn ra được tới là cái khu phố cũ. Màu vàng cửa gỗ bị mở ra, lộ ra lánh bạch thủ đoạn, lại hướng lên trên đó là diện mạo tinh xảo Nam Hải. Ân, Nam Hải trên tay còn cầm vừa vặn tốt mì ăn liền. Mục Hề ánh mắt dừng ở mì ăn liền mặt trên, thình lình nói, ngươi liền ăn cái này. Thứ này giống như không khỏe mạnh, nhiệm vụ mục tiêu liền ăn cái này. 999 hiện tại là vô pháp dò xét Mục Hề nội tâm ý tưởng, tự nhiên là không biết Mục Hề mặt ngoài nói muốn tới tể người, trên thực tế còn quan tâm nhân gia khỏe mạnh, và mặt mau tựa như gió lốc. Tống Khanh như ngọc trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, ăn cái này tương đối phương tiện. Hàn Tổng không thể nói chính mình sẽ không nấu cơm đi. Tống Khanh đột nhiên nhớ tới trước kia mẫu thân đã từng nói qua, Nam Hải tử sẽ không nấu cơm là cưới không đến tức phụ. Hắn ngước mắt, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên mặt, trên tay tuy rằng vẫn là bưng mì ăn liền, nhưng là ngón tay hơi hơi buộc chặt một chút. Mục Hề đột nhiên duỗi tay, mặt vô biểu tình đem mì ăn liền cấp đoạn, đúng vậy cứ như vậy cấp đoạn, giây tiếp theo, ném vào thùng rác, còn phân loại. Tống Khanh, vẻ mặt dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? 999, thật hương định luật có lẽ sẽ đến chế, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp. 999, tiểu tỷ tỷ chính là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Ân, những lời này chỉ thích hợp nhiệm vụ mục tiêu, đối với mặt khác sự vật, tiểu tỷ tỷ như cũng là nói năng chua ngoa, giao nhỏ tâm, trong ngoài như một. Đi, mang người đi ăn cơm. Mục Hề duỗi tay, trực tiếp túm chặt nhân ra thủ đoạn, đem người ngạnh sinh sinh cấp kéo ra tới. Chờ một chút, chờ một chút. Tống Khanh có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới vị tiểu tỷ tỷ này là một cái sấm rền gió cuốn người. Mục Hề xoay người nhìn hắn. Tống Khanh dở khóc dở cười, ta đem cửa đóng lại. Mục Hề lúc này mới bắt tay cấp lỏng. Tống Khanh đi đem cửa đóng lại, lại lần nữa đi tới, nhưng mà Mục Hề lại không có yêu bắt lấy nhân ra thủ đoạn ý tưởng. Tống Khanh, sớm biết rằng liền không đóng cửa, có điểm mất mát. Hai người song song đi ra tiểu khu. Tống Khanh trụ cao, cũng không phải thang máy chung cư, hắn đi xuống đi đều có chút thở dốc. Mục Hề là mặt không đỏ khí không xuyễn. Chương 400 ta cẩm lý 8. Tống Khanh nhìn Mục Hề trong trắng lộ hồng khuôn mặt, đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Hắn có phải hay không khuyết thiếu rèn luyện? Cũng may Mục Hề căn bản là không có nói ra những lời này, đương nhiên nàng nội tâm tưởng chính là, thật là cái nhược kê a. Hai người tê tàu điện ngầm, bởi vì xuất sắc bề ngoài hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thậm chí còn có tiểu tỷ tỷ tính toán đi lên đến gần. Thời buổi này là nữ hải tử so nam hải tử còn muốn điên cuồng. Có cái ăn mặc hán phục tiểu tỷ tỷ lôi kéo di động, trong ánh mắt mang theo rõ ràng ái mộ. Nàng muốn chạy lại đây, tựa hồ là nương xuống xe danh nghĩa. Chỉ thấy nhân gia tiểu cô nương vừa mới há mồm, di động đều lấy ra tới, Tống Khanh cũng đã chuẩn bị tốt cự tuyệt, mà Mục Hề trực tiếp giơ tay ngăn cản, hoành ở hai người trung gian, ý đồ đã là thập phần rõ ràng. Người nọ tựa hồ sửng sốt, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, này vừa thấy không quan trọng, nhìn chỉ cảm thấy chính mình liền so đều không có tư cách. Loại này ra bạch eo tế chân dài tiểu tỷ tỷ, đừng nói nhân ra tiểu ca ca, nàng đều thích được không? Bất đắc dĩ, tiểu tỷ tỷ đành phải lui trở về. Tống Khanh thấy vậy, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, không nói gì thêm, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Tàu điện ngầm thức mau, không bao lâu đã đi xuống xe, đây là thành trung tâm, ăn ngon hảo ngoạn nhiều đến là. Hai người xuống xe, Mục Hề thấy bên cạnh có tiệm trà sữa, nàng ma xui quỷ khiến đi qua. Tống Khanh đuổi kịp, thấy nàng đi tiệm trà sữa, cũng không cảm thấy kinh ngạc, nữ hài tử sao, đều thích uống trà sữa. Thường mua trà sữa. Tống Khanh hỏi. Ân. Trước đài là một cái tiểu ca ca, nhìn Mục Hề đều không rời mắt được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi trà sữa, tổng cộng 17 nguyên. Mục Hề thanh toán tiền, qua tay liền đem trà sữa nhét vào Tống Khanh trên tay. Tống Khanh. Biết ngươi thích, uống đi. Trời biết vì cái gì nàng sẽ cảm thấy gia hỏa này thích uống trà sữa, không chỉ có như thế, còn phải nhiều hơn một ít đường mới được. Tống Khanh cười, nói, cảm ơn. Hai người đi phụ cận nồi đun nước cửa hàng, điểm chút ăn. Tống Khanh điểm đồ ăn, chân thành nói, cảm ơn a, lại lần nữa nói câu cảm ơn. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện gì sao? Mục Hề lúc này mới nhớ tới nàng là tới tệ người, cho nên, nàng hiện tại nói như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ, ta xem ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Lại đây tệ ngươi. Quả nhiên đại lão chính là đại lão, không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể khiêu khích. 999 thực chờ mong sự tình phía sau, thần tiên đánh nhau, nó sợ cái gì? Lại vô dụng còn có chủ nhân đâu. Quả nhiên, mộng bức không ngừng là cảm mạo linh, Tống Khanh cũng là vẻ mặt mộng bức. Lại đây tể hắn. Đột nhiên, Tống Khanh cười, nói, không có việc gì, tuy rằng ta hiện tại nghèo túng, nhưng là thỉnh tiểu tỷ tỷ ăn bữa cơm vẫn là có thể. 999. Nhiệm vụ mục tiêu vẫn là quá ngây thơ rồi điểm, đây là thật sự muốn làm thịt ngươi, không phải ăn cơm. Nếu Miêu Chín ở chỗ này, vậy chỉ biết nói, này hệ thống hạt nhọc lòng. Tống Khanh nói như vậy Mục Hề tự nhiên không có khả năng tiếp tục nói ta muốn lộng chết ngươi đi. Vì thế cái này Mỹ Lệ hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Bất quá. Tống Khanh lại nói, hẹp dài đôi mắt là tràn đầy tươi cười, Mục Hề tiểu thư là như thế nào biết ta yêu thích đâu. Liên tính là lúc trước hắn nhất thời bạo hồng, cũng không có người biết hắn chân chính yêu thích. Trừ bỏ người nhà của hắn, những người khác không thể nào biết được. Mục Hề, ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết, ta cũng rất muốn biết vì cái gì biết ngươi thích ăn cái gì. Thấy Mục Hề trầm mặc, Tống Khanh e cờ rất cao lựa chọn không có tiếp tục dối dám vấn đề này đi xuống. Vì thế hai người liền ở vui sướng bầu không khí chung ăn xong rồi cơm. Tống Khanh đại khái là bất quá biết trầu này giá cả, đương đến bị tể hai chữ, nếu là đổi thành hắn hỏa kia đoạn thời gian. Này bữa cơm khả năng không thành cái gì vấn đề, nhưng là hiện tại, hắn tuy rằng có năng lực tính tiền, nhưng chính mình bản thân tình huống cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Bất quá, sao có thể làm như vậy Mỹ Lệ nữ sĩ đi tính tiền đâu. Vì thế Tống Khanh đứng dậy, như cũng là mặt mang mỉm cười. Mục Hề cũng không ngăn đón hắn, Tống Khanh không bao lâu liền đã trở lại. Hắn kinh ngạc nhìn Mục Hề, trong lòng hồ nghi, người đem chứng kết. Ân, kết. Cho nên mới sẽ không ngăn ngươi. Cùng Nam Hải tử ăn cơm. Nơi nào có Nam Hải tử đài thọ đạo lý? 999 cảm thấy nhà mình ký chủ lại đem nam chủ kịch bản cấp đoạn, nhưng là kỳ quái, nó thế nhưng đã thói quen, bổn hệ thống cũng là một cái thế sự xoay vần hệ thống, đã là một cái thành thục hệ thống. Tống Khanh là ngồi xuống, hắn không quá minh bạch Mục Hề rốt cuộc là có ý tứ gì, tổng cảm thấy là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nói tốt là lại đây tể hắn, như thế nào cuối cùng vẫn là nàng đem chứng trao? Chẳng lẽ là đồng tình hắn? Xem hắn hiện tại cảnh ngộ không tốt, cho nên mới đem đáng thương hắn đem tiền cơm cấp kết. Tống Khanh tâm tình có điểm không quá mỹ diệu, cư nhiên bị như vậy Mỹ Lệ nữ sĩ khinh thường, này thật sự không phải một cái sự tình tốt. Tiền cơm ta còn là có. Tống Khanh nói. Nga. Chính là như vậy một tiếng, mặt sau đã không có. Tống Khanh nhấp miệng, hắn cảm thấy nhân gia tiểu tỷ tỷ chính là xem thường hắn, chính là có biện pháp nào đâu. Hắn đích xác nghèo túng. Kia như vậy, lần sau ta thì ngươi. Tống Khanh bất đắc dĩ, hắn tâm tình lại không cao hứng lại không có khả năng phát huy ra tới, rốt cuộc nhân gia cũng là một phen hảo tâm. Không dùng. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh đáp ứng hắn. Mất trí nhớ ký chủ cùng ngay từ đầu có cái gì khác nhau. Hoàn toàn không có hảo sao. Quả thực chính là thẳng nữ chung chiến đấu cơ, lồi lõm chậm. Đến lúc đó lại nói. Mục Hề lựa chọn một cái chiết trung biện pháp, nàng nuôi nổi một người. Chính ngươi trở về, ta còn có chút việc, hôm nay liền không tiễn ngươi. Mục Hề đứng lên nói. Tống Khanh. Hắn khi nào yêu cầu tạo? Rõ ràng chính là nàng chính mình yêu cầu hảo sao. nhưng mà chính là ngắn ngủn một câu, làm Tống Khanh trong lòng buồn bực tản ra. Hai người tách ra lúc sau, Mục Hề lại là cho cũ Trọng Thi đi đổ thạch nơi, may thành thị này có đổ thạch, bằng không nàng còn muốn bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Bất quá là mấy cái giờ thời gian, Mục Hề tài sản là phiên gấp mấy trăm lần. Có tiền trước tiên, Mục Hề đi 4S cửa hàng, nàng đến mua xe, không có xe giao thông thật sự là không có phương tiện. Lúc này sắc trời đã chậm, vốn định trở về Mục Hề đột nhiên nhớ tới Tống Khanh trong tay mì ăn liền, vì thế lại cấp Tống Khanh gọi điện thoại. Hiện tại đang làm cái gì? Mục Hề không hề cảm tình thanh âm dừng ở Tống Khanh lỗ thai. Ở công tác. Hắn cần thiết đến nỗ lực công tác, bằng không lần sau như thế nào thỉnh nàng ăn cơm. Nhưng mà Tống Khanh thực mau liền biết chính mình liền tính là nỗ lực công tác cũng là hưởng công, bởi vì Mục Hề lại nói, ăn sao? Tống Khanh nhìn một chút đồng hồ, nói, còn không có. Ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Tống Khanh ngốc một chút, tiếp theo liền cười, cười lên tiếng, thanh âm đặc biệt dễ nghe, máy tính kia đầu fans là đặc biệt cấp lực khởi sướng làn đạn, lễ vật cũng là xoát lên. Chương 401 ta cẩm lý 9. Thanh Ngọc đang cười cái gì? Hắn cười đến hảo hảo xem a. Cười đến thật sự siêu ôn nhu, ta tâm đều hóa. Cấp Thanh Ngọc gọi điện thoại có thể hay không là hắn bạn gái nha? Nếu là như thế này, kia thật sự hảo khổ sở. Ngàn vạn không cần. Không có khả năng. Trên lầu nói bậy, không có khả năng là bạn gái, Thanh Ngọc nói qua chính mình là độc thân. Tống Khanh thấy được làn đạn, hắn tươi cười hơi liễm, nhẹ giọng nói, hảo, lần này ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn nói lời này, đối với phòng phát sóng trực tiếp xin lỗi lắc lắc tay, dùng khẩu hình nói, tái kiến, lần sau lại bá. Sau đó liền tắt đi phát sóng trực tiếp. Mục Hề bên kia lại là có chút không kiên nhẫn, nói, ta thỉnh ngươi theo ta thỉnh ngươi, rong rong dài dài làm cái gì. Tống Khanh, đây là ngự tỷ sao? Tống Khanh đột nhiên nhớ tới Mục Hề ma quỷ giống nhau dáng người, lập tức mặt liền đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng còn không phải là ngự tỷ sao? Ngươi nói cái gì? Mục Hề không có nghe rõ. Ta là nói, ta xem như bị ngươi bao sao? Tống Khanh nói lời này thời điểm mặt mày nhộn nhạo khai ý cười. Bị bao, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt, đặc biệt hắn còn xem như công chúng nhân vật, nếu là bị người biết, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Lần đầu tiên, Tống Khanh không có phản cảm này hai chữ mắt. Thậm chí giống như còn có như vậy một tia chờ mong. Chờ mong. Tống Khanh trong mắt ôn nhu càng thêm dày đặc, giống như là không hòa tan được sữa bò, ôn nhu triền miên. Ngàn tính vạn tính, Tống Khanh liền không nghĩ tới Mục Hề căn bản liền không biết bị bao là có ý tứ gì. Bằng không đâu. Ta không bảo vệ ngươi ai bảo hộ ngươi, nhược kê chính là nhược kê. 999, này hai người tư tưởng căn bản chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên này hai cái thế giới đại lao rốt cuộc là đi như thế nào đến cùng nhau. Dựa não bổ sao. 999 nghĩ đến chính mình gần nhất xem một bộ xuyên qua ngôn tình phim truyền hình, nam chủ chính là dựa não bổ mới đuổi tới tức phụ, nó cảm thấy này hai người đều là dựa vào não bổ yêu đương. Ta đây cần phải hảo hảo hầu hạ kim chủ đại nhân. Tống Khanh thanh âm đột nhiên thấp xuống, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt dụ hoặc, thanh lánh chung lại có chút dụ dỗ. Hoàn toàn không có ghét đến Mục Hề phi thường ngay thẳng ân một tiếng. Vì thế này Mỹ lệ hiểu lầm liền sinh ra. Châu nay cơm. Vẫn như cũng là Mục Hề thỉnh, nhưng là lúc này đây không khí tựa hồ muốn so lần trước càng thêm tự nhiên rất nhiều. Mục Hề cái này sắt thép thẳng nữ hoàn toàn không có ghét đến, nhưng thật ra Tống Khanh nhìn trước mặt cái này ngự tỷ Mục Hề ôn nhu nhiều. 999, thân là lão mẫu thân ta, lão hoài an ủi a. Ngày hôm sau Mục Hề đi làm, vừa lên ban liền thấy Tổ Lộ Lộ ngồi xổm công ty cửa, vẫn như cũ ăn mặc lọ lì tạ quần áo, là một kiện màu trắng hoa gả lọ lì tạ. Ngồi xổm nơi đó bộ dáng thật sự rất giống một cái tiểu hải tử. Hoa hoa hoa. Tiểu Hề, ngươi phát đạt. Cư nhiên khai chính là bạc hoa, kia chính là đỉnh cấp xe thể thao A. Tổ Lộ Lộ lập tức thoán lại đây, thiếu chút nữa không dọa đến Mục Hề. Là phát đạt. Ngay thẳng nữ hài Mục Hề. Tiểu Hề, ngươi là chúng vẽ số sao. Tổ Lộ Lộ thích không thôi vớt màu bạc xe thể thao, kêu kêu một cái thích. Tổ Lộ Lộ thật sự là nghĩ không ra không phải chúng vẽ số còn có thể là cái gì. Khẳng định là vé số. Mục Hề lắc đầu. Không phải. Tổ Lộ Lộ nghi hoặc, không phải chung vé số. Ngao ngao ngao ngao, ta đã biết, Tiểu Hề ngươi có phải hay không thân thế có vấn đề, cho nên trở về kế thừa 100 tỷ di sản. Tổ Lộ Lộ cảm thấy là chính mình phát hiện chân tướng, vội không ngừng nói, đại lao ta muốn ôm đuổi, ngươi đuổi cấp ôm không? Không ôm, quá nhiệt. Nói liền vào công ty đại lâu. Mục Hề vào office building, thực mau phát hiện chung quanh ánh mắt không quá thích hợp. Tựa hồ là nghị luận sôi nổi. Tổ Lộ Lộ nhưng thật ra phấn khởi, hoàn toàn quên mất này ký hiệu sự, trong đầu tưởng tất cả đều là xa hoa siêu chạy, quả thực quá nai sở. Thằng đến Mục Hề ngồi ở chính mình làm công vị trí, một cái chủ quản cầm một chồng văn kiện đi tới, phóng tới Mục Hề trước mặt, nói, bác Mục Hề, một vòng trong vòng hoàn thành thiết kế bản vẽ. Mục Hề dựa ngồi ở ghế trên, ánh mắt dừng ở ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân trên người, đôi mắt yên lặng mà nhìn không ra chút nào cảm xúc, nhưng mà chính là như vậy mới để cho người cảm thấy phát túng. Nhìn cái gì? Đây là tổng tài nói. Nữ nhân trừng mắt dựng ngược, miệng cọp gan thỏ lạnh giọng nói. Tổ Lộ Lộ hiện tại mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, vì thế nàng thu liễm tươi cười, nói, ngươi xác định tổng tài nguyên lời nói là cái này. Chủ quản là biết Chu Lộ Lộ thân phận, tự nhiên là sẽ không ngạnh cương, mà như vậy cũng đã làm nàng có điểm tự tin không đủ, dù sao ý tứ chính là một vòng lúc sau phải xong bản thảo. Bác Mộc Hề không phải rất lợi hại sao? Một vòng thời gian sửa bản thảo không khó. Nói xong nàng xoay người liền đi rồi, tựa hồ có điểm chạy chối chết ý vị. Tổ Lộ Lộ vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi Tiểu Hề, ta vừa mới quá hưng phấn, trực tiếp đem chuyện này cấp đã quên. Phía trước Tổ Lộ Lộ liền tưởng nói, kết quả Mục Hề trực tiếp là đem điện thoại cắt đứt, hôm nay chính là vì sớm một chút nói cho Mục Hề tin tức tốt này, kết quả vừa thấy đến xa hoa siêu chạy, nàng liền quên đến sạch sẽ. Mục Hề đem văn kiện cầm lấy tới phiên một chút, nói, Hoàng Linh Điều. Ơn, Hoàng Linh Điều là một bộ đam mỹ tiểu thuyết, gần nhất muốn sửa chụp phim truyền hình, phía trước ngươi thiết kế bản thảo ta đưa cho tổng tài không phải tiếp thu sao. Lần này một nhận được Hoàng Linh Điều trang phục tổng tài liền nhớ tới ngươi. Tổng tài đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, hoàn toàn là cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, hơn nữa Tiểu Hề, nhiệm vụ lần này một khi hoàn thành, ngươi thăng chức tăng lương sắp tới. Tổ Lộ Lộ bỡ lạ nói xong, kia quả nho giống nhau đôi mắt linh động mười phần. Mục Hề liền nhìn thoáng qua liền đem văn kiện ném tới một bên, nói thật, nàng nếu không phải không thích phiền toái, đã sớm từ trước. Tiểu tỷ tỷ, Hoàng Linh Điều nam chủ phối âm là nhiệm vụ mục tiêu Nga. Nam chủ phối âm. Không sai. Tổ Lộ Lộ nghe được Mục Hề lời này, chỉ đương nàng là thích thanh âm, cũng không nghĩ nhiều, vì thế nói, ta nghe nói nam chủ phối âm là CV vòng nổi danh phối âm viên, tên cứ gọi là Thanh Ngọc. Nổi danh phối âm viên. Nổi danh còn ở tại như vậy kém trong tiểu khu. Kia không phải nhiệm vụ mục tiêu nghèo túng sao? Yêu cầu tiểu tỷ tỷ đi giải cứu A. Đúng vậy, rất có danh. Nghe nói là phát hỏa một đoạn thời gian. Gần nhất nhưng thật ra yên lặng không ít, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Tiểu Hề nếu muốn biết nói có thể đi tra một chút. Tổ Lộ Lộ rất ít chú ý CV vòng sự tình, biết đến không nhiều lắm. Mục Hề xoay người, thật sự đi lục soát một chút. CV vòng, Thanh Ngọc lấy ác liệt cạnh tranh thủ đoạn đoạn diễn, bôi nhọ người khác, ác tục cổ quái. Hắc Liêu là một đống lớn. Người của hắn, hôn kém như vậy. Mất mặt ta. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu ở Hắc Kiếm khai phát sóng trực tiếp, ngươi muốn hay không đi xem. Mục Hề thật sự đi phát sóng trực tiếp ngôi cao xem phát sóng trực tiếp, lập tức liền nhìn đến Thanh Ngọc tên treo ở trang đầu, nhiệt độ còn không thấp. Mục Hề mặt vô biểu tình điểm đi vào. Tổ Lộ Lộ khỏe miệng run rẩy, Tiểu Hề, ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ. Chương 402 Tà Cẩm Lý 10. Mục Hề liếc liếc mắt một cái Tổ Lộ Lộ, Tổ Lộ Lộ vội vàng che miệng lại, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu Hề, người này hảo quen mắt ta. Tổ Lộ Lộ cũng thấy được máy tính giao diện. Tự nhiên cũng chú ý tới Thanh Ngọc. Mục Hề không nói chuyện. Tổ Lộ Lộ lại là suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng là nhớ tới người kia là ai, nhưng còn không phải là Tiểu Hề mấy ngày hôm trước cứu tới người sao. Màn ảnh hạ, tựa hồ càng đẹp mắt. Từ từ, người này ai đi? Thanh Ngọc. Tổ Lộ Lộ kinh hô một tiếng, chỉ vào máy tính giao diện, nói, hắn chính là cái kia phối âm đại lao Thanh Ngọc. Như ngươi chứng kiến. Tổ Lộ Lộ vội không ngừng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, kinh ngạc nói. Không phải nói giống nhau thanh âm dễ nghe người, đều lớn lên chẳng ra gì sao. Này cũng lớn lên quá phạm quy đi. Người cũng nói là giống nhau, hắn chính là ngoại lệ. Nàng người như thế nào sẽ khó coi. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Không phải, hắn như vậy liền tính là đi hôn giới giải trí cũng là dư giả đi. Thiên nột. Ta còn không có gặp qua cái kia minh tinh có hắn như vậy đẹp. Tổ Lộ Lộ nháy mắt biến thành Tống Khanh nhan phấn, nàng si mê nhìn phòng phát sóng trực tiếp người. Tiểu Hề. Ngươi có phải hay không còn cùng hắn có liên hệ? Đem hắn giới thiệu cho ta thế nào? Như vậy mỹ nhân không nắm chắc được tuyệt đối là lãng phí A. 999, cư nhiên còn có người so nó càng sẽ tìm đường chết, thật là sảng A. Không thể giới thiệu cho ngươi. Mục Hề một bên nói một bên ở phát sóng trực tiếp ngôi cao sung tiền, nhà mình nhãi con xếp hạng sao lại có thể so người khác thấp. Tổ Lộ Lộ vừa nghe lời này, tức khắc bị khuất, lại xem Mục Hề này bại ra tử hành vi, tức khắc quay đầu, hầu nghi nói. Ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Mục Hề không thể phủ nhận. Như vậy bộ dáng dừng ở Tổ Lộ Lộ trong mắt đó chính là cam chịu. Tổ Lộ Lộ như mày, không phải, ta biểu ca hắn không hảo sao. Ta vẫn luôn tưởng tác hợp các ngươi tới. Mục Hề đối vị này tổ lộ lộ biểu ca trong đầu chỉ có một đại khái hình dáng, nhớ tới hắn trên đỉnh đầu khí vận nói, ngươi biểu ca không tồi, chỉ là gần nhất sẽ có huyết quang hai hương, gần nhất một vòng đừng làm cho hắn ra ngoài. Tổ lộ lộ, như thế nào còn hướng thần côn phương hướng phát triển? Bất quá nhà bọn họ đối những việc này luôn luôn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, cho nên tổ lộ lộ thập phần nghiêm túc nói, không nói giỡn. Không có. Ngươi biểu ca khí vận thực hảo, chỉ là gần nhất phải chú ý tiểu nhân mưu hại, nếu là làm không tốt, sẽ tàn tật. Mục Hề khó được nói nhiều như vậy lời nói. Tổ lộ lộ cảm thấy Mục Hề này không phải chú người sao. Nhưng là tưởng tượng đến tiểu Hề gần nhất biến hóa, quỷ dị cực kỳ. Nàng lập tức lấy ra điện thoại, cho nàng biểu ca không tiêu gọi điện thoại qua đi. Biểu ca, ngươi gần nhất không cần ra ngoài, một vòng trong vòng tuyệt đối không thể ra ngoài. Đi công tác. Không được, ta hôm nay gặp được một cái đại sư, hắn nói ngươi gần nhất vận khí không tốt, phải chú ý tiểu nhân, dù sao ngươi không chuẩn ra ngoài, bằng không ta làm cô cho ngươi an bài 20 chàng thân cận. Không tiêu hết trô nói rồi, nhà mình muội tử còn có thể làm sao bây giờ. Dù sao công ty đều là nhà bọn họ, đơn tử cũng không thiếu này một cái, coi như là sủng nhà mình muội tử đi, không ra kém liền không ra kém. Tổ lộ lộ nghe được không tiêu đáp ứng xuống dưới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gần là một hơi, sau đó liền kêu sợ hãi. Bác Mục Hề. Người muốn chết. 10 vạn. Người cái này bại gia tử, người cư nhiên vài phút soát 10 vạn đi ra ngoài. Người nói là mua quần áo còn hảo, chính là cái này phát sóng trực tiếp A. Hơn nữa liền tính thích người nam nhân này, này không phải còn chưa tới tay sao. Bại gia tử A. Người chung quanh bởi vì bị xảo đến, sắc mặt đã không phải thực hảo, trong đó liền có tính cách trực tiếp nói, tổ lộ lộ, đây là công ty, không phải nhà ngươi, tổng giám đốc là ngươi biểu ca ngươi là có thể làm sằng làm bậy sao. Ngươi không công tác người khác còn muốn công tác đâu. Tổ lộ lộ không phải không nói lý người, nàng là đại tiểu thư, nhưng hiện tại không phải thể nghiệm sinh hoạt sao. Đến điệu thấp, nếu đối lý, vậy không nói lời nào. Cũng may người nọ thấy tổ lộ lộ không nói lời nào cũng không tiếp tục đối chọi gay gắt. Tổ lộ lộ nhẹ nhàng thở ra, nàng nhỏ giọng đối Mục Hề nói, Mục Hề à, ngươi thật sự kế thừa 100 tỷ tài sản. Việc này thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đối với tiền tài lai lịch Mục Hề cũng không nghĩ tới nhiều giải thích, nhưng là tổ lộ lộ lại vẫn luôn hỏi, vì thế nàng lại nói, chính quy con đường. Tổ lộ lộ cũng không phải ngu xuẩn người, tự nhiên là nhìn ra Mục Hề không tính toán nói, dù sao là chính quy con đường là được. Nàng lại nhỏ giọng nói, chính quy con đường tự nhiên là tốt nhất, nếu không phải, ngươi cũng muốn nói cho ta, nhà ta người tình hình chung có thể bãi bình. Mục Hề không nói chuyện, Tống Khanh phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đã là đứng hàng đệ nhất, án thì fan chửi rủa người cũng càng ngày càng nhiều, rơi vào đường cùng Tống Khanh mặt lộ vẻ mỏi mệt. Mục Hề xin liền mạch, Tống Khanh vốn là không nghĩ quản, hắn không phải người tùy tiện, nhưng tưởng tượng đến đối phương tốt xấu soát 10 vạn lễ vật, liền cái mạch mà thôi, cũng liền thông qua. Công ty máy tính là không có ca mạ giác, cho nên chỉ có thể nghe được nói chuyện. Ngươi hảo. Tống Khanh nói. Mục Hề nhấp miệng, có điểm không tốt. Chân ái phấn, người qua đường phấn, cùng anti fan, trước mắt bao người thấy Thanh Ngọc, luôn luôn là thanh lanh vô song công tử, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Người chỗ nào không tốt? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Có hay không đi xem bác sĩ? Một câu trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp lại cấp tạc. Bọn họ thanh lanh công tử khi nào như vậy quan tâm hơn người? Tống Khanh là cô nhi, liền tính tưởng quan tâm thân nhân đều không có, huống chi vẫn là một nữ hài tử. Người này là ai? Nay đã là phòng phát sóng trực tiếp mọi người trong lòng nghi hoặc. Ta thân thể thực hảo. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, so ngươi hảo. Một câu, miên man bất định, phòng phát sóng trực tiếp lại là một cái trọng bằng bom, hơn nữa chủ bá Thanh Ngọc thế nhưng còn mặt đỏ. Chẳng lẽ là bọn họ tưởng như vậy? CV vòng thanh lãnh công tử cũng rơi vào bể tình. Ta sẽ rèn luyện thân thể. Kỳ thật Thanh Ngọc tưởng chính là bọn họ ngày đó đi đường, chính mình thở dốc bộ dáng. Hắn không phải không nhìn thấy làn đạn, mà là ác liệt lựa chọn không đi quản. Hắn muốn nhìn một chút Mục Hề có thể hay không quản chuyện này. Ngươi vừa mới nói không tốt lắm, là chuyện như thế nào? Tống Khanh lại nói. Mục Hề nhìn phòng phát sóng trực tiếp, ánh mắt dừng ở những cái đó làn đạn mặt trên, nói, Thanh Ngọc sự tình ta tra quá tư liệu, sự tình chân tướng thế nào ta sẽ điều tra rõ, hắn trong sạch ta còn cho hắn. Nếu ai ở phòng phát sóng trực tiếp vũ nhục hắn, đừng trách ta đem hắn sở hữu xã giao tài khoản phong. Nàng thanh âm thực lãnh, tựa hồ có thể thẳng trung hồng tâm, làm người không rét mà run. Phòng phát sóng trực tiếp lạnh một phút, ngay sau đó chính là nghi ngờ thanh âm. Cảm mạo linh, đem nhục mạ Thanh Ngọc người toàn bộ thịt người ra tới, sở hữu xã giao tài khoản phong. Tất cả mọi người cho rằng Mục Hề ở khoác lác, chính là mặc kệ ngắn ngủn nửa phút thời gian, sở hữu Vũ Nhục Thanh Ngọc tài khoản toàn bộ đóng cửa, liền tính là đi phản hồi, nhân ra công ty cũng không hề biện pháp. Không chỉ có như thế, phòng phát sóng trực tiếp sở hữu quất vào mặt làn đạn toàn bộ quét sạch. Chương 403 Ta Cẩm Lý 11. Thanh Ngọc là trước hết phát hiện vấn đề, rốt cuộc hắn là chủ bá. Kỳ thật đừng nói người khác, chính là chính hắn đều không có đem Mục Hề nói thật sự, chỉ cho là tàn nhẫn lời nói, không nghĩ tới này nửa phút sự tình, sở hữu ác ý công kích tài khoản toàn bộ đóng cửa. Giống như những người đó thật sự bị phong. Không thể nào. Nào có như vậy thần. Nói ra các ngươi khả năng không tin, thật sự bị phong. Ta là Thanh Ngọc người qua đường phấn, mà ta bạn cùng phòng là Ạn Tỷ Phan, nàng vừa mới đã đem bàn phím đều cấp tạp. Không chỉ có là hắc kiếm tài khoản, vây cổ tài khoản, còn có hệ chat, trừ bỏ điện thoại, mặt khác toàn bộ xã giao tài khoản đóng cửa. Đáng sợ, đây là đại lao đi. Không chỉ có là thần tài, vẫn là cái đại lao A. Đại lao thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Đại lao, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Thanh Ngọc cũng chính là Tống Khanh, đột nhiên bối quá mặt, khăn giấy lau một chút đôi mắt, cảm ơn ngươi. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, dùng chính là hắn buồn âm, thanh nhuận nhã ý công tử âm. Sở hữu fans đau lòng hỏng rồi, bọn họ thấy người này từ vắng vẻ vô danh đến một đêm bạo hồng, cũng nhìn đến hắn từ bạo hồng đến bị người bôi nhỏ ngã xuống thần đàn. Bọn họ bắt đầu sôi nổi an ủi Tống Khanh, cũng bắt đầu khen Mục Hề. Chỉ nghe kia tiểu tỷ tỷ lại nói, cơ hội làm người còn. Tống Khanh cười một chút, nhỏ vụn đầu tóc theo hắn động tác lộ ra tinh xảo tuyệt luân mặt mày, hắn trong lòng biết, chính mình là còn không dậy nổi. Nàng không chỉ là cứu hắn mệnh, còn đánh thưởng 10 vạn, hiện tại còn đem hắn từ vực sâu kéo tới. Thanh Ngọc, chúng ta đều còn ở, tuy rằng chúng ta không có bao lớn bản lĩnh, nhưng là chúng ta vẫn luôn đều ở, cùng ngươi cộng tiến thối. Đúng vậy, còn có người Mỹ thiện tâm thần tài, cảm ơn ngươi cho chúng ta Thanh Ngọc làm việc này, chúng ta đều cảm kích ngươi. Thanh Ngọc đều khóc, hảo tâm đau, Thanh Ngọc, ôm ngươi một cái, đừng khóc, chúng ta đau lòng. Chỉ nghe thần tài Mục Hề lại nói, ta kêu bác Mục Hề, hoan nên tới tìm tính sổ. Chỉ cần các ngươi dám, kiêu ngạo, cuồng vọng, không ai bị nổi. Hảo A. Thanh Ngọc, ta cảm thấy ta muốn phản chiến, này tiểu tỷ tỷ quá A, rất thích A. Phía trước cái kia từ từ ta cũng là, tiểu tỷ tỷ quá xoái, ta phải làm tiểu tỷ tỷ fans. Mục Hề tiểu thư ngươi đem ta fans đều cấp đoạt đi rồi. Tống Khanh dở khóc dở cười. Không có lạc, chúng ta vẫn là ái ngươi, Thanh Ngọc chúng ta đều là ái ngươi. Tống Khanh lại là cười cười, đối Mục Hề nói, Mục Hề tiểu thư, ngươi đầu tiên là đã cứu ta một mạng, sau đó lại như vậy giúp ta. Đời này ta khả năng còn không dậy nổi đâu. Hắn tôn quý đôi mắt tựa hồ có ngôi sao lập lòe, lóa mắt mà lại bắt mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Nay cẩu đồ vật tuyệt đối là lời nói có ẩn ý, còn cùng nàng vòng vo. Tống Khanh khẽ cười một tiếng, thay đổi một loại thanh tuyến, hoàn toàn là một cái chó con. Hắn nói, tỷ tỷ, ta còn không dậy nổi nói, có thể hay không, có thể hay không lấy thân báo đáp. Phong phát sóng trực tiếp bỏ mình một tảng lớn. Ai có thể nghĩ đến vốn dĩ chỉ xứng công tử âm cùng thanh thúc âm Thanh Ngọc sẽ nói sỏ tạ âm, thật là manh hỏng rồi hảo sao. Này trái tim nhỏ hoàn toàn chịu không nổi. Mục Hề trắng non ngón tay vướt ve một chút con chuột, không nói chuyện, chỉ là này trầm tịch đôi mắt tựa hồ có một loại biến hóa. Tỷ tỷ, có thể hay không sao? Tuy rằng nhân gia sẽ không nấu cơm, nhưng là nhân gia có thể học. Thanh Ngọc mặt mày hơi thấp, tựa hồ mang theo một tia nho nhỏ cầu xin. Có thể. Mục Hề thanh tuyến hoàn toàn là ngự tỷ âm. Chỉ là nàng không có chuyên nghiệp đi huấn luyện, cho nên cũng không có thể biến hóa âm sắc, liền tính là như vậy, cũng đặc biệt mê người. Chỉ nghe, Tống Khanh nói, hảo. Thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, rất nhiều Thanh Ngọc fans đều không có phản ứng lại đây. Bọn họ trong đầu chính là mấy vấn đề. Vì cái gì công khí 10 phần thanh lãnh công tử đột nhiên biến thành mãi cẩu? Là đạo đức chôn vùi? Vẫn là nhân tính vặt mèo? Còn có, vì cái gì bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng nhãi con độc thân cả đời thời điểm? Ngại con đột nhiên hướng một cái bọn họ đều không quen biết là ai người cấp thông báo. Còn dùng sỏ tạ âm thông báo. Cái kia tiểu tỷ tỷ là một cái ngự tỷ. Cần thiết ngự tỷ. Mà công ty bên này, tổ lộ lộ cũng là không thể tin tưởng. Bất quá nàng không thể tin tưởng chính là vì cái gì nàng khuê mật lợi hại như vậy. Cái kia cảm mạo linh là ai? Ngươi vừa mới là ở gọi điện thoại cho hắn. Tổ lộ lộ ngộng bức mặt. Cái kia cảm mạo linh nhất định là cái đại lao, bằng không như thế nào sẽ như vậy ra châu. Tam chín cảm mạo linh, ngươi đáng giá có được. Mục Hề nói. Tổ lộ lộ tức khắc hồ nghi, nay thuần túy chính là lừa dối nàng. Không nói tính. Nàng biết vị này hiện tại là một cái gì tính cách, nàng nếu là không nghĩ nói, là ai cũng chưa biện pháp từ miệng nàng cậy ra lời nói tới. Mục Hề, khó được nói ra, nhưng không ai tin tưởng, không tin còn hỏi. Tiểu Hề, ngươi hiện tại thoát đơn. Liên nhìn cái phát sóng trực tiếp, liền thoát đơn. Hành đi, cái này xem phát sóng trực tiếp còn rất quý, 10 vạn đồng tiền liền không có. Xem như đi. Nhiệm vụ mục tiêu đều đóng phát sóng trực tiếp, nàng cũng nhìn xem cái này cái gọi là văn kiện. Tống Khanh bên kia là đóng phát sóng trực tiếp, nhưng như cũng ngồi ở ghế trên không có rời đi quá. Hắn đầu tiên là nói, tỷ tỷ thanh âm sạch sẽ một chút đều không phát nhị, nhưng thật là sỏ tạ âm, một con mãi cẩu. Sau lại hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, lãnh bạch ngón tay giải một viên quay đầu, sợi tóc hỗn độn, thanh âm đè thấp, lại nói, lão bà đại nhân. Nho nhỏ trong phòng, là hắn không có tăng thêm áp chế tiếng cười. Vốn tưởng rằng là vui đùa lời nói thử, không nghĩ tới nàng cư nhiên đáp ứng rồi. Không nghĩ tới a, hắn Tống Khanh cư nhiên còn thoát đơn. Thanh Ngọc tên hỏa tốc thượng hot sẽ ấp, đặc biệt là thần bí cảm mạo linh cư nhiên đóng cửa sở hữu nhục mạ Thanh Ngọc tài khoản, không phải một cái tài khoản, là hắn danh nghĩa sở hữu xã giao tài khoản. Nay liên tính, này đó xã giao tài khoản công ty còn kiểm tra không ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể khiến cho bọn họ trước đóng cửa. Thanh Ngọc Bắc Mộc Hề nhiệt. Bắc Mộc Hề cảm mạo linh phong hào nhiệt. Bắc Mộc Hề đánh thưởng 10 vạn. Lần này phòng phát sóng trực tiếp sự tình lập tức bá bảng hot sẽ ấp, không chỉ có như thế, trước 8 gã đều là. Cái này làm cho vô số người lại lần nữa chú ý khởi Thanh Ngọc tới, dị vang hắc liêu tự nhiên lại hiện ra tại thế nhân trong mắt. Chửi rủa người không ở số ít, chính là chỉ cần là chửi rủa qua tài khoản, toàn bộ đóng cửa, thật lớn bút tích. Tống Khanh nhìn đến cái này tin tức, chỉ cảm thấy ngực chướng lợi hại, hắn muốn gặp nàng, vì thế Tống Khanh cầm lấy di động, cấp Mục Hề đánh qua đi. Lúc này Mục Hề chính gặp một chút chuyện phiền toái. Ta không có sao chép. Mục Hề lạnh nhạt nói. Ha ha, sự thật thắng với hùng biện. Tổng tài, cái này thiết kế đồ là ta trước giao đi lên, chẳng lẽ còn là ta trước sao chép nàng. Nữ nhân là một cái tranh chua diện mạo, nàng trong tay cầm thiết kế đồ cùng Mục Hề trong tay chính là giống nhau như lúc, bất quá nhìn kỹ vẫn là có nhất định khác biệt. Ai biết được. Vạn nhất chính là ngươi sao chép đâu. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tiêu chuẩn. Trông mèo vẽ hổ đều không giống. Tổ Lộ Lộ châm chọc nói. Chương 404 ta cẩm lý 12. Tổ Lộ Lộ đừng tưởng rằng ngươi là tổng giám đốc muội muội liền có thể đổi trắng thay đen. Chủ tịch, Bắc Mộc Hề mới vừa ra trường học, nàng nơi nào có thể vẽ như vậy thiết kế đồ. Nữ nhân lạnh nhạt nói, kia một chương màu đỏ đỏ thấm miệng quả thực không cần quá dọa người. Tổ Lộ Lộ liền không vui, nhà mình khuê mật kia quả thực chính là nữ thần, quả thực đem này nữ thần khinh bỉ đến bụi bặm. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Nguyên nhân chính là vì ta ra Tiểu Hề tuổi còn nhỏ là có thể vẽ như vậy thiết kế đồ đó chính là thiên tài, không giống nào đó người, đã là bác gái vẫn là như vậy trình độ. Tiểu Lộ. Chủ tịch quát lớn một tiếng. Hiển nhiên Tổ Lộ Lộ lời nói mới rồi có chút quá mức. Cũng nguyên nhân chính là vì này một tiếng, Tổ Lộ Lộ không nói, nhưng là vẫn như cũ không phục. Nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Chủ tịch là một cái trung niên đại thúc, khí chất thực hảo. Hắn ngồi ở ra thật ghế trên. Nhìn lướt qua chỉ nói một câu nói Mộc Hề, lại nhìn xem ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân, nói, chúng ta làm chính là trang phục, các ngươi đều là trang phục thiết kế sư, như vậy khẳng định biết một kiện trang phục thiết kế ra tới, khẳng định có nó linh cảm, vậy các ngươi hai cái liền tới nói nói này vài món quần áo thiết kế linh cảm. Tiểu Hoàng, ngươi nói trước. Kia nữ nhân âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hề, sau đó mới tự tin bắt tay giao điệp ở bụng trước, sau đó phi thường lưu loát nói ra chính mình thiết kế linh cảm. Hoàng Linh Điều là có chứa nhất định huyền huyễn nguyên tố tiểu thuyết, như vậy đánh ra tới TV tự nhiên cũng có chứa huyền huyễn nguyên tố. Như vậy cái này thiết kế quần áo, theo đạo lý nói đúng không yêu cầu quá mức bảo thủ, mà Mộc Hề không thôi, nàng thiết kế quần áo kỳ thật là thực bảo thủ, cùng với nói thiết kế, không bằng nói là đem nàng cái kia thời đại quần áo vẽ xuống dưới. Tiểu Hoàng thiết kế linh cảm chủ yếu chính là quay chung quanh bảo thủ, cùng với bình thường huyền huyễn nguyên tố. Chủ tịch, ta thiết kế linh cảm chính là như vậy. Nàng thực tự tin. Bởi vì đây là nàng đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, liền tính bị chủ tịch hỏi, nàng cũng sẽ không lộ ra dấu vết. Đúng vậy, cái này thiết kế bản thảo là Bắc Mộc Hề, chính là thì tính sao? Nàng một tân nhân, liền tính là lại có bản lĩnh thì thế nào? Có thể bị ta coi trọng, đó là nàng phúc khí. Nàng chính là lão công nhân, chủ tịch mới sẽ không vì một cái thực tập sinh đối nàng thế nào. Quả nhiên, chủ tịch gật gật đầu, nói, ngươi cái này thiết kế linh cảm là không có vấn đề. Chủ tịch. Tổ Lộ Lộ là cái thiếu kiên nhẫn, kia đôi mắt chừng đến độ mau xông ra tới. Vì thế Tổ Lộ Lộ bị chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng tức giận đến thiếu chút nữa không khóc ra tới. Gấp cái gì? Ta còn chưa nói đâu. Cô gái nhỏ này khóc cái gì khóc, nàng đều không nổi. Chính là, nhân gia tiểu cô nương đều còn chưa nói cái gì, ngươi gấp cái gì? Chủ tịch có điểm sinh khí, đây là Mục Hề nhìn ra tới. Nay vài món quần áo, là ta trong ngộng xuất hiện. Muốn nói gì thiết kế linh cảm? Không có. Chủ tịch không khó coi ra, nay quần áo hình thức kỳ thật là cùng Hoàng Linh điều miêu tả là có chút xuất nhập. Mục Hề nhàn nhạt chỉ ra vài giờ, rồi sau đó lại nói, huyền huyễn kỳ thật cùng tu tiên không sai biệt lắm, chỉ là cách gọi không giống nhau. Tu sĩ, chú trọng tu tâm, bọn họ tự nhiên sẽ không ăn mặc trầm trọng quần áo, mỗi ngày đều phải đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Mục Hề nhớ tới chính mình đã từng nơi vị diện, khi đó nàng cũng chỉ là một cái bình thường tu sĩ. Ai biết sẽ lôi kéo như vậy nhiều người thành toàn chính mình việc làm vị diện quản lý giả. Mục Hề thu hồi suy nghĩ, lại là nói đơn giản vài câu, cuối cùng mới bổ sung, này hai dạng bản thảo nhìn như giống nhau, kỳ thật hoa văn cũng không giống nhau, nàng cái kia thiết kế bản thảo thực rõ ràng thô ráp rất nhiều. Chủ tịch tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, hắn đương nhiên là đã nhìn ra, chỉ là hắn muốn mượn chứ danh nghĩa nghe một chút cái này thiết kế bản thảo linh cảm. Không nghĩ tới cư nhiên là đơn giản như vậy, nhưng mà lại thiết kế ra tiên khí rồi lại không giống hoa mỹ quần áo. Tiểu Hoàng, ngươi đi đem tiền lương kết. Chủ tịch. Nữ nhân không thể tin tưởng, nàng kinh ngạc nói, chủ tịch, ta ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy, ngươi không thể liền như vậy sa thải ta a. Kế tiếp nói Mục Hề là không có nghe thấy, bởi vì nàng nhận được một chiếc điện thoại, xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó cũng mặc kệ chủ tịch vẫn là những người khác, xoay người liền đi rồi. Tổ Lộ Lộ, đại lão chính là đại lão. Chủ tịch, đây là không phục quản giáo sao? Mục Hề vừa mới cắt đứt điện thoại liền thấy bị sa thải Tiểu Hoàng đẩy mặt ác độc nhìn nàng. Mục Hề lại là không nghĩ phản ứng nàng, đối nàng tới nói những người này căn bản phiên không dậy nổi cái gì bằng nước. Trong văn phòng, Tiểu Lộ, ngươi xem ngươi giao đều là cái gì bằng hữu? Một chút lễ phép đều không có. Chủ tịch tức giận nói, về sau không chuẩn lại cùng nàng chơi ở bên nhau. Hiển nhiên là đối Mục Hề vừa rồi hành vi bất mãn. Ba ba, ngươi không biết, Tiểu Hề thật sự đặc biệt lợi hại, là một cái đại lão. Thân là đại lão không có một chút tính tình vậy không bình thường hảo sao? Tiểu Lộ, ngươi không sai biệt lắm cũng muốn kế thừa công ty, không thể vẫn luôn ở bên ngoài nơi nơi hoảng. Chủ tịch đối chính mình cái này nữ nhi là rất là đau đầu, một phương diện đặc biệt yêu thương, một phương diện lại là đặc biệt thấy nấy. Tổ Lộ Lộ nghe được hắn nói, trên mặt tươi cười không có, nàng đạm mạc nói, không phải còn có hắn sao? Kế thừa công ty cũng không cần ta tới. Chủ tịch chính là ấy nấy chuyện này, nhưng hắn cũng sinh khí, không thích Tổ Lộ Lộ như vậy tự sa ngã, hôn trướng. Nói cái gì mê sảng? Ngươi mới là ta nữ nhi, hắn, ta có thể cho hắn một ngụm cơm ăn, một ít quần áo xuyên, làm hắn áo cơm vô ưu đã không làm thất vọng hắn. Tổ Lộ Lộ cười lạnh, nhìn chính mình phụ thân, nói, ba, ta không nghĩ nói chuyện của hắn. Rốt cuộc lúc trước nếu không phải ngươi đã làm sai chuyện tình, như thế nào sẽ có hắn sinh ra? Đối mặt chuyện này, chủ tịch chỉ có thể cúi đầu, ấy nay nói, thực xin lỗi Tiểu Lộ, là phụ thân thực xin lỗi các ngươi mẹ con. Mẹ đều qua đời nhiều năm như vậy. Ngươi nếu thật sự là thích nàng, liền cùng nàng kết hôn đi, một nữ nhân, cũng không hảo vẫn luôn không danh không phận. Nói xong, nàng xoay người liền đi rồi. Nàng thiện tâm sao? Kỳ thật chỉ là không để bụng mà thôi. Người chết đã đi xa, còn theo đuổi một ít vô dụng đồ vật có ích lợi gì. Sinh hoạt còn muốn đi phía trước đi, người còn phải đi phía trước xem. Nàng cũng không nghĩ thấy luôn luôn yêu thương chính mình phụ thân ngày ngày chịu tra tấn. Ở phụ thân nơi đó không vui. Tổ Lộ Lộ chỉ nghĩ tìm chính mình khuê mật hảo hảo cho chuyện, nhưng là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nhà mình khuê mật lại bỏ rơi nhiệm vụ. Nàng không thể không cho nàng gọi điện thoại, biết được nàng ở địa phương nào, hết chỗ nói rồi một chút vẫn là nhắc tới chính mình túi sách đi rồi. Có cặp váy quan hệ chính là hảo, trước ban cùng thể nghiệm sinh hoạt giống nhau. Trong công ty không quen nhìn chính là có khối người. Tổ Lộ Lộ không cao hứng, nàng cho rằng tìm được khuê mật có thể đã chịu một chút tiểu an ủi. Không nghĩ tới đương nàng thấy hai người thân thân mật mật ăn điểm tâm ngọt, nàng biết, chính mình tưởng sai rồi. Nàng vì cái gì muốn tới tìm ngược. Trên thế giới đều tràn ngập luyến ái toan xú vị, chỉ có ta một cái tản ra độc thân cầu thanh hương. Chương 405 Tà Cẩm Lý 13. Cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Tống Khanh ánh mắt ôn nhu nhìn trước mặt nữ nhân. Nàng như cũng là trên mặt không có gì biểu tình, nhưng thì tính sao, hắn không để bụng. Lại nói tiếp, ta còn không có tự giới thiệu một chút. Tống Khanh nói. Ta kêu Tống Khanh, Nam Bắc Tống Tống, Khanh bổn giai nhân Khanh, năm nay 24, là một cái phôi âm viên. Cô nhi một cái, cho nên Hề bảo cũng không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Bác Mục Hề, 23, mới vừa tốt nghiệp. Đến nỗi trong nhà mặt còn có song thân. Đi làm tộc. Đích xác, nguyên chủ cha mẹ là đi làm tộc, chỉ là nàng còn không có gặp qua mà thôi, không ở một cái thành thị. Như vậy trả lời Tống Khanh cho rằng Mục Hề cùng trong nhà cha mẹ quan hệ cũng không như thế nào hảo, cho nên cũng không tiếp tục hỏi. Bất quá, Tống Khanh ánh mắt dừng ở bên ngoài bạc hoa trên người, này xác định là bình thường gia đình mua nổi. Đừng nói hắn hiện tại, chính là hắn hỏa thời điểm, cũng mua không nổi này chiếc bạc hoa, toàn cầu hạn lượng khoảng, giá cả cao tới ngàn vạn. Công tác nói, hiện tại là một nhà công ty trang phục thiết kế sư, bất quá thực mau liền không phải. Tổ Lộ Lộ vẫn luôn nghe bên này nói, vừa nghe đến Mục Hề lời này, lập tức thoán lại đây, vội vàng hỏi nói, Tiểu Hề, ngươi là có ý tứ gì? Thực mau liền không phải. Tiểu Hề ngươi tưởng từ trước sao? Ngươi bỏ được vứt bỏ như vậy xinh đẹp như hoa ta sao? Bỏ được. Mục Hề hết sức ngay thẳng. Tiểu Hề Tổ Lộ Lộ làm nũng, thật lâu sau thấy không có kết quả, lại hỏi, vậy ngươi từ trước về sau muốn làm cái gì? Khai công ty. Tổ Lộ Lộ. Hoàng Linh điều nam chủ phối âm ngươi là khi nào đi? Này thứ tư. Tống Khanh một chút cũng không ngoại ý muốn Mục Hề sẽ biết chính mình xứng âm là Hoàng Linh điều nam chủ. Đây là nghiệp trong giới mặt công khai tin tức, chỉ cần một cha, có lẽ hiện tại cha đều không cần tra xét. Vong Hưu đã phiên ra tới, rốt cuộc hắn ở Hề Bảo dưới tác dụng phát hỏa một phen. Hành. Mục Hề là một cái hành động phái, nói muốn từ chức hồi công ty liền đệ từ chức báo cáo. Chủ tịch tự nhiên là không nghĩ phóng Mục Hề rời đi, đây là một gốc cây hạt giống tốt, đến bồi dưỡng. Mục Hề lại là nói như vậy. Nàng không có gì thiết kế thiên phú, Hoàng Linh điều bài viết chẳng qua là ngoài ý muốn chung trùng hợp. Chủ tịch tự nhiên là xem qua Mục Hề phía trước thiết kế bản thảo, cũng là thực ưu tú, đương nhiên, có thể tiến vào bọn họ công ty, đã là thập phần ưu tú người. Kỳ thật Mục Hề cũng không có dở trò bị bợm, nàng xác không có thiết kế thiên phú. Ở bọn họ cái kia thời đại, nàng lại không phải may vá, nói nữa, bọn họ lúc ấy cũng không phải thực chú trọng quần áo này một khối. Mục Hề là quyết tâm phải đi. Chủ tịch là cái gì phương pháp đều suy nghĩ, cũng không gặp này tiểu cô nương co buông lòng bộ dáng, rơi vào đường cùng chỉ có thể ký tên. Về sau có tính toán gì không sao. Xem tại đây người là chính mình nữ nhi khuê mật dưới tình huống, hắn vẫn là quyết định dò hỏi một chút, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cũng có thể phụ một chút. Thường khai cái công ty. Chủ tịch kinh ngạc, hắn đương nhiên xem qua một hề tư liệu, trong nhà mặt cũng bất quá là bình thường gia đình, đừng nói khai công ty. Liền tính là khai một cái trang phục cửa hàng cũng đến đào rỗng của cải mới được. Hắn nhìn Mục Hề ánh mắt thay đổi, trong lòng là càng thêm không vui chính mình nữ nhi cùng nàng lui tới. Người trẻ tuổi vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn, không cần đua đòi hảo. Hắn nói. Mục Hề cũng lên tiếng. Hắn không nghĩ chính mình nữ nhi tiếp tục cùng người này lui tới, nghĩ nghĩ liền phá lệ làm nàng hôm nay đi. Vì thế Mục Hề ra tới liền ở thu thập đồ vật, không hiểu rõ người đều cho rằng Mục Hề là bị cuốn gói. Cũng có người nói Mục Hề bằng người giàu có, bạc hoa đều khai thượng, tự nhiên là phải rời khỏi công ty. Mà biết tình huống người, tỉ như Tổ Lộ Lộ, nàng liền biết nhà mình tiểu khuê mật là tính toán đi ra ngoài khai công ty, kế thừa nàng hàng tỷ gia sản. Mục Hề hiệu suất rất cao, nàng buổi sáng từ trước, buổi chiều liền tuyển hảo công ty địa chỉ, đoạn đường vẫn là thực tốt cái loại này. Chỉ là cái này xử lý thủ tục rất nhiều. Thứ tư Mục Hề đi tiếp Tống Khanh, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân vận động giả bộ tới, đối nàng cười, nói: Cảm ơn Hề Bảo tới đón ta, nhưng là, không cần đi. Mục Hề nhìn ra hắn miễn cưỡng tươi cười, còn có rất nhiều suy sút. Đã xảy ra chuyện. Mục Hề dò hỏi. Tống Khanh nói khẽ với nàng nói, ta có thể ôm một cái ngươi sao? Mục Hề giang hai tay cánh tay, thực dứt khoát. Tống Khanh đem Mục Hề ôm vào trong ngực, mặt chôn ở nàng cổ, nặng nề cảm xúc quay trung quanh ở hắn bên người. Có người đoạt nhân vật này. Hắn thanh âm thực nặng nề, phảng phất là cổ đại công tử đang khóc, thực xin lỗi, Hề Bảo. Ta tựa hồ không thể cho ngươi thực tốt sinh hoạt. Hắn vô năng, không có hậu trường, hoàn toàn không thể đối kháng những người đó. Như vậy hắn làm sao có thể cấp Hề Bảo thực tốt sinh hoạt đâu. Mục Hề đồng tử nhan sắc càng thêm thâm, phảng phất là tuyên cổ vực sâu, nàng giơ tay nhẹ nhàng vô vô Tống Khanh bối, nói, không có việc gì, ta giữ ngươi. Bao lớn điểm chuyện này, ngươi chính là không công tác, tiền của ta đều đủ dưỡng ngươi vài đời. Tống Khanh nghe xong Mục Hề lời này, thế nhưng là phụt một tiếng bật cười. Trong lòng buồn bực lại là tán phát ra tới. Mục Hề đem Tống Khanh đẩy ra, kế tiếp sự tình lại là làm Tống Khanh mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật lập tức thay đổi, hắn thế nhưng bị người công chúa ôm lên. Trắng nón mặt nháy mắt đỏ lên, Hề Bảo, ngươi làm cái gì? Phóng ta xuống dưới. Mục Hề không có phản ứng hắn, đem người ôm hướng xe bên kia đi. Hề Bảo, ngươi buông tha ta xuống dưới, ta là nam nhân, thực trọng. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, không nặng, thực nhẹ. Nói không hề gánh nặng còn cử một chút. Tống Khanh, Hề Bảo, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta mới là nam nhân. 999, ta đã thói quen, là một cái có chuyện xưa hệ thống. Mục Hề đem Tống Khanh ôm vào ghế phụ, sau đó chính mình mới ngồi đi lên. Đoàn phim ở đâu? Tống Khanh có chút lo lắng, nói, nếu không vẫn là thôi đi, ta không nghĩ ngươi có việc. Nói thẳng, tuy rằng là không có phập phồng nói, Tống Khanh lại khó được nghe ra Mục Hề không kiên nhẫn. Mặc danh, hắn túng, báo ra địa chỉ. Mục Hề quay đầu vừa thấy, ân, hảo gia hỏa, còn không hề đai an toàn. Vì thế nàng qua đi, cơ hồ là ghé vào Tống Khanh trên người. Tống Khanh chỉ cảm thấy chính mình này trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Tắc nức. Đai an toàn hệ thượng, Mục Hề nhìn hắn, nói, cảm thấy nhiệt nói, ta đem điều hòa mở ra. Tống Khanh, không nhiệt. Quá cảm thấy thẹn. Nhưng mà Mục Hề vẫn là đem điều hòa mở ra, chỉ là không có khai rất thấp. Tống Khanh vị trí hiện tại thực thiên, khoảng cách đoàn phim là có một chút xa, ước chừng là 20 phút mới đến. Bọn họ tới rồi thời điểm nhân gia đã bắt đầu công tác, bọn họ thuộc về tổ người ngoài viên, là không thể đi vào. Mục Hề trực tiếp đối kịch vụ nhân viên nói, ta tìm các ngươi đạo diễn. Kịch vụ nhân viên vẻ mặt ngốc, bất quá hắn nhận thức Mục Hề phía sau người, đó là phía trước nam chủ phối âm viên Thanh Ngọc. Này mặt đều có thể xuất đạo, rất khó làm người không nhớ được người này. Chương 406 ta cẩm lý 14. Kịch vụ nhân viên kỳ thật đều thực thích Thanh Ngọc, ai làm nhân gia lớn lên hảo, tính cách cũng thực khiêm tốn đâu. Chỉ là đáng tiếc, sau lưng không ai ở chỗ này là hôn không đi xuống. Rốt cuộc là nổi lên vài phần thương hại chi tâm, các ngươi trước từ từ, ta đi theo đạo diễn nói một chút. Đạo diễn kỳ thật cũng là một cái tích tài người, chẳng qua có chút đồ vật cũng không phải đạo diễn định đoạt, đó là đầu tư phương định đoạt. Hắn vừa nghe nói Thanh Ngọc tới, này trong lòng ấy náy liền càng thêm dày đặc, vốn định không thấy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia hải tử cũng là đáng thương, vẫn là khuyên nhủ đi. Vì thế hắn buông xuống trong tay công tác, hướng bên ngoài đi. Đạo diễn đầu tiên thấy còn không phải là Tống Khanh, mà là một cái xinh đẹp như hoa, công khí 10 phần ngự tỷ, cũng chính là chúng ta Mục Hề đại lão. Hắn nhanh chóng liên tưởng khởi gần nhất thực bạo hỏa gãy bồ đầu đề. Chẳng lẽ người này chính là cái kia thân tài? Thoạt nhìn thực tuổi trẻ a, còn rất giống một cái sinh viên. Chẳng lẽ là một cái phú nhị đại? Đại khái cũng chỉ có loại này giải thích. Hắn đi qua đi, rất là cảm thán đối Tống Khanh nói, Thanh Ngọc à, chúng ta đã bắt đầu công tác, ngươi có chuyện gì sao? Tống Khanh nhìn về phía Mục Hề, kỳ thật hắn cũng không biết hôm nay lại đây làm cái gì. Nếu không phải Mục Hề, chính hắn là tuyệt đối sẽ không lại đây. Là ta có chút việc. Mục Hề nói. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chính là cái này tiểu cô nương vừa thấy chính là tới đánh lộn, cái này làm cho đạo diễn có điểm do dự. Kia vị này nữ sĩ có chuyện gì? Đạo diễn vẫn là tính toán hòa bình ở chung, ít nhất nhân gia còn không có biểu lộ ra muốn tạp bãi thái độ. Đoạt Thanh Ngọc phối âm người kia xài bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi đem hắn cho ta lộng đi. Đạo diễn một bức, đây là quang minh chính đại tế người A. 999 chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, giống như cái thứ nhất vị diện tiểu tỷ tỷ cũng trải qua như vậy sự, lúc ấy còn một chân đá phiên cái bàn tới, tiểu tỷ tỷ hiện tại xử sự là càng ngày càng ôn hòa. Đạo diễn cảm thấy có điểm xấu hổ, loại chuyện này như thế nào có thể bắt được bên ngoài đi lên nói đi. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên có người nói chuyện, bác Mục Hề, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, ân, không quen biết, ngươi ai? Dương Hạo thiếu chút nữa không tức chết, bạn gái cũ cư nhiên không quen biết chính mình, tuy rằng bọn họ không có phát sinh quan hệ, nhưng rốt cuộc kết giao 2 năm thời gian. Hắn mặt đều khí tái rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, Hảo, Hảo thật sự, bác Mục Hề, lao tử nhớ kỹ ngươi. Đạo diễn lại là nhữ nhữ mày, đối với cái này hàng không lại đây người thập phần không hài lòng. Muốn năng lực không năng lực, muốn khiêm tốn không khiêm tốn. Buông lời tàn nhẫn nhưng thật ra so với ai khác đều lợi hại, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Hắn đối Mục Hề nói, bác tiểu thư, không biết ngài vừa rồi nói sự tình chính là thật sự. Đương nhiên, chúng ta đây đổi cái địa phương nói chuyện. Bác Mục Hề, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đến CV vòng? Hắn trên dưới đánh giá một phen, sau đó còn nói thêm, vẫn là giới giải trí. Mục Hề căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Nói thật nàng đối người này căn bản không có cái gì ấn tượng. Hoàn toàn không biết người kia là ai. Mắt thấy Mục Hề xoay người phải đi, Dương Hạo một cái bước xa tiến lên, lập tức bắt được Mục Hề như tuyết cánh tay, tinh tế xúc cảm làm hắn có một lát thất thần. Làm hắn lấy lại tinh thần chính là một trận đau đớn, hắn định nhãn vừa thấy, Câm Quý Vô Song nam nhân đem hắn tay xóa sạch, đem Mục Hề hộ ở sau người, lạnh lùng nhìn hắn. Ta cùng chuyện của nàng, người ngoài xen tay vào. Hắn đoán được người này thân phận, chính là nghèo túng Thanh Ngọc, cái kia bị kéo xuống thần đàn nam nhân. Ta là nàng bạn trai. Tống Khanh chém đinh chặt sắt nói. Dương Hạo phảng phất là nghe xong thiên đại chê cười, nàng bạn trai. Ngươi trên đầu sợ không phải có một mảnh thanh thanh thảo nguyên, ngươi cũng không nhìn xem nàng là cái gì mặt hàng, đã sớm không biết ngủ nhiều ít nam nhân. Thốt ra lời này lời nói, Tống Khanh lạnh mặt một quyền đánh qua đi. Đừng nhìn Tống Khanh mảnh khảnh, trên thực tế lại có rất mạnh bạo phát lực, hoàn toàn không phải Dương Hạo có thể bằng được. Đạo diễn đối Dương Hạo vốn dĩ liền bất mãn, huống chi miệng còn như vậy xú, quả thực đem hắn cũng cấp kéo xuống nước. Liền tính là thấy hắn bị đánh, đạo diễn cũng quyền cho là không nhìn thấy, chỉ cần là không ra mạng người liền hảo. Tống Khanh cũng là có chừng mực, chỉ là đem Dương Hạo đánh mặt mũi bầm dập. Thanh Ngọc, Bác Mộc Hề, các ngươi hai cái cấp lao tử chờ, lao tử là sẽ không cho các ngươi hảo quá. Dương Hạo nói chuyện đều có điểm không rõ ràng lắm, nội tâm thù hận làm hắn run rẩy, làm hắn phẫn nộ. Đi thôi. Thanh Ngọc dùng thực mãi cẩu thanh âm đối Mộc Hề nói, sau đó ôn nhu nắm tay nàng, tỷ tỷ, chúng ta đi. Cầu đồ vật, tưởng vũ nhục hắn hề bảo, tìm chết. Đạo diễn khỏe miệng run rẩy, ngẫm lại tốt xấu Thanh Ngọc là chính mình nhìn chúng người, hiện tại có cơ hội lộng trở về, kia quả thực là không thể tốt hơn. Tính tình cổ quái liền cổ quái điểm đi, không quan trọng. Đoàn người đi một cái khách sạn, Mộc Hề dựa ngồi ở ghế trên, ánh mắt vắng lặng, bao nhiêu tiền. Lời nói ngắn gọn, thập phần khí phách. 1.000 vạn. Đầu tư phương bên kia ra 1.000 vạn, bức bách ta thay đổi Thanh Ngọc. Hắn có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc việc này đích sắc không đạo nghĩa, vốn dĩ làm phối âm này khối là dùng không đến nhiều như vậy tiền, nhưng nguyên nhân chính là vì đầu tư phương đầu nhiều như vậy, mới làm hắn gặp nhiều mặt áp lực, đem người cấp thay đổi xuống dưới. Mục Hề trực tiếp bắt thông điện thoại, làm đối phương đi chuẩn bị 2 phần hợp đồng. Hôm nay chuyện này đối Mục Hề tới nói là đột phát trạng huống, hợp đồng nàng là không có chuẩn bị, nhưng là một chiếc điện thoại đánh qua đi. Này hợp đồng cũng sẽ thực mau chuẩn bị tốt. Nếu là bức bách, kia đạo diễn hẳn là biết kế tiếp nên làm như thế nào. Mục Hề ánh mắt dừng ở cái này đạo diễn trên người. Đạo diễn lập tức trở nên cười khổ lên, hắn không phải ngu xuẩn người, tự nhiên nghe được ra tới Mục Hề lời nói bên trong ý tứ, nhưng hắn những người đó hắn nơi nào đắc tội đến khởi. Ngươi có thể nói cho ta đều có người nào? Nhát gan ai nhát gan? Chính là làm ngươi tin nóng cũng không dám. Những lời này vừa ra, đạo diễn lập tức mặt mày hớn hở. Cao hứng báo có tiếng tự. Hắn một cái nho nhỏ đạo diễn đắc tội không nổi, không đại biểu người khác đắc tội không nổi. Ngươi chỉ cần khai hủy bổ làm sáng tỏ Thanh Ngọc là bị đặc thù thủ đoạn thay đổi xuống dưới. Đạo diễn, sắc mặt cứng lại rồi. Này khác nhau tựa hồ không lớn, cô nương này còn tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy không buông tha người. Hắn bất đắc dĩ, thở dài, nói, chỉ cần là hợp đồng ký, hủy bổ ta phá. Dù sao chỉ cần đem người thay đổi xuống dưới đã xem như đắc tội. Chỉ cần không phải đắc tội quá tàn nhẫn, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Không bao lâu, Mục Hề tân chiêu bí thư, ăn mặc màu trắng hoa gả lò lì tạ tiểu cô nương đi đến, nàng vốn định vui sướng chào hỏi, lại không nghĩ thấy một trung nhân nhân, vì thế thập phần quy củ nói, bác tổng, hợp đồng đã hảo. Mục Hề ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tổ lộ lộ, sau đó đem hợp đồng cấp đạo diễn đẩy qua đi. Đạo diễn cũng không dám qua loa, nhìn kỹ lên, sau khi xem xong, hắn ánh mắt không khỏi dừng ở Tống Khanh trên người. Thầm than gia hỏa này là đi rồi cái gì cất chó vận, này hợp đồng vừa thấy liền biết hoàn toàn là vì Thanh Ngọc tiểu tử này chế định. Hắn ma lưu ký, xem như đem Thanh Ngọc sự tình hoàn toàn gõ định. Chương 407 ta cẩm lý 15. Sáng ngời trong phòng, tràn ngập nước sắt trùng hương vị. Dương Hạo nằm ở trên giường bệnh, biểu tình cơ hồ là muốn khóc ra tới. Dương tiên sinh, xin hỏi ngươi này trên người là ai đánh ra tới đâu? Ngài là phối âm viên không phải diễn viên, nhưng không có đánh diễn. Ta buồn không nghĩ nói. Chính là bọn họ thật sự là thật quá đáng. Nói chuyện tựa hồ xả tới rồi miệng vết thương, đau đến ngao ngao kêu, vội vàng che miệng lại. Một ít phóng viên muốn cười, nhưng là lại cảm thấy nhân ra đều như vậy, bọn họ nếu là lại cười, thật sự là có điểm không phúc hậu. Dương tiên sinh, ngài đại nhưng nói ra, chúng ta sẽ cho ngươi thảo luận công đạo. Một cái phóng viên cổ vũ nói, là Thanh Ngọc, còn có ta bạn gái. Dương Hạo trong mắt hiện lên một mạt tác độc, chém đinh chặt sắt nói, Thanh Ngọc. Có phải hay không CV vòng cái kia hắc liêu quấn thân Thanh Ngọc? Dương tiên sinh, xin hỏi vì cái gì còn muốn mang lên ngươi bạn gái? Có phải hay không ngươi bạn gái ngoại tình? Dương tiên sinh, xin yên tâm nói ra, chúng ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Đại gia không nên gấp gáp, ta thực cảm tạ đại gia đối ta quan tâm. Ta bạn gái đích sắc cùng Thanh Ngọc ở bên nhau, không chỉ có như thế, nàng còn đến đoàn phim tới đánh ta, nói thật ta cảm thấy rất khổ sở. Đại gia chờ một lát một chút, ta tiếp cái điện thoại. Dương Hạo, không hảo, ngươi phối âm bị thay đổi xuống dưới. Cái gì? Dương Hạo lập tức từ trên giường bệnh ngồi dậy, bộ mặt dữ tợn, lập tức hủy hoại vừa rồi kinh doanh lên hình tượng, là ai làm? Thay đổi thành Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Lại là hắn. Một đám phóng viên lại là vây quanh đi lên, các loại dò hỏi cụ thể tình huống. nhưng mà tâm tình bực bội Dương Hạo nơi nào có công phu ứng đối những người này, chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đám phóng viên này nhưng không có một cái là ăn chay. Tâm tình bực bội Dương Hạo là hoàn toàn đem chính mình kinh doanh lên khổ tình nhân thiết bại cái sạch sẽ, ngày mai tin tức lại là vừa ra tuồng. Nhưng mà phóng viên cũng không có chờ đến ngày hôm sau, bọn họ chú ý tới di động chấn động, cùng với tiếng chuông, mở ra vừa thấy, đối Dương Hạo đầu đi ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, trở nên khinh thường lên. Dương tiên sinh, xin hỏi ngươi có phải hay không dựa bán đứng thân thể giành được phía trước nguyên bản thuộc về Thanh Ngọc nhân vật? Dương Hạo nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi nói bậy. Cút đi, ta hiện tại là người bệnh, các ngươi nếu là lại không đi, ta cần phải báo nguy. Một đám phóng viên đều không phải đèn cạn dầu, nhưng đem Dương Hạo cấp hảo hảo tra tấn một đốn, tức giận đến Dương Hạo là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau hắn hiện tại người đại diện đem điện thoại tạp đến trước mặt hắn, nói, ngươi đắc tội với ai? Ngươi hảo hảo xem vây cổ. Dương Hạo mở ra di động, vừa thấy, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, lại muốn hôn mê bộ dáng. Mặt trên rành mạch viết đến hắn cùng Lý Từ Ân không bình thường giao dịch, cùng với cùng nhau xuất nhập khách sạn video. Hắn nhân vật này là Lý Từ Ân giúp hắn bắt được, nay trả giá tự nhiên là không cần phải nói. Chính là này đó đều là không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Bạch ca, ta không đắc tội người nào a. Ngươi muốn giúp ta, ngươi muốn giúp ta a. Hắn mới vừa nhập vòng, này nếu là nhiễm vết nhơ, về sau lộ nhưng đi như thế nào a? Không đắc tội người nào nói vì cái gì xã giao đều xã giao không được. Dương Hạo, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không giúp được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bạch ca, ngươi đừng đi giúp ta. Hắn đi bắt nam nhân, lại không nghĩ té lăn trên đất, nhưng mà nam nhân lại đầu cũng chưa hồi. Thanh Ngọc, Bác Mộc Hề, ta muốn các ngươi chết. Vậy bộ thượng sự tình lại lần nữa phát hiện, đem nguyên bản đã yên lặng đi xuống Thanh Ngọc fans toàn bộ đều cấp tạc ra tới, sôi nổi an ủi khởi hiện tại vẫn là hắc liêu quấn thân Thanh Ngọc. Thanh Ngọc che miệng cười, lập tức đã phát một cái hồi bù. Thanh Ngọc, nguyên lai đại gia vẫn luôn đều ở, cảm tạ. Một câu lại lần nữa khiến cho ấy bộ thượng nhật chiều, đương nhiên ạn tỷ fan vẫn là chạm đại đa số, cũng mang oai không ít người qua đường phấn. Nhưng mà này còn không có kết thúc, lần này tham dự thay đổi người đầu tư phương, toàn bộ bị một hề bạo cái sạch sẽ, cái gì thượng vàng hạ cám hắc liêu toàn bộ bạo ra tới. Giống như là Bạch ca nói như vậy, bọn họ liền tính là tưởng cứu lại cũng không hề khả năng. Không phải bọn họ không có quyền thế, cũng không phải bọn họ không có nhân mạch, mà là bọn họ tìm đứng đầu hacker đều không thể đem hot sẽ ập triệt hạ tới. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình ở lên men, cuối cùng liền tính là khai hội chiêu đãi ký giả cũng không có gì ý nghĩa. Bọn họ không phải không có đi tìm Thanh Ngọc, nhưng là bọn họ phái đi người căn bản tiếp cận không được Thanh Ngọc đã bị một đám người vạm vỡ cấp xoa đi ra ngoài. Hôm nay Mục Hề nhận được một chiếc điện thoại, là một cái xa lạ dãy số. Bác Tổng, buổi sáng hảo, ta là Lý Tư Ân, không biết Bác Tổng còn có hay không ấn tượng. Mục Hề nghĩ nghĩ, có một chút ấn tượng, nhưng còn không phải là tưởng chiếm hữu nhà mình nhãi con người kia. Có việc. Không có việc gì chớ quấy rầy. Muốn tìm Bác Tổng tâm sự. Không rảnh. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Cùng ngươi liêu cái gì thiên? Không nghĩ tới Lý Tử Ân cũng không giận, cười một tiếng, nói, Bác Tổng không muốn cùng ta nói chuyện phiếm, ta đây liền đi tìm Tống Khanh nói chuyện phiếm. Mục Hề lập tức cắt đứt điện thoại. Cầu đồ vật còn dám uy hiếp nàng. Ngươi có thể tiếp cận Tống Khanh lại nói. Tiểu Hề, điều tra tới rồi, lúc trước hãm hại Thanh Ngọc người tên là Trúc Thanh Loan, đương nhiên đây là một cái nghệ danh. Hắn cũng là CV vòng đại lão, bất quá cũng là cái gay. Cư nhiên người này đã từng điên cuồng theo đuổi quá Thanh Ngọc. Chẳng qua bị Thanh Ngọc cự tuyệt quá rất nhiều lần, lại sau lại hắn liền theo đuổi người khác đi. Bất quá hắn vẫn là không có buông tha Thanh Ngọc, ở một lần trong lúc thi đấu, hắn hãm hại Thanh Ngọc, hơn nữa làm hắn thi đấu đêm đó đã phát sốt cao, bỏ lỡ thi đấu. Điều tra ra tư liệu. Nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Ta biết là này cẩu đồ vật hãm hại nhãi con. Ngạch, Trúc Thanh Loan nguyên danh đêm trắng, là kinh thành Bạch gia dòng bên. Mà Bạch gia ở kinh thành nổi danh hào môn, hắn tưởng lộng chết một người so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Tổ lộ lộ ra thân danh môn, tự nhiên là nghe nói qua này kinh thành Bạch gia, chỉ là không có đánh quá giao tế. Hắc liêu đâu? Tổ lộ lộ lại bắt đầu phiên tư liệu, Trúc Thanh Loan mặt ngoài không có gì hắc liêu, lại nhiều ta cũng không điều tra ra. Thực rõ ràng, là có người che giấu quá. Mục Hề quay đầu, nhìn thoáng qua tổ lộ lộ, lạnh nhạt vô tình nói, ta không phải phí công nuôi dưỡng ngươi. Tổ lộ lộ buông tay, Bạch gia quét tức quá, nào có như vậy hảo cha. Ta đi một chuyến kinh thành, nếu Tống Khanh hỏi tới, liền nói ta thực mau trở về tới. Tổ lộ lộ. Bọn họ nơi thành thị khoảng cách kinh thành không xa, ngồi xe lửa đều chỉ cần mấy cái giờ, Mục Hề vì phương tiện, ngồi phi cơ. Tới rồi kinh thành hắn cũng không đội vã đi Bạch Gia, mà là đi một tiệm nét, phá Bạch Gia tường phòng cháy, điều tra công ty tình huống, sau đó mặt vô biểu tình cấp Tổ Lộ Lộ gọi điện thoại, làm nàng đem kinh thành Đông Giao một miếng đất cấp chụp được tới. Tiểu Hề, miếng đất này hình như là Tống Gia. Chương 408 ta cẩm lý 16. Nga, kia làm sao vậy? Tống Gia liền Tống Gia bái, lại không phải không cho hắn tiền. Tiểu Hề, ngươi khả năng không biết Tống Gia sự tình. Ta cho ngươi phổ cập một chút. Tổ Lộ Lộ cùng Mục Hề nói. Này Tống Gia là kinh thành tứ đại hào môn chí nhất, tương truyền tổ tiên ở đời Minh chính là làm quan. Hiện tại bọn họ chuyển ở địa Úc. Nhà hắn có cái đặc điểm, muốn nhà bọn họ đất có thể, đầu tiên ngươi phải được đến bọn họ lao ra tử tán thành. Nói trắng ra là, chính là bất hòa nhân phẩm không người tốt giao tiếp. Mục Hề, làm như vậy sinh ý còn có thể làm khởi đi. Đúng rồi Tiểu Hề, ngươi vì cái gì muốn mua cái kia đất nha? Chúng ta công ty sản nghiệp cũng không ở kinh thành. Mua tới chơi. Mục Hề thuận miệng trả lời một câu liền cắt đứt điện thoại. Tổ Lộ Lộ, hắt. Mua tới chơi. Là ta nghe lầm sao? Có tiền cũng không mang theo như vậy thiêu chơi đi. Nhà giàu mới nổi thế giới ta không hiểu. Mục Hề ngồi ở trong xe, cẩn thận ngẫm lại nên đi như thế nào làm. Tiểu tỷ tỷ, bên này kiến nghị ngươi đi một chút Tống Gia Nga, nói không chừng còn có thể kích phát che giấu cốt truyện Nga. Cảm mạo linh tặc Hề Hề nói. Che giấu cốt truyện. Ngươi là tưởng nói Tống Khanh thân thế có vấn đề. Ân, tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao mà biết được. Các ngươi không đều là này đó kịch bản sao. Ta tự bế, ta không nói. Tống Gia bản đồ cho ta. Nga. 999 ngoan ngoãn kết giao. Mục Hề xem xét bản đồ, cùng tài xế sư phó nói chuẩn xác địa chỉ, sau đó liền ở chợp mắt. Tiểu cô nương, tới rồi. Mục Hề mở to mắt, thanh toán khoản đã đi xuống xe. Tống Gia là đại hào môn. Chủ chính là kiểu Trung Quốc biệt thự, chiếm địa diện tích mắt thường vô pháp xem toàn, nàng hiện tại liền đứng ở nhựa đường trên đường. Căn cứ bản đồ thượng điểm, nàng còn cần đi mấy trăm mễ liền đến. Đại môn. Bảo vệ cửa thấy bên ngoài có cái tiểu cô nương, khí chất thực hảo, lớn lên cũng không tồi, nhưng là hắn không quen biết người này. Tiểu cô nương ngươi tìm ai a? Bảo vệ cửa ló đầu ra hỏi. Tìm Tống Lao gia tử. Vốn là tưởng nói tìm Tống Lao nhân, 999 điên cuồng ngăn lại nàng hành vi. Muốn tôn lao ai ấu, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Tiểu cô nương, ngươi có hẹn trước sao? Bảo vệ cửa như cũng là cười tủm tìm hỏi. Không. Như vậy a, kia tiểu cô nương ta liền không thể thả ngươi đi vào. Mục Hề, có điểm phiên thoái. Tiểu tỷ tỷ, Tống Gia buổi tối có cái yến hội, ngươi có thể đi thử xem Nga. Mục Hề xoay người đi rồi, vẫn là kêu cái xe. Tống Gia buổi tối đích sắc có cái yến hội, nghe nói là Tống Gia tiểu thiếu gia đính hôn nhật tử. Mục Hề không có thiệp mời, cũng may thiệp mời thứ này vẫn là thực hảo làm. Bảo vệ cửa thấy Mục Hề, nhưng là trên tay cho mời giản, hắn liền không có ngăn đón. Cái này tiểu cô nương thật là xinh đẹp a, so với ta gặp qua sở hữu tiểu cô nương đều lớn lên xinh đẹp. Hắn cũng chỉ là cảm thán một tiếng, này một tiếng cảm thán cũng liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Mục Hề là đại biểu bọn họ công ty tới, ăn mặc là màu đen mạt ngực váy dài lễ phục dạ hội, khí chất thanh lãnh, giống như là một cái băng sơn mỹ nhân. Lui tới đến gần người rất nhiều, nhưng là đều bị Mục Hề cấp cự tuyệt. Ai nha? Ngượng ngùng, ngươi váy ô hế. Mục Hề túi đầu, thấy váy đích sắc có dơ bẩn, đó là rượu vang đỏ, màu đen có điểm nhìn không ra tới. Vị tiểu thư này, thực xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, ta không phải cố ý, như vậy đi, ta mang ngươi đi toilet sửa sang lại một chút. Mục Hề ngẩng đầu nhìn lướt qua người khởi sướng, ăn mặc màu trắng váy bồng, sơ viên đầu, giống như là bị bảo hộ thực tốt tiểu công chúa. Không cần. Mục Hề lạnh nhạt nói, vừa thấy liền không có hảo tâm. Vị này tỷ tỷ, vẫn là đi xử lý một chút đi, nếu không như vậy, ta hỏi Tống tỷ tỷ nơi này có hay không thích hợp lễ phục dạ hội, đến lúc đó ngươi đổi một chút cũng là có thể. Tiểu cô nương như cũng là không thuận theo không buông tha nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn có điểm ủy khuất ba ba. Mục Hề vừa nghe đến cái này Tống tỷ tỷ nàng có điểm tâm động, thế nhưng là gật gật đầu, lên tiếng. Kia đi thôi. Tiểu cô nương thân thiết cười nói, đơn thuần bề ngoài. Gián giết tâm địa. Tống tỷ tỷ, ta vừa mới không cẩn thận cấp vị tiểu tỷ tỷ này váy làm dơ, ngươi nơi này có thích hợp lễ phục sao? Mục Hề ngẩng đầu đánh giá này người này, quả nhiên cùng Tống Khanh có vài phần tương tự, ước chừng là 3 phần bộ dáng. Nàng ăn mặc màu trắng đuôi cá lễ phục dạ hội, đối làm chuyện xấu tiểu cô nương tựa hồ có chút bất đắc dĩ, điểm điểm tiểu cô nương chót mũi, nói, ngươi nhà, cũng không cẩn thận điểm, có hay không cho nhân gia xin lỗi a? Xin lỗi Tống tỷ tỷ. Tống Nguyễn Ngọc cười nhạt đi tới, đối Mục Hề nói, xin lỗi, Châu Nhi làm việc lỗ mãng, làm dơ ngươi váy, hai chúng ta vóc người thích hợp, ta quần áo, ngươi hẳn là cũng có thể xuyên, tới thử xem. Mục Hề gật đầu, Tống Nguyễn Ngọc làm người hầu mang Mục Hề đi thu thập một chút. Chờ hai người rời khỏi sau, Tống Nguyễn Ngọc mới bắt đầu giáo huấn Châu Nhi, ngươi nha đầu này, như thế nào làm việc. Người này thoạt nhìn có điểm không quá thích hợp, ngươi thiếu chọc chút chuyện này. Thiết Nhi, vừa thấy chính là tới câu kim quy tế, này kinh thành trung hào môn danh viện, ta cái nào không quen biết. Đứng ở chỗ đó một câu cũng không nói, Trang Thanh Cao. Châu Nhi trợn trắng mắt, châm chọc nói. Tống Nguyễn Ngọc cũng là nghĩ nghĩ, nói, kia lễ phục là ngươi cố ý làm dơ. Ân hử, ta liền không quen nhìn nàng bộ dáng kia, cho nàng điểm giáo huấn. Châu Nhi phảng phất còn thực kiêu ngạo bộ dáng. Vậy ngươi còn cho nàng tìm quần áo, này cũng không phải là ngươi tác phong. Kia còn không phải xem hai ngươi ăn mặc phong cách không giống nhau sao. Ngươi quần áo nhất định không thích hợp nàng. Đích xác, Tống Nguyễn Ngọc dáng người không có Mộc Hề như vậy hảo, nhưng là nàng ăn mặc lại có một loại đoan trang đại khí cảm giác, nếu Mộc Hề ăn mặc, có lẽ sẽ có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Tống Nguyễn Ngọc lắc đầu, làm người hầu đi tìm một kiện thích hợp Mộc Hề quần áo. Hôm nay là nàng đường đệ đính hôn nhật tử, nàng không nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Nhưng mà người hầu quần áo còn không có đưa đến, Mộc Hề liền đi ra. Châu Nhi sửng sốt, trong mắt ghen ghét nháy mắt hiện lên đi lên, nàng không thể tin tưởng nhìn Mộc Hề. Không hiểu nàng vì cái gì ăn mặc bảo thủ quần áo đều như vậy đẹp. Đừng nói là Châu Nhi, chính là Tống Nguyễn Ngọc, đôi mắt này đều có chút ghen ghét. Nàng là kinh thành nổi danh danh viện, bề ngoài khí chất đều là cực kỳ xuất sắc, chính là đột nhiên xuất hiện một cái so nàng còn ưu tú người, này như thế nào làm người chịu được. Nàng xuyên chính là màu trắng váy dài, mặt ngực hình thức, bên ngoài đắp một cái màu trắng cùng loại tơ tằm dây lưng, khí chất, tựa tiên, dáng người, tựa yêu. Châu Nhi không phục. Chính là trước công chúng nàng không nghĩ làm chính mình không có hình tượng, vì thế chỉ có thể khẽ cắn môi chạy. Tống Nguyễn Ngọc làm chủ nhân, tự nhiên không có khả năng như vậy tùy hứng, vì thế nàng mạnh mẽ ngăn chặn chính mình ghen ghét, treo lên tươi cười, nói, tiểu thư xuyên này bộ quần áo thực không tồi. Mục Hề không khách khí gật đầu. Tống Nguyễn Ngọc, người này như thế nào một chút đều không khiêm tốn. Chương 409 ta cẩm lý 17. Tống Nguyễn Ngọc lại nói bóng nói gió dò hỏi Mục Hề một ít tình huống, nhưng mà Mục Hề đều là lạnh lẽo. Dân ra, Tống Nguyễn Ngọc cũng lười đến mặt nóng rán mông lạnh, xoay người liền đi tiếp đón người khác. Mục Hề ngồi ở trong một góc, nàng đối nhân gia đính hôn sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là có người đối nàng cảm thấy hứng thú. Vị tiểu thư này, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Mục Hề ngẩng đầu, người nói chuyện ước chừng là 20 mấy tuổi, ăn mặc màu ngân bạch tây trang, lớn lên là khá xinh đẹp. Không thể. Mục Hề cự tuyệt. Tống càng có chút kinh ngạc, hắn là bạch người nhà, liền tính không phải dòng chính. Cũng là người khác định bợ tồn tại, hắn từ nhỏ đều là chúng tinh cùng nguyệt lớn lên, lần này không nghĩ lại là đá văn sát. Tiểu tỷ tỷ, hắn chính là Trúc Thanh Loan Nga. Lần này, Mục Hề mới bố thí cho hắn một ánh mắt. Đêm trắng lại là cảm thấy đối phương chính là hồi tâm chuyển ý, lập tức bày ra một cái thân sĩ có lễ, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ngươi chính là Trúc Thanh Loan. Nam nhân có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới lại ở chỗ này bị người nhận ra tới. Người trong nhà đều là không cho phép hắn đi phối âm. Cho rằng là không làm việc đàng hoàng, cho nên hiếm khi có người biết hắn hôn xê vây vòng. Người là của ta fans. Đêm trắng lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận. Yến hội lúc sau chờ ta. Đêm trắng. A, nữ nhân chính là lại thanh cao cũng là một bộ bộ dáng, còn không phải là ái tiền sao. Ha ha, còn tưởng rằng là nhiều khó gặm xương cốt. Có thể được đến như thế tiểu thư Mỹ lệ tương mời, là tại hạ vinh hạnh. Mục Hề lại là không muốn cùng hắn nhiều lời một câu. Kia vắng lặng ánh mắt giống như là bệ nghệ thiên hạ quân vương. Nàng thấy Tống gia người cầm quyền. Đó là một cái tinh thần tuyển thức lao nhân, vừa thấy chính là tuổi trẻ thời điểm ai phong một cõi, già rồi cũng ở cầm quyền người. Hắn muốn là cùng mấy cái trung niên nam nhân nói cái gì, vẻ mặt vui mừng bộ dáng. Mục Hề đi lên đi, bọn họ trung gian không thể hiểu được nhiều cái không quen biết tiểu cô nương, lần này tử có thể làm người chú ý không đến sao. Quan trọng nhất vẫn là một cái lớn lên phi thường đẹp tiểu cô nương. Mấy cái trung niên nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cho nhau suy đoán có phải hay không đối phương người nào. Cuối cùng vẫn là Tống gia lão gia tử nói chuyện, tiểu cô nương. Ngươi có chuyện gì sao? Tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Mục Hề giống nhau đối lão nhân gia là rất có lễ phép, rốt cuộc tôn lão ai âu sao? Tống lão gia tử kỳ thật thực thích người trẻ tuổi, đặc biệt là có tiền đồ người trẻ tuổi. Hắn cười thực vui vẻ, hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ. Cho nên đối đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương vẫn là ôm thực hữu hảo thái độ. Tiểu cô nương tưởng cùng ta nói chuyện gì? Mỗi ngày tưởng cùng Tống lão gia tử nói chuyện người không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại một cái tiểu cô nương, cư nhiên như vậy cuồng vọng nói, muốn cùng Tống lao ra tử đơn độc nói chuyện. Từ đâu ra mặt? Tiểu cô nương, vẫn là đi tìm bạn cùng lứa tuổi chơi đi. Một trung niên nhân ha hả cười nói. Hán đảo cũng không có gì ác ý, chính là thực đơn thuần khinh thường mà thôi. Kinh thành nổi danh sĩ nghiệp gia, bọn họ cũng đều biết, nhưng là hiện tại người này, thực rõ ràng mặt sinh. Ta ở cùng Tống lao gia tử nói chuyện. Tống lao gia tử nghe xong Mục Hề lời này, ánh mắt không khỏi dừng ở trên người nàng, nhiều vài phần miệt mài theo đuổi, bất quá là một lát thời gian, hắn nói, hành, tiểu cô nương cùng ta đơn độc nói chuyện. Tống Nguyễn Ngọc tựa hồ cũng là chú ý tới bên này, nàng thấy Mục Hề tiến đến chính mình ra chỗ đó đi. Nàng trong ánh mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, cười đối chung quanh tiểu tỷ muội nói chút lời nói, sau đó chiều bên này đi tới, vừa lúc là nghe thấy Tống lao gia tử nói đơn độc nói chuyện nói. Nàng có cái gì mục đích? Câu kim quy tế tựa hồ không rất giống. Chờ đến Mục Hề cùng lao gia tử rời khỏi sau, nàng mới đi lên trước, nhẹ giọng đánh gào to, sau đó nói, vài vị thúc thúc bá bá hảo. Huyền Ngọc A, có chuyện gì như sao? Là cái dạng này, ta vừa mới thấy ra cùng một cái nữ rời đi, thúc thúc bá bá có biết là chuyện gì như sao? Vài người cùng Tống Nguyễn Ngọc nói hai câu. Tống Nguyễn Ngọc là nhị phòng ra tới khuê nữ, nhị phòng cũng không có nhi tử, cái này Tống Nguyễn Ngọc chính là thuận vị người thừa kế. Nhưng mà Tống lao gia tử tựa hồ không phải thực xem trọng cái này Tống Nguyễn Ngọc, cũng không cũng tài bồi ý tứ, như thế làm nàng tình cảnh có chút xấu hổ. Tống Nguyễn mặt ngọc sắc có chút cứng đờ cười cười, sau đó dẫn theo trên váy lâu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút nữ nhân này làm đến cái quỷ gì. Tiểu Trung Quốc trong phòng, Mục Hề cùng Tống lao gia tử song song ngồi, bọn họ trước mặt là hai ly trà, cái ly không lớn, nho nhỏ một ly. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tống lao gia tử châm trà, cấp Mục Hề một ly. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, không giận mà uy. Bác Mục Hề. Bác Mục Hề. Tống lao gia tử nghĩ nghĩ, thực xác định chính mình không có nghe nói qua tên này. Tiểu cô nương tìm lão phu là tưởng liêu cái gì? Ta muốn đông giao miếng đất kia. Mục Hề nói thẳng, không có chút nào hoa lệ lý do thoái thác. Đông giao miếng đất kia. Tống lao gia tử tựa hồ là không tin, còn lặp lại một lần. Nếu là người thường khẳng định sẽ nói đúng vậy, đông giao miếng đất kia hoặc là đúng vậy, ta muốn đông giao miếng đất kia. Mục Hề khẽ ngược, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nói thật, Tống lao gia tử một đống tuổi, còn không có gặp qua như vậy tốn người trẻ tuổi. Cùng ba tốn. Đông giao miếng đất kia đích xác không tồi, nhưng là lão nhân ta hiện tại đã mặc kệ sự, công ty sự tình ngươi tìm ta là vô dụng. Tống lao gia tử chậm gì gì uống trà, nhìn dáng vẻ là thật sự không tính toán quản. Ta ra thành giao giới gấp ba. Tống lao gia tử lắc đầu, ngươi xem lão nhân ta thiếu tiền sao. Mục Hề gật gật đầu, đích xác. Lão nhân giống nhau đều không hảo làm. Chính là nàng chính là muốn miếng đất này. Lão gia tử có cái gì tâm nguyện? Tống lão gia tử tay một đốn, trên mặt tươi cười thu liễm, hắn nói, tâm nguyện, là có, bất quá tiểu nha đầu, ngươi là làm không được. Mục Hề nghĩ nghĩ, đúng rồi một chút Tống Khanh tuổi tác, sau đó nói, Tống lão gia tử có phải hay không còn có cái tôn tử, hoặc là nói cháu ngoại di lưu ở bên ngoài. Tống lão gia tử nghe vậy, chấn động, máy móc giống nhau xoay đầu, từng câu từng chữ nói. Ngươi như thế nào biết? Nói xong lúc sau, hắn lại lắc đầu, nói, không đúng, đây là kinh thành chung tất cả mọi người biết đến sự tình, ngươi biết không kỳ quái. Hắn năm nay 24, này đều biết đến. Tuy rằng nói như vậy, Tống lao gia tử lại là đã nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng là hắn không có biểu lộ ra chính mình khác thường. Hắn đều Tống Khanh. Hảo đi, nàng cũng không biết nhân gia tôn tử hoặc là cháu ngoại rốt cuộc gọi là gì. Tống lao gia tử đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, có chút kích động. Ngươi biết hắn ở đâu? Ngươi biết hắn ở đâu đúng hay không? Loảng xoảng. Ra, ngươi không cần nghe nàng nói bậy, nàng chính là muốn đông giao miếng đất kia mới nói bậy. Ca tin tức kỳ thật thực hảo điều tra, này không phải cái gì bí mật. Tống Nguyễn Ngọc vọt tiến vào, bùm bùm đánh gây hai người nói chuyện. Đi ra ngoài. Chương 410 ta cẩm lý 18. Ra. Tống Nguyễn Ngọc có điểm không thể tin tưởng. Còn muốn ta lại nói lần thứ hai. Tống lao ra tử nhìn lại đây. Kia ánh mắt làm người không rét mà run. Tống Nguyễn Ngọc sợ, nàng cúi đầu, thanh âm mềm xuống dưới, đã biết ra. Nàng đi ra ngoài, nhân tiện còn đóng cửa lại. Tống lao gia tử nhìn Mục Hề, biểu tình đã không có vừa rồi như vậy kích động, hắn nói, ngươi là biết đúng không? Hắn tìm thật nhiều năm, đều không có tìm được. Năm đó đại nhi tử người một nhà ra ngoài du lịch, thế nhưng không nghĩ ra ngoài ý muốn, một nhà ba người tìm được rồi nhi tử tức phụ thi thể, mà tôn tử lại là rơi xuống không rõ. Năm đó hắn không có tìm được, manh mối phỏng chừng là bị người âm thầm quét tới, thế cho nên đến bây giờ đều là tiếc nuối. Hắn đời này không có gì tâm nguyện, chỉ nghĩ tìm được rơi xuống không rõ tôn tử. Ta biết hắn ở đâu, ta cũng có thể nói cho ngươi hắn rơi xuống, bất quá ta muốn đông giao miếng đất kia. Có thể, chỉ cần ngươi nói cho ta hắn rơi xuống. Đột nhiên Mục Hề điện thoại vang lên, nàng cầm lấy điện thoại, không chút để ý hỏi, có việc. Điện thoại kia đầu là Tổ Lộ Lộ kinh hoàng thanh âm, Tiểu Hề đã xảy ra chuyện. Tống Khanh hắn đã xảy ra chuyện. Hắn xảy ra chuyện gì? Mục Hề đứng lên, cả người tản ra sát khí. Tống lao ra tử mắt thấy trước mắt cái này tiểu cô nương đột nhiên cả người khí thế biến đổi, này đôi mắt lập tức hiện lên một mặt tinh quang. Hạt giống tốt, đây là một cây hạt giống tốt ta. Tổ Lộ Lộ đều cấp khóc, nàng thút tha thút thít nước nở nói, Tiểu Hề, ngươi chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về, Tống Khanh hủy dung, hắn hủy dung. Mục Hề. Điện thoại đã cắt đứt, nàng cả người tràn ngập sát khí. Không nói người khác chính là Tống lao gia tử đều cảm thấy có điểm túng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Muốn nhìn ngươi tôn tử liền đuổi kịp. Dứt lời, nàng đã sải bước đi ra ngoài. Tống Nguyễn Ngọc còn muốn tìm cha, nhưng là thấy cả người sát khí Mục Hề đã dọa chân đều phải mềm. Thật đáng sợ. Nàng, quả thực tựa như một cái ma quỷ. Mục Hề không có phản ứng nàng, sải bước đi ra ngoài. Hiện tại đính vé máy bay đã là không còn kịp rồi, nàng trực tiếp tìm Tống lao gia tử muốn một chiếc xe. Một đường khai cao tốc trở về đuổi. Tống lao gia tử dữ dội người thông minh, đại khái cũng biết trận này biến cố có lẽ cùng chính mình nhiều năm không thấy tôn tử có quan hệ, vì thế cũng là lạnh mặt, tự mình lái xe đuổi kịp Mục Hề. Tổ Lộ Lộ ở nhìn đến Mục Hề thời điểm đã sợ tới mức nói không ra lời. Mục Hề, thật là đáng sợ. Nàng giống như là một tôn sát thần, bệ nghệ thiên hạ. Người ở đâu? Tổ Lộ Lộ run run xuống tay, ở bên trong. Mục Hề bước đi đi vào. Dọc theo đường đi tất cả mọi người theo bản năng tránh đi, thậm chí là một câu cũng không dám nói. Hiện tại bên trong đứng người chỉ có Tống Khanh hiện tại người đại diện, đây cũng là Mục Hề an bài. Mục Hề ánh mắt dừng ở trên giường nhân thân thượng, hắn ăn mặc bệnh phục, cả khuôn mặt đều bị bao lên, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hiện tại tình huống thế nào? Người đại diện đi tới, kinh hồn táng đảm nói, bác sĩ nói chị không được. Tống Khanh trên mặt là bị bát axit đậm đặc. Phanh. Mục Hề một chân đem ghế rửa cấp đá phế đi, trên mặt sát khí giống như thực chất. Người đại diện sợ đến không được, hắn run run rẩy rẩy, một câu cũng không dám nói. Là ai làm? Mục Hề thanh âm lạnh băng đến cực điểm, người đại diện khóc, lập tức quỳ gối trên mặt đất, sợ đến không được, không, không biết. Lúc ấy Tống Khanh nói hắn muốn đi ra ngoài xử lý chút việc, không cho chúng ta đi theo, không nghĩ tới này liền xảy ra chuyện. Theo dõi đâu? Còn không có tới kịp điều. Trước báo nguy. Ta đảo muốn nhìn là ai dám thương ta Tống gia đích trưởng tôn. Tống lao gia tử cũng thực tức giận, chính mình mới vừa tìm được tôn nhi, này còn chưa nói mấy câu, liền thành như vậy. Tống gia. Người đại diện đại khái là nghe nói qua kinh thành Tống gia, chính là hắn không xác định đây là kinh thành cái kia Tống gia. Không cần báo nguy. Báo nguy nàng còn như thế nào lộng chết hắn. Tống lao gia tử lại là không tán đồng Mục Hề cách làm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cô gái nhỏ này thoạt nhìn không giống như là một cái thiện tra. Liền tạm thời nghe một chút nàng nói như thế nào. Cảm mạo linh, trực tiếp điều lấy ngay lúc đó theo dõi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể tự lực cánh sinh. 999 là điển hình không nghĩ làm việc. Ngươi là muốn chết. Không điều lấy liền cút cho ta. Ngươi hào hung. Ta điều còn không được sao. Hào hung. Cái kia. Trong đất hoàng. Không ai đau. Không ai hái. Nhanh lên. Mục Hề không kiên nhẫn thúc giục. Sự tình không làm ra tới. Thí lời nói một đống. 999 cảm giác đặc biệt hủy khuất, lại còn có không người nói hết. Hảo. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ta là ngươi lợi hại nhất trợ thủ. Mục Hề không nói lời nào, nàng nhìn kỹ một chút theo dõi, phát hiện một cái thực quen mắt người, Dương Hạo. Thực hảo. Lộng chết. Mục Hề xoay người liền đi rồi, cũng không lưu lại nói cái gì. Giờ phút này Dương Hạo đang ở quán ba tận tình thanh sắc. Hắn cho rằng hắn làm sự tình thiên ý gì vô phùng, căn bản không có người biết. Hắn lúc ấy tạt axit thời điểm có lưu ý quá, trừ bỏ một cái hư rất cả mạ giặt, mặt khác không có cả mạ giặt Tống Khanh xem như hủy hoại, hắn quả thực thật là vui. Người sao, vui vẻ, muốn chúc mừng. Phanh. Một bia ầm ầm nện ở Dương Hạo trên đầu, tức khắc máu tươi như chú. Quán ba người sợ hãi, hoàn toàn không có gặp qua loại này trận trượng, vừa lên tới liền xách lên bình rượu tử tạc người, đây là bao lớn thù hận. Dương Hạo che lại đổ máu thả mơ màng trướng đầu, thảo. Cái nào quy nhi tử dám đánh lao tử? Mục Hề nâng lên một chân đem người đá ra mấy mét xa, pha lê toái cha toàn bộ chui vào Dương Hạo thân thể, đau đến hắn có rút. Càng la động, chắc càng sâu. Máu tươi đầm địa, bất quá là một phút thời gian, Dương Hạo liền thành một cái huyết người. Nay trận trượng như vậy dọa người, thực mau liền có người tưởng báo án, nhưng là phát hiện di động không có tín hiệu, điện thoại đều đánh không ra đi. Giám đốc nhưng thật ra tới, bất quá cũng là bị này trận trưởng cấp dọa một chút. Bất quá tốt xấu cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, thực mau liền chấn định xuống dưới, hắn này bước chân vừa mới đi phía trước đi rồi một bước. Cái kia thoạt nhìn dáng người nóng bỏng mị nữ soát quay đầu, vắng lặng ánh mắt đối thượng hắn ánh mắt, lập tức đem hắn đinh tại chỗ, vô pháp lúc ních. Vị này nữ sĩ, không thể nháo ra mạng người. Giám đốc căng ra đầu nói chuyện. Mục Hề chỉ là nhìn hắn một cái, giám đốc lập tức câm miệng, trong lòng khổ ha ha, nhưng là lại không dám nói lời nào. Mục Hề lại là đi qua đi, một phen đem đau đến ngao ngao kêu người xách lên tới, liền như vậy một bàn tay, liền cấp, xách lên tới. Mọi người mở rộng tầm mắt, đây là trong truyền thuyết mạnh mẽ kim cương nữ. Giám đốc nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không ở hắn nơi này nháo ra sự tình liền hảo. Nay quả thực cùng trên đường người giống nhau, tính vẫn là thiếu chọc điểm sự. Tống lão gia tử cũng là theo lại đây, bất quá hắn không có ra tay, đem một hề báo thù trải qua cấp nhìn một lần, sau đó lại lần nữa xác định đây là một cây hạt giống tốt, quan trọng nhất chính là người này đối nhà mình tôn tử đặc biệt giữ gìn. Hắn trơ mắt nhìn một hề đem người xách đến âm trầm ngõ nhỏ, không ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn. Chương 411 ta cẩm lý 19. Là ngươi. Dương Hạo ngã xuống đất, lúc này mới mơ mơ hồ hồ nhận ra tới đánh người của hắn. Bác Mục Hề, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi đánh người là không đúng, là muốn vào cục cảnh sát. Dương Hạo đối Mục Hề là sợ cực kỳ, hắn không biết người này còn có thể làm ra cái gì. Vừa mới đó là một chai bia trực tiếp cho hắn đầu nở hoa, này huyết đến bây giờ còn ở lưu đâu. Nghiêm đắp đắp không thoải mái, nhưng là hắn hiện tại nhất sợ hãi chính là kế tiếp sự tình. Hắn một đại nam nhân thế nhưng đánh không lại một cái nữ. Mục Hề trực tiếp một quyền qua đi, hắn nửa khuôn mặt ao hãm đi xuống, nhìn qua quả thực liền không phải một người bình thường. Người cho người khác phá axit đậm đặc thời điểm như thế nào không biết chính mình muốn vào cục cảnh sát. Dương Hạo đau đến run rẩy, mấy dục ngất. Hắn không biết vì cái gì chính mình ngất không được, trên mặt rõ ràng đau đớn làm hắn cả người đều mau điên rồi. Bị thương ta người, ngươi liền phải có thừa nhận đại giới giác ngộ. Lại là một quyền, Dương Hạo toàn bộ cánh tay biến thành bẹp, từ thân thể bốc ra, xương cốt đã thành cặn bã. Dương Hạo hiện tại đột nhiên muốn chết, này mẹ nó liền không phải người chịu. Nhân gia đối đại phạm nhân đều sẽ không như vậy. Ngươi nếu không liền cho ta một cái thông khoái. Dương Hạo cắn răng, nước mũi nước mắt đều một phen. Nửa giờ sau, dưới bầu trời nổi lên trời mưa, máu tươi chảy ra ngõ nhỏ. Tống lão gia tử tránh ở dưới mái hiên, mặt vô biểu tình nhìn đỏ thắm máu loãng. Ra tới. Mục Hề đứng ở đầu hẻm thượng, xuyên vẫn là lễ phục, lại có một loại anh tư táp sảng cảm giác. Nàng giống như là một cái nữ tướng quân, vừa mới đắc thắng trở về, mang theo một thân huyết tinh. Tống lão gia tử kinh diễm, hắn sống cả đời vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ nhân vật như vậy. Hắn lại có điểm may mắn người như vậy là hữu, phi địch, nếu là địch nhân nói, thật là đáng sợ. Sự tình phía sau lão phu tới an bài. Mục Hề nhìn hắn một cái, không nói chuyện, bước chân dài đi tới, kia khí thế vừa thấy liền biết là một cái đại lão. Đủ túm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo tác. Hiện tại không vuốt mông ngựa, càng đại khi nào. Nhưng mà Mục Hề hiện tại lại là một chút đều không nghĩ phản ứng những việc này, nàng nội tâm lửa giận cũng không có hoàn toàn phát tiết ra tới. Ta hồi bệnh viện. Mục Hề đối Tống Lao Gia Tử nói. Tống Lao Gia Tử gật đầu, Mục Hề xoay người rời đi. Tống Lao Gia Tử nhấc chân đi vào ngõ nhỏ, di động đèn tin mở ra, hắn nhìn đến cái kia ngõ nhỏ, đã không thể xưng là người sinh vật. Cánh tay hắn chặt đứt, hoàn toàn bốc ra, cụt tay là bẹp, xương cốt vỡ thành cặn bã. Hai chân lấy quỷ dị góc độ hố lượn, đôi mắt tĩnh mịch, không hề sinh khí. Một cái 20 tuổi xuất đầu cô nương, lại có như thế thủ đoạn. Tống lão gia tử cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, cũng vì Mục Hề như vậy tàn nhẫn thủ đoạn cảm thấy thưởng thức. Bọn họ đại gia tộc bên trong, liền yêu cầu người như vậy. Tống lão gia tử gọi điện thoại, Dương Hạo rách nát giọng nói phát ra hô hô thanh âm, sau đó lập tức ngã vào vũng nước, giống như là một cái trùng giống nhau mất máy. Dương Hạo là dựa vào Bạch Gia thành công đem Tống Khanh nhân vật tế đi, nhưng là Bạch Gia không có khả năng vì Dương Hạo đắc tội Tống Gia, cho nên Dương Hạo kết cục có thể nghĩ. Mục Hề trở lại bệnh viện thời điểm Tống Khanh đã tỉnh, hắn nghe được Tổ Lộ Lộ kêu Mục Hề thanh âm, vội vàng làm người đại diện đóng cửa. Người đại diện nào dám a? Nhân gia chính là chính mình đại lão bản, hắn không có cái này lá gan. Tống Khanh không nghĩ làm Mục Hề thấy như vậy chính mình, vì thế hắn dãy rủa lên, nếu không phải người đại diện đỡ kịp thời, Tống Khanh đã ngã trên mặt đất. Ngay sau đó người đại diện liền nhận thấy được một đạo như đao tầm mắt, hắn vội vàng buông tay. Tống Khanh thẳng tắp hướng trên mặt đất tài đi. Hắn đã chuẩn bị tốt chính mình mặt lần thứ hai bị thương, không muốn chính mình eo bị người ngăn lại, đó là một đôi mảnh khảnh tay. Hắn vẫn là bị nàng thấy. Thấy như vậy chật vật hắn. Nàng sẽ ghét bỏ hắn đi. Bị thương còn lộn xộn cái gì? Tống Khanh ở nàng trong thanh âm nghe ra tức giận, vì thế hắn túng, ngoan chít chít xúc ở nàng trong lòng ngực. Mục Hề đem người vớt ở trong ngực, sau đó ngồi ở trên giường bệnh, đôi tay giam cầm ở hắn gầy nhưng rắn chắc bên hông, nàng sơ sờ, nói, gầy. Tổ Lộ Lộ. Ngoài cửa thủ Tổ Lộ Lộ vội vàng tiến vào, nói, tùy thời đợi mệnh, bác tổng. Đi ngao điểm canh xương hầm. Tổ Lộ Lộ sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây, đồng ý tới liền đi rồi. Bởi vì toàn thân bị quân lấy, Tống Khanh chính là tưởng nói chuyện cũng nói không được lời nói, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Mục Hề. Hắn tay cầm quá bên cạnh di động, mở ra lúc sau, đánh ra mấy chữ, ta hủy dung. Ân, nghe nói. Nàng thanh âm thực bình đạm, tựa hồ là một chút cũng không để bụng, chính là như thế nào sẽ không để bụng đâu. Tống Khanh rất khổ sở, hắn lại đánh ra mấy chữ, bác sĩ nói đời này đều không thể khôi phục. Ta biết, yên tâm đi, không chê ngươi. Ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ. Nhưng dù sao cũng là nhà mình ngãi con, xấu liền xấu điểm đi. Nghĩ, Mục Hề cúi đầu, ở hắn trên trán, băng gạc thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Ta đã cho ngươi báo thủ. Mục Hề hiếm khi giải thích một chút. Tống Khanh tay nhẹ nhàng ôm lấy Mục Hề eo, ở Mục Hề nhìn không tới địa phương, hắn ngón tay thượng cũng có băng bó dấu vết, miệng vết thương không nghiêm trọng, lại vẫn là để lại vết sẹo. Mục Hề nghĩ nghĩ, nàng từ không gian móc ra một cái tiểu bình sứ, nghĩ nghĩ, nàng buông ra Tống Khanh eo, nói, ngươi nằm xuống. Tống Khanh tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là đặc biệt ngoan nằm xuống. Mục Hề vạch trần tiểu bình sứ nút lọ, nồng đậm dược hương ập vào trước mặt, kia cảm giác, lệnh người cả người chấn động. Xanh đậm sắc chất lỏng chảy ra, kia cảm giác thật sự đặc biệt thoải mái. Chất lỏng sũng nước băng gạc, đều cấp Tống Khanh mặt đắp thượng. Tống Khanh rõ ràng cảm giác chính mình trên mặt miệng vết thương ở tràn đầy trường hợp nhau. Đương nhiên hắn không xác định, chỉ là nguyên bản tràn ngập bi thương đôi mắt dần dần đốt sáng lên lên. Một cái tiểu bình sứ dược tề đảo xong rồi, Mục Hề nhìn một chút, tựa hồ là không hài lòng, làm người đại diện lấy một cái chén lớn tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lại dùng tu chân vị diện đồ vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thật nhiều chữ hàng A. Mục Hề không phản ứng nó. Nàng vung tay lên, 10 bình dược tề xuất hiện ở trên bàn. Người đại diện cùng Tống Khanh nghẹn họng nhìn chân chối, không biết này từ đâu ra, bác tổng. Hề bảo xuyên chính là lễ phục, bao bao đều không có một cái. Đồ vật từ đâu ra? Nháy mắt, trong chén đã chứa đầy xanh đậm sắc dược tề, Mục Hề không khách khí nắm lên Tống Khanh tay, toàn bộ phao đi vào, dược tề nháy mắt tràn ra tới. Cảm mạo linh kêu kêu một cái đau lòng, này dược tề chính là ở tu chân giới cũng là thực đáng giá a. Tống Khanh đã nhận ra, kia miệng vết thương khép lại cảm giác, vừa muốn giơ tay xem, lại là bị Mục Hề đè lại. Qua vài phút, Mục Hề đem Tống Khanh tay cầm lên, dùng khăn giấy cho hắn xoa xoa, sau đó đưa cho hắn xem. Tống Khanh tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn tay. Hảo. Không chỉ có hảo, làn da còn càng thêm trắng một cái độ. Hề bảo đồ vật, là cái gì? Chương 412 Tà Cẩm Lý 20. Có lẽ là nhìn ra Tống Khanh nghi hoặc, Mục Hề giải thích nói, một chút nước thuốc mà thôi. Tống Khanh không tin là Mục Hề nói đơn giản như vậy. Nhà này bệnh viện là thành thị này đứng đầu bệnh viện, bác sĩ đều nói không có biện pháp. Nàng một lọ nho nhỏ nước thuốc liền thu phục, như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Tống Khanh du mắt, tràn đầy vui mừng, lại không có tưởng tiếp tục hỏi xúc động. Mỗi người đều có chính mình không gian, người yêu chi gian càng cần nữa. Người đại diện kinh ngạc cảm thán rất nhiều, lại cảm thấy đương nhiên. Bọn họ lão bản cỡ nào lợi hại người. Một lọ nước thuốc mà thôi, chút lòng thành. Mục Hề ở trong phòng bệnh ngây người trong chốc lát, nàng lời nói rất ít, Tống Khanh lại không thể nói chuyện, người đại diện lại không dám nói lời nào. Vì thế thập phần trầm mặc. Mắt thấy Tống lão gia tử tiến vào, nàng mới đem Tống Khanh thả lại đến trên giường bệnh, cho hắn phía sau lưng lót cái gối đầu. Tống lão gia tử trong lòng là vui mừng, đồng thời lại có chút bất an. Tống Khanh nghi hoặc nhìn xem Mục Hề, hắn không biết Tống lão gia tử là ai. Hai người chi gian phảng phất là tâm hữu linh tê, Mục Hề nói đơn giản nói, dựa theo sinh vật đi lên nói, hắn là ngươi thân gia gia, mà ngươi là hắn thân tôn tử. Tống Khanh nghe vậy, đồng tử hơi co lại, hắn lắc đầu, phủ nhận. Hắn là cô nhi, nơi nào có cái gì ra ra. Tống lão gia tử thanh âm có chút run rẩy, hài tử, ngươi là kêu Tống Khanh đúng không? Tống Khanh gật đầu. Dựa theo thời gian tới tính, ngươi năm nay hẳn là 24. Tống Khanh không tỏ ý kiến, nhưng là cũng không thể thuyết minh hắn chính là lão nhân này tôn tử. Nghiệm chứng giờ nở đi. Này không phải bệnh viện sao? Nào có như vậy phiền thoái? Tống lão gia tử hưng phấn vỗ tay một cái, vẫn là tiểu nha đầu nghĩ đến chú đáo. Lão phu này liền đi. Tống lão gia tử là nói làm liền làm, xoay người liền đi nghiệm chứng giờ nở a, Tống Khanh trọng thương, khẳng định là có máu hàng mẫu, hiện tại chỉ cần áp dụng hắn là được. Tống Khanh ngẩng đầu, nhìn Mục Hề. Ngươi có thể nói chuyện. Miệng vết thương đều hảo còn tra người câm. Tống Khanh nghiêng đầu, thử mở miệng, Hề bảo. Giống như thật sự không đau. Tống Khanh giơ tay sờ sờ băng gạc, cũng không có cái gì khác thường. Miệng vết thương hảo. Mục Hề gật đầu. Tống Khanh tức khắc ngồi dậy, cao hứng ôm Mục Hề eo thon, thật tốt quá, ta hảo. Hắn đều cho rằng chính mình đời này thật sự muốn hủy dung, hắn nếu hủy dung, như thế nào còn xứng đôi Hề bảo. Vốn dĩ Hề bảo chính là cao cao tại thượng nữ vương, hắn đã là trèo cao, nếu biến thành xỉu bắt quái, hắn như thế nào không biết xấu hổ quân lấy Hề bảo. Hề bảo, hắn thật là ông nội của ta. Chính là ta là cô nhi. Tống Khanh vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, hơn nữa cái kia lão nhân thoạt nhìn không phải cái gì nhân vật đơn giản. Huyết thống thượng, hắn thật là ngươi ra ra. Chẳng qua ngươi có nhận biết hay không, đó chính là chính ngươi sự tình. Điểm này sự tình còn muốn ta giúp ngươi nhọc lòng, ngươi nói ngươi phế không phế. Vì tránh cho thương tổn nhà mình nhãi con tâm linh, Mục Hề chỉ có thể cố nén trụ chính mình phun tảo. Hắn nếu thật là ông nội của ta, ta làm sao có thể không nhận đâu. Tống Khanh cũng không phải là cái gì bất hiếu người. Không có việc gì, tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận liền không nhận, ta giữ ngươi. Tống Khanh mặt đỏ lên, ôm Mục Hề, ngoan ngoan nói, Hề bảo. Ta mới là nam nhân, hẳn là ta giữ ngươi. Mục Hề, hài tử, ngươi nuôi không nổi ta. Hảo đi, không đả kích ngãi con ấu tiểu tâm linh. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật nhiệm vụ mục tiêu nói đúng. Ngươi là nữ hài tử, hẳn là hắn dưỡng ngươi mới đúng. Câm miệng. Nữ hài tử như thế nào có thể làm nam hài tử dưỡng? Hảo đi, hàng ngày lấy sai kịch bản tiểu tỷ tỷ, nó đã từ bỏ khuyên bảo. Đột nhiên, Mục Hề nhận được cái điện thoại. Người đưa tới. Ân. Ta lập tức liền tới. Cắt đứt điện thoại sau, Mục Hề đối người đại diện nói, đi làm xuất viện thủ tục, sau đó đem người nhận được ta chỗ đó đi. Đừng tái xuất hiện cái gì chuyện xấu. Người đại diện không dám cãi lời. Mục Hề nhấc chân đi ra ngoài, đột nhiên ý thức được chính mình trên người còn ăn mặc lễ phục, quyết định đi trước mua một bộ quần áo. Trong phòng bệnh, Tống Khanh dò hỏi người đại diện, Hề bảo làm gì vậy đi. Hắn đối Hề bảo sự tình biết đến quá ít. Người đại diện, thật ngượng ngùng. Ta cũng không biết nhà ngươi vị kia đi làm cái gì. Tổng tài làm việc, chúng ta như thế nào hỏi đến. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xử lý xuất viện thủ tục. Mục Hề mua một thân đơn giản vận động trang, trong tay cầm gậy bóng chày, một đường hướng ước hảo địa phương đi đến. Đó là một cái rừng rậm công viên, thời gian này điểm rất ít có người sẽ đi, vừa lúc phương tiện Mục Hề làm việc. Lão bản hảo, ăn mặc màu đen quần áo bảo tiêu cung kính đối Mục Hề chào hỏi. Người đâu? Ở bên trong. Mục Hề đi nhanh hướng bên trong đi, khi chàng mở rộng ra, bảo tiêu nhường đường. Tùng cây bách phía dưới cột lấy một người nam nhân lớn lên thập phần tuấn Mỹ, nhưng là bởi vì sợ hãi mà không ngừng dãy rủa. Hắn thấy Mục Hề, nhận ra người, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Mục Hề đi qua đi, ngồi xổm xuống, đem băng vải xé mở. Ngươi, là ngươi đem ta trói đến nơi đây tới. Đêm trắng kinh hồn không chừng nói. Mục Hề vô vô hắn mặt, nói, ngươi vận khí thật sự không tốt. Vừa lúc đuổi tới hôm nay còn có một chuyến đến nơi này phi cơ. Đêm trắng sắc mặt lập tức liền trắng, hắn dậy rủa nói, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn bắt cóc ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ta là kinh thành Bạch gia người, mau đem ta thả. Trả lời đêm trắng chính là vững chắc một gậy gộc, đánh đến hắn gân xanh bạo khởi, thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên. Ngươi sẽ không sợ Bạch gia trả thù sao? Mục Hề ngồi xổm xuống, bóp chặt đêm trắng cằm, vắng lặng con ngươi làm người không rét mà run. Bởi vì này đôi mắt giống như là người máy, không hề cảm xúc, lỗ trống đáng sợ. Bạch gia, a, ta có thể cho Bạch gia ở trong một đêm hóa thành hư ảo, ngươi tin không? Cuồng vọng, ta liền chưa thấy qua có so ngươi càng có thể nói mạnh miệng người. Bạch gia làm kinh thành tứ đại hào môn chí nhất, tuy rằng không bằng Tống gia như vậy nội tình thâm hậu, cũng tuyệt đối sẽ không trong một đêm liền không có. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi nhìn đến kia một ngày. Không đợi đêm trắng nói chuyện, lại là một gậy gộc xuống dưới. Hắn tựa hồ nghe tới rồi châm đục, xương cốt tựa hồ chặt đứt. Không đánh vài cái đêm trắng liền bắt đầu xin tha, không chỉ có như thế, hắn còn không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì bị đánh. Muốn biết vì cái gì? Ngươi ở hãm hại Tống Khanh thời điểm như thế nào không nghĩ tới có hôm nay? Đêm trắng trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là bởi vì Tống Khanh sự tình. Nàng cùng Tống Khanh là cái gì quan hệ? Nàng không phải là coi trọng Tống Khanh gương mặt kia đi. Đêm trắng cảm thấy có cái này khả năng, rốt cuộc Tống Khanh lớn lên. Là thật sự đẹp. Ngươi buông tha ta biết sai rồi, ta cấp Tống Khanh xin lỗi, ta toàn vong cấp Tống Khanh xin lỗi. Đêm trắng cảm thấy chính mình tài đến một nữ nhân trên người. Không chỉ có như thế, hắn còn chỉ có thể tạm thời chịu thua, chờ hắn trở lại kinh thành, nhất định lộng chết nàng. Mục Hề từ bảo tiêu chỗ đó bắt được một cái di động, đưa cho hắn. Tài khoản, mật mã. Đêm trắng cắn răng, khuất nhục nói ra chính mình tài khoản cùng mật mã. Tài khoản đổ bộ lên rồi, Mục Hề không khách khí làm đêm trắng làm sáng tỏ năm đó sự tình. Chương 413 ta cẩm lý 21. Đêm trắng hiện giờ ở CV vòng cũng là một cái đại thần, hắn ấy bổ vừa ra tới, tức khắc làm hơn phân nửa cái CV vòng sôi trào. Có thể nói năm đó Thanh Ngọc cũng không có đêm trắng hiện giờ địa vị cao, nhưng là Thanh Ngọc là một lần là nổi tiếng, nhiệt độ cư cao không dưới, CV vòng biết đến người không ở số ít. Lúc ấy có bao nhiêu thích, ở tuân gia rèm pha lúc sau liền có bao nhiêu chán ghét. Nói rõ Ngọc từ thần đàn ngã xuống là một chút đều không khoa trương. Cũng may Thanh Ngọc từ nhỏ kham khổ quán, thủ được như vậy đả kích, bằng không trên thế giới này còn có hay không người này đều nói không chừng. Hảo sao? Ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Đêm trắng đều khóc, đây đều là chuyện gì nhi a? Mục Hề đứng dậy, đi ra ngoài, đối mấy cái bảo tiêu nói, lưu một cái mệnh. Là, lão bản. Có lẽ là bọn họ đem miệng là cho lấp kín, cho nên căn bản nghe không được cái gì quá lớn thanh âm. Cảm mạo linh, ta tổng cảm thấy ta trước kia giống như không thiếu làm chuyện như vậy. Tiểu tỷ tỷ, trước kia ngươi miệng thượng thực ghét bỏ nhiệm vụ mục tiêu, nhưng yêu nhất nhiệm vụ mục tiêu cũng là ngươi. Đương nhiên, mất trí nhớ ngươi cũng là giống nhau. Nay đại khái chính là tình yêu lực lượng đi. Hai cái chủ thần yêu đương, tựa hồ cùng phàm nhân cũng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Đi rồi, trở về. Mục Hề xách theo gậy bóng chày, thượng bạc hoa, một đường lái xe hướng nhà mình đuổi. Nàng mua cái tiểu biệt thự, không tính đại, nhưng ngũ tạng đều toàn, hiện tại hai người chủ vừa và tốt. Nàng về đến nhà thời điểm Tống Khanh còn chưa tới, chờ nàng làm bảo mẫu đem đồ ăn làm tốt thời điểm hắn mới san san trở về. Một đường đi theo còn có Tống Lao Gia Tử. Tống Lao Gia Tử tinh thần thực hảo. Dám định ra tới. Tống Khanh đi đến Mục Hề bên người ngồi xuống, tinh xảo trên mặt ngươi lộ ra ngoan ngoãn, hắn lắc đầu, nói, còn không có, còn muốn mấy ngày thời gian. Mục Hề nhìn về phía Tống Lao Gia Tử. Nếu Tống Lao Gia Tử dùng một chút phương pháp, kết quả này cùng ngày liền có thể ra tới. Mục Hề không biết vì cái gì, cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, nàng làm bảo mẫu đem đồ ăn bưng lên, lại nhiều hơn một bộ chén đũa.